Người tình Bắc Hải, chương 5, góc truyện audio.com. Người đời thường vặn hỏi đến cùng, để thời gian trôi qua vô vị, mùa đông lo mùa hạ đến chậm, mùa hạ lo mùa đông sắp về, cho nên các người không ngừng lang thang, mải miết đi tìm một chốn xa vời phi. Thực bốn mùa đều nắng hạ tôi không hâm mộ, nghệ sĩ Dương Cầm trên biển, từ, bỏ cũng là yêu, đúng như Trương Kiến Phi dự đoán, buổi tối ngay sau. Hôm anh và Triệu Thành Tuấn chơi gôn với nhau, phía Kuala Lumpur báo tin, giá. Cổ phiếu của Hồng Hải bất ngờ giảm mạnh chỉ trong vòng một ngày, tin Triệu Thành Tuấn và Trương Kiến Phi vốn mâu thuẫn giờ lại liên minh đối phó với Hồng Hải lan ra như quả bom bùng nổ, nghe nói xuất hiện trên trang nhất các báo ở Penang, không chi nội bộ Hồng Hải đại loạn, ngay tập đoàn Duy La Phan cũng xa in động. Buổi trưa, giám đốc điều hành Tô Nhiếp Nhĩ gọi điện cho Trương Kiến Phi định giảng hòa chuyện cũ, Trương Kiến Phi rất khách khí nhắc anh ta. Đây, là chuyện nhà của họ Trương chúng tôi, không liên quan đến người ngoài các anh. Hơn nữa vì mối quan hệ lâu năm tôi vẫn khuyên anh hành sự thận trọng, bởi vì một khi đại đao buông xuống tôi không dám đảm bảo không làm tổn thương người vô tội, câu đó ngầm bảo Tô Nhiếp Nhĩ nên rút khỏi Hồng Hải, nếu không khó tránh cùng chìm với Hồng Hải, thực chất đó là mưu kế của Trương Kiến Phi, anh muốn đẩy Duy La Phan ra khỏi Hồng Hải, bởi vì hai năm nay sở dĩ Hồng Hải còn dương dương tự đắc là do có Duy La Phan làm chỗ dựa, nhiều dự án đều có Duy La Phan tham dự. Trong thời gian đương chức ở Hồng Hải, Trương Kiến Phi nhiều lần nhắc nhở Trương Thế Đức. Không thể để Duy La Phan nhúng quá sâu vào Hồng Hải, nếu không sau này có sự cố, Hồng Hải sẽ bị cô lập, nhưng Trương Thế Đức không bỏ vào tai, trái lại tin rằng Duy La Phan tham gia càng sâu vào kinh doanh của Hồng Hải càng có thể khống chế đối phương, chúng ta chìm họ cũng không được lợi gì, cùng trên một con thuyền, chết cùng chết. Trương Kiến Phi không thuyết phục được Trương Thế Đức, chỉ nhắc ông ta coi họ là phao cứu mạng, một khi họ qua cầu rút ván, người chết trước tiên là chúng ta. Trên thực tế, Trương Thế Đức nửa đời lăn lộn trên thương trường không phải không nhìn ra hậu quả đó, có điều ông ta vô kế khả thi, Duy La Phan cũng là một con sói, đâu phải ông ta không biết. Còn Trương Kiến Phi biết rõ tử huyệt của Hồng Hải, chỉ cần đẩy được Duy La Phan ra, Hồng Hải mất chỗ dựa tức khắc, không đánh cũng sập. Vì vậy, công ty Nirvana của anh không chỉ ra sức thua mua cổ phiếu của Hồng Hải mà còn cướp nhiều dự án quan trọng trong tay Duy La Phan, đẩy Duy La Phan khỏi dự án khai thác khu du lịch đảo Huy Châu là ví dụ điển hình nhổ bớt nanh cọp. Thâm hiểm nhất là thông qua nhân viên nội bộ của tập đoàn Duy La Phan, anh tung tin Duy La Phan có liên quan đến những vụ giao dịch đen trên thị trường cổ phiếu và hối lộ quan chức chính quyền. Tin này lập tức gây sóng gió ở Penang, nhiều quan chức bị điều tra. Duy La Phan nhất thời bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió, người cầm chèo Tô Nhiếp Nhĩ đứng ngồi không yên. Do giá cổ phiếu của Hồng Hải sụt mạnh nên vốn của Duy La Phan cũng bị giảm không ít, không chỉ bị cơ quan hữu trách điều tra mà còn mất đi khá nhiều dự án, anh ta nhất định phải thận trọng. Lúc này đến lượt Bác Vũ ra tay, Triệu Thành Tuấn ở Nam Ninh vẫn theo dõi cuộc chiến, nhìn lửa cháy gần tàn liền mỉm cười cho thêm củi, tuyên bố lập tức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Nirvana, bán toàn bộ cổ phần của Hồng Hải. Góc truyện audio.com, dưới tên Bác Vũ cho Nirvana, tin vừa lan ra Kuala Lumpur và thành phố Penang, tức thì náo loạn, bởi vì một khi chuyển nhượng thành công, Nirvana có khả năng cùng với Duy La Phan trở thành cổ đông lớn thứ hai của Hồng Hải, chỉ cần mua thêm khoảng 14 cổ phần nữa là trở thành cổ đông lớn nhất, lúc đó Hồng Hải sẽ đổi chủ, Trương Thế Đức chỉ có thể về vườn. Đúng như Trương Kiến Phi từng nói thẳng vào mặt Trương Thế Đức, hôm nay tôi rời khỏi cương vị đó, sau này khi tôi lại ngồi vào đây nhất định không có chỗ cho ông. Đây thực ra là lời Trương Kiến Phi nói lúc tức giận, ý đồ thực sự thua mua Hồng Hải của anh chắc Trương Thế Đức nắm rõ, cho nên Trương Thế Đức tỏ thái độ bàng quan. Ông già thông minh đương nhiên hiểu, để Hồng Hải rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ thì thà để rơi vào tay Trương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn, bác cháu đâu đá một sống một chết, thực ra đều hiểu ngầm ước đó. Hơn nữa, ông ta tuổi đã cao, ngày rút lui cũng không còn bao xa, rút đi để Hồng Hải có một tương lai tốt, ông ta cũng không xấu hổ lúc đi gặp tổ tiên, còn với đứa con trai bất tài Trương gia mình, ông ta chưa bao giờ kỳ vọng, nếu trao Hồng Hải vào tay nó, ông ta biết sớm muộn cũng bị nó phá tan. Tuy nhiên, Trương Kiến Phi đã nghĩ quá đơn giản, anh quên Trương Gia Minh cũng là người thừa kế hợp pháp của Hồng Hải. Thấy địa vị thừa kế của mình bị lung lay, Trương Gia Minh đâu chịu ngồi chờ chết như cha. Cho dù không tiếp quản, Được Hồng Hải, anh ta cũng phải kiếm món hời, cho nên Trương Gia Minh gửi thư cho Trương Kiến Phi, nói trong tay anh ta có 15 cổ phần của Hồng Hải, nếu bọn họ không tỏ thành ý, anh ta sẽ nhượng lại cho Tô Nhiếp Nhĩ. Trương Kiến Phi, Phát Hoàng, tìm Triệu Thành Tuấn bàn bạc, Triệu Thành Tuấn nhận trách nhiệm đi. Đàm phán với Trương Gia Minh, kết quả anh ta đưa ra một cái giá trên trời, còn nêu hàng loạt điều kiện phi lý. Trương Kiến Phi rất bực, chưa biết làm thế nào. Hai ngày sau, đột nhiên từ Penang có tin báo Trương Gia Minh gặp tai nạn xe. Hơi bất ngờ, bị thương rất nặng, dự đoán cho dù cứu được cũng sẽ thành người thực vật. Chuyện này khiến Trương Gia vốn đã sóng gió càng thêm đại loạn. Trương Kiến Phi lập tức gọi điện cho Triệu Thành Tuấn. A Tuấn, cậu làm phải không? Đang là buổi sáng, giọng Triệu Thành Tuấn uể oải, chắc vừa ngủ dậy. Tôi làm gì? Trương Gia Minh bị tai nạn. Triệu Thành Tuấn thản nhiên. Ồ, một tiếng, anh ta bị tai nạn. A Tuấn, có phải cậu làm không? Anh đã nhận định là tôi làm, sao còn phải gọi điện làm gì? Tôi nói không phải, tôi làm, anh có tin không? Triệu Thành Tuấn còn ngáp. Thế nào, Trương Thế Đức, tìm anh tính sổ chăng? A Tuấn, cậu ác quá. Cho dù anh ta không bán cổ phần cho chúng ta, cậu cũng không cần phải. Trương Kiến Phi giận dữ, anh không ngờ sự thế lại thành ra thế này. Trương Gia Minh rốt cuộc vẫn là anh em họ của anh, vẫn cùng huyết thống. Anh vốn vẫn coi trọng huyết thống, trong lòng dù hận Trương Gia Minh cũng không muốn lấy mạng anh ta. Triệu Thành Tuấn đặc biệt lạnh lùng. Trương Kiến Phi, anh lại nổi lòng nhân từ Bồ Tát phải không? Trước hết khoan nói, có phải tôi làm hay không, tôi chỉ muốn nói với anh, nếu cổ phần của anh ta rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ thật, chúng ta sẽ thua thảm hại. Tên cặn bã Trương Gia Minh đó, thiếu gì người muốn tính sổ với hắn. Anh cũng không có chứng cứ là do tôi gây ra, tôi nói là trùng hợp chắc anh không tin, cho nên tôi không muốn phí lời giải thích. Nghe đây, hợp đồng chuyển, gocchuyenaudio.com, nhượng cổ phần vẫn ký bình thường, hiểu không? Đầu óc Trương Kiến Phi hoàn toàn rối loạn, giọng nghẹn ngào. Anh không ký nữa, Trương Gia Minh đã thành ra như vậy, bác sĩ nói cho dù cứu sống được cũng trở thành người thực vật, anh làm sao ký được? Có thể, anh có thể không ký, vậy thì nói cho anh biết, nếu anh dám không ký, tôi sẽ biến anh ta từ người thực vật thành người chết hẳn. Triệu Thành Tuấn, cười khẩy, anh đã nhận định là tôi làm thêm tí nữa cũng chẳng sao. Tốt nhất anh nên thu lại lòng nhân từ quỷ tha ma bắt của anh đi. Có lẽ hắn hoàn toàn không có số cổ phần đó, chẳng qua hắn muốn kiếm của anh một món, hắn biết anh sẽ không bỏ qua, anh thông minh như vậy, IQ còn cao hơn tôi, sao đến lúc quan trọng đầu óc lại thiếu minh mẫn như thế? Trương Kiến Phi không đối lại được, anh biết lời Triệu Thành Tuấn không phải không có lý, nhưng thấy Trương Gia Minh rơi vào cảnh đó, anh lại không hề cảm thấy may mắn, trong lòng vô cùng áy náy. Anh là người lương thiện, quen nhường nhịn và ẩn nhẫn, nếu Trương Thế Đức không ép anh, sẽ không có chuyện anh rời khỏi Hồng Hải, cả đời anh không hề có ý nghĩ làm hại ai. Sự tuyệt tình của Triệu Thành Tuấn khiến anh lo sợ, bởi vì không biết sau đó Triệu Thành Tuấn sẽ còn làm những chuyện tuyệt tình thế nào. Anh chỉ có thể trì hoãn hợp tác với bác Vũ. Triệu Thành Tuấn 5 lần, 7 lượt gọi điện dục không kết quả, nổi giận đùng đùng trong điện thoại. Anh, trì hoãn, anh cứ việc trì hoãn, hoãn đến lúc Hồng Hải đổi chủ anh khóc cũng không kịp. Duy La Phan chỉ mong chúng ta lục đục, bọn họ đã bắt đầu có động tĩnh. A Tuấn, anh không phải không hợp tác, chỉ muốn thêm thời gian suy nghĩ. Trương Kiến Phi đành chống chế, nhưng anh không ngờ, sự việc xảy ra ngay sau đó nghiệm chứng dự đoán của Triệu Thành Tuấn, không lâu sau khi Trương Gia Minh bị tai nạn vào viện, trước khi Nirvana và bác Vũ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, có tin báo từ Penang, Hồng Hải đột nhiên bầu hội đồng quản trị mới. Trương Thế Đức thoái vị, Tô Nhiếp Nhĩ trở thành chủ tịch điều hành mới của tập đoàn Hồng Hải, khi phó tổng giám đốc Mã Tiên Dũng từ Kuala Lumpur gọi điện báo tin, Trương Kiến Phi sững sờ chết đứng. Đang là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng sáng trưng, nhưng trước mắt anh tối sầm, những chóp nhà nhấp nhô cao thấp ngoài cửa sổ như chao đảo. Anh thở khó khăn, run đến nỗi không cầm nổi điện thoại. Tin có chính xác không? Chính xác, 10 giờ sáng nay bọn họ tổ chức họp báo. Thì ra, đúng như Triệu Thành Tuấn dự đoán, Trương Gia Minh tham lam bất tài. Một mặt đưa ra cái giá chót vót với Trương Kiến Phi, một mặt bí mật gặp gỡ Tô Nhiếp Nhĩ. Trương Kiến Phi chẳng qua chỉ do dự hai ngày, nhưng Tô Nhiếp Nhĩ đã nhanh tay hơn, cướp được 15 cổ phần cực kỳ quan trọng đó của Hồng Hải trong tay Trương Gia Minh. Tâm huyết mấy thế hệ của họ Trương hoàn toàn bị chôn vùi trong tay gã phá gia chi từ đó. Có câu, giặc trong nhà khó tránh, lão già Trương Thế Đức nằm mơ cũng không thể ngờ, gia nghiệp lão ta lao tâm khổ tư giữ. Dìn, phút chốc bị thằng con trai phá tan, tập đoàn Duy La Phan đã thành công. Nắm quyền điều hành Hồng Hải thay hội đồng quản trị mới Tô Nhiếp Nhĩ trở. Thành chủ nhân mới của Hồng Hải, khỏi nói Trương Kiến Phi, ngay Triệu Thành Tuấn cũng bất ngờ Tô Nhiếp Nhĩ. Tuyệt nhiên không thể xem thường, hắn tuyên bố sự việc trước Trương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn, không ngoài ý đồ muốn giành quyền chủ động tuyệt đối, việc. Góc chuyện audio.com, nhà binh cốt ở thần tốc lần này hắn thắng, hơn nữa một mũi tên trúng hai đích. Thắng cả Trương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn, chắc hắn đang đắc ý, trong phòng làm việc của Triệu Thành Tuấn, Trương Kiến Phi đứng ngồi không yên. Anh quá sơ suất, cứ nghĩ cổ phần trong tay Tô Nhiếp Nhĩ không đủ khống chế. Hồng Hải, không ngờ hắn đã lôi được Trương Gia Minh vào cuộc. Tất cả đều tại anh, nếu anh không chần chừ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Hồng Hải bây giờ đã là của chúng ta. Chấm, Triệu Thành Tuấn tức phát điên. Bây giờ, anh hối hận chưa? Hối hận có ích gì? Trương Kiến Phi cúi đầu ủ rũ. Anh tập trung chú ý vào Trương Gia Minh không? Ngờ Tô Nhiếp Nhĩ ra tay nhanh thế. Anh lắc đầu thở dài. Hắn đã nhắm số cổ, phần đó từ lâu còn chúng ta đều bị che mắt. Chẳng trách dạo trước cổ phiếu của Hồng Hải sụt mạnh như thế, Duy La Phan không những không bán cổ phiếu mà còn ngầm thu mua. Anh đã sơ suất, thật quá sơ suất, bây giờ phải làm sao? Gia sản, mấy thế hệ của họ Trương sắp bị Duy La Phan cướp mất. Không liên quan đến tôi. Triệu Thành Tuấn tựa vào đi văng, vắt chân cười. Khẩy, tôi không phải người họ Trương, tôi rất vui thấy Hồng Hải sụp đổ. Tô Nhiếp Nhĩ đã thay tôi tính sổ với Trương Thế Đức, tôi cũng chẳng có gì phàn nàn, ha ha, rất thú vị, bây giờ tôi rất muốn biết lão già Trương Thế Đức nên cười hay nên khóc. Tôi và anh không có được Hồng Hải, ông ta đã chặn được chúng ta ở ngoài cửa Trương gia, nhưng lại để mất Hồng Hải, để Tô Nhiếp Nhĩ chiếm vị trí của mình, anh xem ông ta khóc hay cười. A Tuấn, buổi tối Triệu Thành Tuấn ở văn phòng giải quyết nốt công việc ban ngày chưa? Hoàn thành, sau khi chia tay với Mao Lệ, ngày nào anh cũng ở lại văn phòng rất muộn mới về nhà, nhất định phải làm đến kiệt sức, trở về tắm xong lăn lên giường là ngủ, buổi sáng thức dậy giống như cải tử hoàn sinh, lại bắt đầu một ngày mới, công việc luôn bận làm không hết, thực ra anh rất sợ mình rỗi rãi. Anh hạ bớt ánh sáng đèn văn phòng, như vậy càng nhìn rõ ánh đèn thành phố ngoài. Cửa sổ, anh rất thích đứng trên cao ngước nhìn bầu trời. Anh thích đứng trên, cao nhìn xuống vạn trượng hồng trần bên dưới, không có nguyên do, chỉ muốn gần bầu trời một chút, gần thiên đường một chút, gần thượng đế một chút. Mà thế sự, như bàn cờ, số mệnh khôn lường như mây bay gió cuốn, sức mạnh của con người quá bé nhỏ, đứng trên cao một chút, liệu có thể nhìn thấu thế giới này hơn không? Bây giờ nghĩ lại sao mà ấu trĩ, ngay nỗi lòng người con gái mình yêu anh cũng nhìn không thấu, anh có thể nhìn thấu gì đây? Điện thoại nội bộ réo gấp, trong căn phòng yên tĩnh càng đặc biệt chói tai. Tổng giám đốc Trương Thế Đức tiên sinh muốn gặp anh. A Mạc nói, Trương Thế Đức, anh hơi sững người, ông ta tìm tôi làm gì? Em không biết, ông ta bảo muốn nói chuyện với anh. Nối máy cho tôi. Vâng, sau khi đường dây đã thông, có đến nửa phút hai bên đều không lên tiếng. Anh biết Trương Thế Đức định nói gì, dứt khoát chờ ông ta mở miệng. Rất lâu sau, giọng già nua và khàn đặc của Trương Thế Đức từ Penang xa xôi vọng đến. Cậu ra, tay quá ác, ngữ khí hình như khá bình thường, không gầm lên như anh tưởng. Triệu Thành Tuấn vô cùng điềm tĩnh, sao Chủ tịch Trương lại nói thế? Sự đã đến nước này, cậu còn gì không dám thừa nhận. Đầu dây bên kia dừng lại, giọng càng khàn, tôi vẫn biết cậu đủ nhẫn tâm ra tay tuyệt tình, đâu ngờ cậu còn ác hơn tôi tưởng tượng. Góc chuyện audio.com. Gia Minh cố nhiên bất tài, nhưng hai đứa lớn lên bên nhau, mặc dù không mấy hòa hợp nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà, lòng cậu dù oán thù cũng không đến mức khiến nó thành ra như bây giờ. Đáng lẽ cậu nên làm nó chết đi, chết là xong, cùng lắm là ta đích thân chôn nó. Bây giờ nó thành ra vô tri vô giác, một ngày nào đó ta nhắm mắt, Gia Minh không có người dọn xác. A Tuấn, ta nhìn cậu lớn lên, cậu trở nên ác độc như vậy từ bao giờ? Cha mẹ cậu đều là người lương thiện, rốt cuộc cậu giống ai mà lòng lang dạ sói. Như thế, nói xong, Trương Thế Đức bật khóc trong điện thoại. Triệu Thành Tuấn lặng lẽ nghe ông ta nói hết, thở dài. Chủ tịch Trương, chuyện của Trương Gia Minh tôi cũng vừa mới biết, mặc dù tôi thường nguyền rủa anh ta. Nhưng chuyện này quả thực tôi không liên quan, ông không thể vì tôi có hiềm khích với anh ta mà đổ tội lên đầu tôi, ra tòa cũng cần chứng cứ. Cậu đừng dài dòng ba chuyện đó, nếu để cho cảnh sát tìm ra chứng cứ cậu đã không phải là Triệu Thành Tuấn. hôm nay tôi gọi cú điện này không phải để hỏi. Tội, nói thực tôi đã bất lực với cậu, cậu vốn thông minh, ra tay tuyệt tình. Tôi già rồi, đấu sao được với cậu. Đúng như cậu nói, tôi không có chứng cứ chứng minh cậu làm chuyện đó, tôi chỉ muốn nhắc cậu, sự đã đến nước này, bắt. Luận ngày trước Trương Gia Minh đã làm gì với cậu, đến đây đều chấm dứt, nó đã phải trả giá cho việc nó làm, ân oán của quá khứ nên kết thúc ở đây. Thôi đi, Chủ tịch Trương, tội ác của cha con ông vẫn còn ít sao. Đừng diễn trò, Mùi Mẫn với tôi không mảy may động lòng đâu, bởi vì sự việc quả thực tôi không làm, điều này chỉ có thể coi là ác giả ác báo. Phải ác giả ác báo, kể cả cậu, Trương Thế Đức trở nên xúc động, dù gì tôi, cũng là người gần nằm trong quan tài, sau khi tôi chết mọi thứ của Trương gia. Chung quy vẫn là của các cậu, đường đời của cậu và Kiến Phi còn dài, tôi không muốn các cậu đi vào con đường cũ của tôi. Tôi không phải là người họ Trương, ông đừng kéo tôi vào. Triệu Thành Tuấn, không thể giữ bình tĩnh, nhưng cậu lớn lên bằng cơm của Trương gia, đó là điều cậu vĩnh viễn không thể phủ định. Nếu ngày xưa cha Trương Kiến Phi không cưu mang, cậu và em gái đã chết đói từ lâu, tôi thà chết đói, ăn cơm của Trương gia các người là nỗi nhục lớn nhất đời. Tôi, cậu thật không biết điều, tôi đã có lòng tốt nghĩ cho cậu, nhưng cậu vẫn vô tình, Gia Minh đã thành ra như vậy, Trương gia còn hy vọng vào ai, nếu không phải là cậu và Kiến Phi, tôi dù già cũng chưa đến mức lú lẫn, chỉ mong cậu đừng chìm mãi trong oán thù của quá khứ, cậu phải từ bỏ oán thù, mới có thể đi tốt. Nửa đời sau, ông hy vọng vào Kiến Phi còn được, đừng hy vọng vào tôi không có liên quan gì với Trương gia các người. Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải họ Trương, tôi không liên quan đến các người. Đừng mong tôi tha thứ cho các người. Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho ông và Trương Gia Minh. Vĩnh viễn, nói xong, anh dập máy đánh, cạch, Chư Hà giận lại vỡ điện thoại ném lên tường, sau đó là giấy tờ, ống bút, khung ảnh, tượng trên bàn đều gạt phăng xuống đất. Một tiếng động lớn trong phòng làm việc khiến A Mạc phòng thư ký bên ngoài giật mình, cô mở cửa, còn chưa hiểu chuyện gì, Triệu Thành Tuấn đã thét lên. Đi, ra, A Mạc sợ hãi vội vàng đóng cửa. Lát sau Triệu Thành Tuấn từ trong phòng xông ra, mặt vẫn hầm hầm phẫn nộ. Không nhìn A Mạc, sập cửa bỏ đi. Góc chuyện audio.com, A Mạc đuổi theo run run tiễn anh vào thang. Máy, mãi vẫn không hết run. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế. Cô hơi, hối hận đã chuyển cho anh cú điện thoại đó, anh và Trương Thế Đức có mối thù. Không đội trời chung, cô biết, nhưng lại không suy nghĩ hậu quả, đã quấy rầy anh, giá như lúc đó cô không nối máy cho anh, mặc dù được anh đồng ý, ông chủ tức giận đập phá văn phòng, người thu dọn tàn cuộc cuối cùng vẫn là cô. Văn phòng bừa bãi, khắp nền là mảnh kính vỡ và giấy tờ, A Mạc một mình thu dọn. Cô chưa ăn tối, đói hoa mắt, bụng âm ỉ đau. Dạo này tối nào ông chủ cũng bận đến khuya, ông chủ chưa đi, là thư ký gần gũi nhất cô đương nhiên cũng không thể đi. Mặc dù nhiều lần anh nói cô không cần ở lại, nhưng A Mạc không dám, không đơn thuần chỉ để xứng với đồng lương, mà thực sự cô cũng thích, hưởng thụ, buổi tối một mình cùng anh, mọi người về hết chi. Còn lại anh và cô, cách một tấm cửa cô thấy lòng tràn ngập ấm áp, có lúc ông chủ còn gọi cô cùng đi ra ngoài ăn đêm. Sau đó lái xe đi qua những con đường ảm đạm đưa cô về nhà, mặc dù anh ít nói, ánh mắt dừng ở cô không quá 3 giây, nhưng với cô đã đủ ngọt ngào suốt mấy ngày. Có, lúc cô cũng cảm thấy coi thường bản thân, nhưng không biết làm sao. Khi thu dọn gần xong, cửa đột nhiên mở, cô giật mình, ngoái lại, là Peter anh, cầm một túi ni lông có vẻ rất ngạc nhiên. Chuyện gì vậy, Peter mang bữa tối đến cho A Mạc, thực ra phải bữa ăn đêm mới đúng, anh giải. Thích lái xe qua đây thấy văn phòng vẫn sáng đèn, đoán là cô chưa ăn tối, vậy là mua đồ đưa đến, còn chuyện ông chủ phẫn nộ bỏ đi anh không bất ngờ. Mấy ngày nay tâm trạng ông chủ không tốt, cô không có việc đừng động đến anh ta. Nếu không phải việc quá khẩn cấp không nên nối máy, chia tay với bạn gái sao? A Mạc quả thực rất đói, ăn ngấu nghiến chẳng giữ ý. Cô cũng rất cảm động Peter mua đồ ăn cho cô, rất nhiều vấn đề, không chỉ chuyện đó. Trong khi A Mạc ăn, Peter thu dọn nốt, anh nhặt lên chiếc khung ảnh, hỏi A Mạc, cái này có giữ lại không? A Mạc liếc nhìn, miệng đầy trứng rắn, nói, có, chắc chắn có. Thực ra đó là bức ảnh chụp phong cảnh hải đảo nào đó, có lẽ là từ trên vách đá ven biển chụp xuống, dưới chân vách đá là sóng biển nhấp nhô và bãi cát trắng. Trên mặt biển phía xa có một chiếc thuyền cá, cảnh tượng rất yên tĩnh. Peter, ngắm nghía bức ảnh, không thấy có gì đặc biệt, bức ảnh này cũng giữ lại. Anh không biết đâu, bức ảnh này ông chủ luôn mang theo người, trụ sở văn Phòng ở Penang cũng có một bức cũng là cảnh này, ông chủ rất trân trọng hình. Nền máy tính sách tay cũng là bức ảnh này. Đây là đâu? Peter cảm thấy nó chẳng có gì đáng lưu giữ. Không biết, có lẽ là một nơi nào đó anh ấy từng qua. Đảo kiểu này Mã Lai thiếu gì, tôi thấy để ảnh bạn gái còn có lý, sao lại để? Bức phong cảnh này, thật không hiểu anh ta. Peter lại đặt lên bàn. Ngày mai, cô thay giúp khung kính khác anh ta đã mang theo người, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Phải, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt, anh ấy cũng chỉ mang theo hai bức ảnh bên. Người, ngoài bức này còn bức chân dung mẹ anh ấy. À, ở đây, A Mạc chỉ cho, Peter, cả chiếc bàn rộng chỉ còn khung ảnh này vẫn nguyên vẹn, trong ảnh là một. Phụ nữ chừng ngoài 40, miệng mỉm cười mắt nhìn thẳng, đẹp mê hồn khí. Chất cao quý, mặc dù miệng cười, vầng trán vẫn thoáng ưu tư, khuôn mặt triệu. Thành Tuấn hầu hết được kế thừa của mẹ, bao gồm cả nét buồn. Đẹp thật, góc chuyện audio.com. Peter trầm trồ, A Mạc nhún vai, đương nhiên, hai anh em họ đều rất đẹp, đều di truyền từ mẹ. Vừa nói xong, di động đổ chuông, A Mạc nhìn mã số, là Triệu Mai gọi. Lại sao thế Trương phu nhân? A Mạc nghĩ muộn thế này Triệu Mai còn gọi chắc. Chắn không phải chuyện hay. Quả nhiên, Triệu Mai khóc tấm tức trong điện thoại. A Mạc tớ muốn gặp cậu. Có chuyện gì? Gặp rồi nói. Thực ra chuyện cũng đơn giản, buổi chiều Trương Kiến Phi đưa cô đi đảo mộng mua. Túi sách gặp Mao Lệ ở đó, nhưng cô ta không nhìn thấy họ. Trương Kiến Phi nhìn, thấy Mao Lệ trước Triệu Mai chọn xong bảo anh trả tiền, gọi hai câu anh không? Phản ứng, đang định kéo anh, phát hiện anh nhìn ra ngoài cửa Triệu Mai nhìn. Theo, lập tức hiểu ra, mắt tối sầm, nếu không ở chỗ đông người chắc chắn cô đã. Nổi điên, trở về nhà hai người cãi một trận kịch liệt đến nỗi cả hai không được ăn tối. Người giúp việc làm một bàn thức ăn bị Triệu Mai hất đổ cuối cùng Trương Kiến. Phi bỏ đi, để lại mình Triệu Mai trong nhà, khóc lóc ầm trời. Những cuộc cãi vã như vậy gần đây đặc biệt nhiều, lẽ ra hai người sống ở Nam Ninh phải rất yên ổn, nhưng Triệu Mai lại luôn cho rằng Trương Kiến Phi cố tình. Đến Nam Ninh, cố tình lập công ty ở đây là vì không thể xa Mao Lệ, dù anh che. Giấu, một mực nói là do yêu cầu công việc Triệu Mai cũng không tin, đó chính là nguồn gốc mâu thuẫn của họ, ở đâu chẳng lập được nghiệp sao nhất định là Nam Ninh. Nhất là Mao Lệ và Triệu. Thành Tuấn đã chia tay, bây giờ Mao Lệ lại độc thân, Trương Kiến Phi quanh quẩn. Ở thành phố này, mục đích đã quá rõ ràng, con người ta sợ nhất đi vào ngõ cụt. Sau khi mất đứa con, tinh thần Triệu Mai hơi khác thường, trở nên mẫn cảm và đa. Nghi, bất luận Trương Kiến Phi giải thích thế nào cô cũng một mực cho rằng anh. Vì Mao Lệ mới ở lại đây, Trương Kiến Phi có trăm miệng cũng không giải thích. Được càng giải thích Triệu Mai càng nghi ngờ, cãi nhau triền miên, luôn ầm nhà. Ầm cửa, đương nhiên còn một chuyện khác càng khiến Triệu Mai hiểu lầm Trương Kiến Phi. Từ chối sinh con, mặc dù anh nói tạm thời chưa sinh vì nghĩ đến sức khỏe của cô, nhưng Triệu Mai lại cho là anh có toan tính khác, rõ ràng anh không muốn. Vướng bận con cái, không có con, sau này anh rút lui càng dễ, như vậy càng khiến ý muốn có con của Triệu Mai thêm mãnh liệt, sự bất đồng vợ chồng xung quanh chuyện đó trực tiếp dẫn đến những cuộc xô xát. Triền miên, từ sau khi Triệu Mai sinh non, Trương Kiến Phi hết sức dè đặt trong sinh hoạt vợ chồng, luôn cẩn thận sử dụng biện pháp, khiến Triệu Mai cảm thấy anh không những không muốn có con, mà rõ ràng còn có ý định bỏ cô, hai người. Đêm đêm thường cãi nhau, cuối cùng Trương Kiến Phi đành vào ngủ trong phòng. Sách còn Triệu Mai khóc suốt đêm, cả hai đều kiệt sức. Trong một quán cà phê ở Hamilton, nghe Triệu Mai khóc lóc kể lể xong, A Mạc thực. Tình không biết nói gì, nói nặng lại sợ Triệu Mai càng bị kích động không nói. Gì nhất định cô càng nói dai. Cậu bảo tôi nên nói gì với cậu đây? Tiểu Mai, tôi cứ nghĩ sau khi tái hợp với Trương tiên sinh cậu đã suy nghĩ thông suốt sao vẫn quanh quẩn trong con ngõ. Cuộc đó, chẳng phải cũng chỉ tình cờ gặp Mao Lệ mà thôi. Sống cùng thành phố, sao tránh khỏi gặp nhau, có lẽ cậu chuyện bé xé to rồi. Đúng tôi chuyện bé xé to, nhưng tại sao tôi với anh ta nhất định phải sống ở thành phố này? Tại sao chúng tôi không quay về Penang, đó mới là nhà của chúng, tôi, anh ta ở lại đây không phải vì người đàn bà đó ư, anh ta không có được cô. Góc chuyện audio.com, ta, vậy là ở lì lại đây, si mê đến thế là cùng. Các người đều trách tôi gây sự, vô lý, nhưng tôi không ngốc, tôi có cảm giác riêng, tôi ghét thành phố có người. Đàn bà đó, tôi ghét cảm giác đó, tôi chỉ muốn xa người đàn bà đó một chút không? Được sao, Triệu Mai mắt mọng đỏ, nhất định lòng cô đau đớn tột cùng cho nên có thể khóc. To như thế bất chấp chỗ đông người, mặt nhăn nhúm tuyệt vọng. A Mạc chưa bao giờ chứng kiến, không biết an ủi bạn thế nào, đành để cho cô khóc. Khóc mãi mệt, lử cô lại đòi uống rượu, A Mạc không ngăn được thấy cô gào lên giữa quán cả. Phê quá chướng mắt, đành gọi một chai sâm panh. Chưa uống hết chai, Triệu Mai đã gục trên bàn ngủ thiếp. A Mạc không lay được cô, đành gọi điện cho Trương Kiến Phi nói rõ, Trương Kiến Phi lập tức đến đưa cô về. A Mạc tiễn ra lề đường, giúp anh mở cửa xe. Cảm ơn, phiền cô quá, Trương Kiến Phi đặt Triệu Mai vào ghế, thắt dây an toàn quay. Người nhã nhặn cảm ơn A Mạc, không có gì, tôi chỉ lo với tình trạng tinh thần như hiện nay của Tiểu Mai. Rất khó khuyên giải, cô ấy không nghe cũng đành vậy. Dưới ánh đèn đường, Trương Kiến Phi dáng điệu, vô cùng mệt mỏi, giọng khàn đặc, tôi đã cố gắng hết mức, rất cả tại tôi tự làm. Tự chịu, không trách được ai. Nói xong anh lên xe, lẳng lặng lái đi. Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, ban đầu Trương Kiến Phi. Lựa chọn cuộc hôn nhân này không hề nghĩ rất có thể anh lại dẫm lên vết xe cũ. Nhưng cuộc sống thực tế còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng, hôn nhân rối ren vô. Phương cứu chữa, Triệu Mai còn khó sống hơn Mao Lệ trước kia, Mao Lệ nhiều nhất. Cũng chỉ ngang bướng, cô không yêu anh nên cũng không quan tâm đến anh còn. Triệu Mai quá yêu anh nên u mê lú lẫn không thể phân biệt trắng đen, cô tự dày vò bản thân cũng như dày vò anh đến chết, người dày vò anh vì vậy cũng chói chặt tim anh, mâu thuẫn của hai người có lẽ chính ở đó. Trương Kiến Phi biết cho dù trở về Penang Triệu Mai cũng vẫn như thế, chỉ cần Mao Lệ còn sống trên đời, một khắc cô cũng không buông lơi cảnh giác, cô đã hoàn toàn đi lệch đường, cho dù họ lên sao hỏa cũng không giải quyết được vấn đề. Cô vẫn cho rằng lòng anh vẫn còn Mao Lệ, cô muốn anh phải móc tim ra, phải cắt nát hai chữ Mao Lệ trong lòng, cô mới yên tâm, mặc anh máu chảy như suối. Chết đi sống lại, cô chỉ cần lòng anh có cô yêu cầu anh yêu cô. Anh nhất thiết phải yêu cô, nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể, cho dù moi tim ra anh cũng không yêu cô. Trước kia anh còn có thể thương cô như em gái, nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân, tình thương đó cạn dần theo từng trận xô sát hàng ngày. Anh đã mệt, tâm lực đều mỏi mòn, Trương Kiến Phi quả thực mệt mỏi, lại thêm thiếu ngủ triền miên, tinh thần căng thẳng, công việc quá tải, cơ thể bằng thép cũng không trụ được. Ngày thứ hai, sau cuộc cãi cọ với Triệu Mai, anh ngã gục ở văn phòng. Triệu Thành Tuấn có lẽ ghét nhất là bệnh viện, chỉ muốn cả đời không phải đặt chân đến nơi ấy, nhưng nghe nói Trương Kiến Phi bị ngất phải nhập viện là đối tác làm ăn, anh không thể không đi thăm. Trương Kiến Phi bị viêm màng phổi do cảm mạo không chữa trị dứt điểm, bệnh cũng không nghiêm trọng nhưng cần nằm viện ít ngày, phần lớn thời gian anh đều ngủ. Triệu Mai lo lắng nhìn anh ngủ ly bì không tỉnh, những năm qua cô quen được anh chăm sóc, bây giờ đến lượt cô chăm sóc chồng, cô không biết làm thế nào. Hơn nữa, không ngờ lại gặp anh trai ở bệnh viện. Gocchuyenaudio.com, anh em quá lâu không gặp, mặc dù sống cùng thành phố, nhưng Triệu Thành Tuấn luôn từ chối gặp em gái. Trương Kiến Phi từng nhiều lần đứng ra hòa giải nhưng vô ích. Đây là phòng VIP, hành lang rất vắng và yên tĩnh. Triệu Thành Tuấn từ phòng bệnh đi ra, Triệu Mai cầm cặp lồng cháo ra khỏi thang máy, hai người bất ngờ nhìn thấy nhau, ở khoảng cách mấy mét, Triệu Mai vẫn cảm thấy người anh trai tỏa ra hàn khí đáng sợ, ánh mắt như gai, đâm khắp người cô. Anh cũng đến, Triệu Mai làm mình làm mẩy với Trương Kiến Phi nhưng trước mặt Triệu Thành Tuấn lại khác hẳn, cô từ nhỏ đã sợ anh, nói to cũng không dám. Triệu Thành Tuấn đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới, tức đỏ mặt. Đúng là không biết điều, ở Penang làm loạn chưa đủ, đến đây vẫn chứng nào tật ấy, đã không sống được với anh ta sao, lúc đầu còn lấy. Triệu Mai cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không dám mở miệng. Làm loạn như thế có dễ chịu hơn không? Triệu Thành Tuấn hỏi dồn, chứng tỏ anh biết tình hình của cô, không gặp nhau, nhưng chắc chắn anh có nguồn tin biết mâu thuẫn giữa cô và Trương Kiến Phi. Bản thân cô cũng biết Trương Kiến Phi, sức khỏe vốn rất tốt, đột nhiên ngã bệnh, đa phần là tại cô, không phải cô không áy náy, bây giờ bị anh trai trách mắng, càng tủi thân, nước mắt trào ra. Khóc, vẫn còn mặt mũi để khóc, mặt anh rắn lạnh như đá, giọng không cao, nhưng thần sắc rất đáng sợ, nếu không sống được với nhau thì dứt khoát ly hôn, đi ầm ĩ làm gì, tôi bị cô làm mất mặt đủ rồi. Triệu Thành Tuấn quả thực không để đâu hết giận, từ nhỏ nuông chiều cô em, để nó làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không hề biết chia sẻ cảm thông, mới chịu tủi thân một chút đã cảm thấy cả thế giới nợ mình. Triệu Thành Tuấn tức giận, cũng chẳng buồn nói nhiều, nói vài câu, lập tức bỏ đi không muốn nhìn nữa. Vừa rồi trong phòng bệnh, Trương Kiến Phi lòng đầy bức xúc cuối cùng đã bộc lộ Tâm tư, kể với Triệu Thành Tuấn về sự bất lực của mình với cuộc hôn nhân này. A Tuấn, cậu cứ trách mắng, anh tự chuốc lấy, không trách ai. Có điều anh không, biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này thế nào, anh không thể moi gan cho Tiểu Mai. Xem, nhưng không hề hài lòng với cô ấy, anh thực bụng muốn cùng cô ấy làm lại. Từ đầu, nhưng Tiểu Mai không chịu, sống chết cho rằng anh ở lại Nam Ninh là vì. Mao Lệ, giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe. A Tuấn, anh phải làm gì? Cậu, nói xem anh phải làm thế nào, anh đã làm hết mức có thể cho Tiểu Mai, anh chưa? Muốn sinh con là vì nghĩ cho sức khỏe của cô ấy, bác sĩ đã nói với anh, cô ấy. Không nên có thai ngay sau khi bình phục, nếu không có thể suốt đời không thể. Sinh con, anh đã nói với Tiểu Mai như vậy, nhưng cô ấy không tin. Đáng đời, Triệu Thành Tuấn chỉ nói có vậy, anh đáng bị như thế, anh biết, nhưng A Tuấn, hãy nói thật với anh, nếu anh không sống được với Tiểu Mai, cậu có càng hận anh. Anh không biết mình còn có thể trụ được bao lâu, anh đã đến nước này. Hai người ly hôn đi. Triệu Thành Tuấn ngắt lời anh, không do dự. Đã không, sống tiếp được thì nên chia tay cho xong, để tôi nhìn thấy khỏi bận lòng tôi. Đã biết hai người không sống được với nhau, kết thúc sớm càng sớm giải thoát. Trương Kiến Phi sững người. Cậu không trách anh, tôi trách anh bao giờ. Trách anh có ích gì, tôi còn muốn thấy hai người như thế này. Trương Kiến Phi không nói gì, trở nên tư lự. Có lẽ anh đang nghĩ nên kết thúc cuộc hôn nhân thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy Tiểu Mai không điên thì anh. Gocchuyenaudio.com cũng phát điên, nếu anh ly hôn, lòng vẫn còn lưu luyến Mao Lệ, có thể theo đuổi cô ta tôi. Không có ý kiến gì. Khi Triệu Thành Tuấn nói câu đó, Trương Kiến Phi quá đỗi kinh ngạc, Triệu Thành Tuấn lại điềm tĩnh khác thường, nói rừng rưng. Có lẽ đó là kết cục, tốt nhất, xoay một vòng, mọi người lại trở về chỗ cũ. Anh nhún vai, trái đất, tròn mà từ đoạn cuối trở về đoạn đầu chưa hẳn là không thể. A Tuấn, tôi hoàn toàn nghiêm túc, có thật mình nghĩ vậy không? Trong thang máy Triệu Thành Tuấn cũng ngạc nhiên, bởi vì những lời anh vừa nói với Trương Kiến Phi không phải đã được chuẩn bị. Có lẽ trong tiềm thức anh từng nghĩ như thế, nhưng khi nói thẳng ra vẫn thấy. Kinh ngạc, anh thầm nghĩ, nói ra lời đó có lẽ chứng tỏ anh từ bỏ thật cái. Không thuộc về mình, gắng mãi cũng không được giống như Tiểu Mai với Trương. Kiến Phi, con bé này dù có đưa cả tính mạng ra cũng chưa hẳn có được tình yêu của Trương Kiến Phi. Trương Kiến Phi chiều chuộng nhẫn nhịn cô không phải vì yêu mà vì trách nhiệm và bản tính lương thiện của anh ta, điểm này bản thân. Trương Kiến Phi cũng hiểu, tình cảm là thứ không thể nói rạch ròi, một sợi chỉ đỏ một đầu chỉ có thể buộc được một người, người thừa ra nên rút lui. Triệu Thành Tuấn cảm thấy mình là người thừa, đó, anh không thể cho Mao Lệ hạnh phúc cô cần. Buông tay cũng là yêu, không phải sao, nhưng tiếc là Triệu Mai không ngộ ra điều đó, con bé hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Trừ phi bản thân nó tỉnh ngộ tự thoát ra, nếu không, chẳng ai giúp được Triệu. Thành Tuấn hầu như không hy vọng gì về chuyện đó. Ra khỏi thang máy, ở tầng một tòa nhà chính của bệnh viện rõ ràng cảnh tượng. Khác hẳn, người qua lại, bệnh nhân, y tá hộ lý đi lại tấp nập. Triệu Thành Tuấn. Cao mày, anh vốn không ưa chỗ đông người. Đang đi nhanh ra phía cổng, ánh mắt anh bất ngờ chạm vào một bóng người quen. Mái tóc dài, chiếc váy mùa hè nhẹ xốp màu cánh sen, từ cổng đi vào. Cô tươi trẻ tựa đóa sen mới nở còn đọng xương, dáng thướt tha, có lẽ do cô quá gầy, lại thêm tà váy bay nhẹ, bước phiêu diêu như đi trong mây. Chia tay mấy tháng, đây là lần đầu tiên anh tình cờ gặp cô. Có phải thần giao, cách cảm, vừa nhắc đến cô với Trương Kiến Phi, mới đi ra lại gặp cô. Cô luôn, nổi bật trong biển người, anh nhắm mắt cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của cô. Lúc nhỏ đọc sách giáo khoa sinh học thấy nói, nhiều loài động vật dựa vào mùi. Cơ thể để tìm bản tình, anh dựa vào gì? Mao Lệ hiển nhiên nhận ra anh, nhưng ngây ra mãi không phản ứng được. Ô, đã lâu không gặp, Mao Lệ. Triệu Thành Tuấn không thể giả bộ không quen. Biết, anh mỉm cười bước đến, chia tay ra. Chào em, Mao Lệ bối rối giơ tay, khẽ chạm vào bàn tay anh. Chào anh, thật trùng hợp. Sao anh lại đến đây? Đi thăm một người bạn, còn em cũng thế, người ta bảo những cặp tình nhân đã chia tay, khi gặp lại không thể là bạn bè. Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn hình như không đến nỗi thế, có lẽ cả hai đều là người thẳng thắn, cũng chẳng có hận thù, và lại cũng từng có tình cảm. Gặp lại, mặc dù khó nói vẫn là bạn, nhưng cũng không phải là người lạ, chào hỏi, nói vài câu, có sao? Hôm đó đúng là Mao Lệ đến thăm bệnh nhân, một đồng nghiệp cùng phòng phải phẫu. Thuật mọi người đều đã lần lượt đến thăm cô do bận trì hoãn đến hôm nay. Không ngờ lại gặp Triệu Thành Tuấn, thế giới này rốt cuộc quá nhỏ. Mao Lệ xem ra khá bình tĩnh, nhưng tâm trí rối loạn, cảm giác nụ cười trên môi cứng đờ. Góc chuyện audio.com. Hai người nói mấy câu rồi cáo biệt. Mao Lệ đang vội, Triệu Thành Tuấn hình như cũng bận, nhưng vào thang máy cô mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi, ý nghĩ lộn xộn trong đầu, hình như nghĩ rất nhiều, lại hình như chẳng nghĩ gì. Thang máy đầy người ồn ào, cô cũng không nhận ra. Tiểu thư, cô lên tầng mấy? Thang máy đã lên tới tầng 8, mọi người ra gần hết, Mao Lệ không biết mình cần đến tầng mấy, người phụ trách thang máy nhìn cô, có lẽ tưởng cô mộng du. Cô lắp bắp, xin hỏi, khoa nội ở tầng mấy? Tầng 6, cô đi quá rồi. Ồ, xin lỗi, phiền anh nhấn giúp tầng 6. Xuống tầng 6 thăm bạn đi ra, đầu óc Mao Lệ vẫn u mê mê, vừa nói những gì. Cũng không nhớ, thật chẳng ra sao, cô thầm nguyền rủa bản thân. Xuống tầng 1 qua căn phòng lớn rộng thênh thang, Mao Lệ đi thẳng ra bãi lấy xe, dò hồn vía đang ở đâu đâu, chẳng nhìn thấy gì, Triệu Thành Tuấn đi theo cô một. Đoạn trong vườn hoa cũng không biết, cuối cùng bị anh vỗ vai từ phía sau mới từ ngoái lại, anh, sao anh lại ở đây? Vẻ giật mình luống cuống của cô rất buồn cười. Anh cười hòa nhã, đợi em, hai người ngồi nói chuyện dưới giàn nho trong vườn hoa bệnh viện. Anh mặt trời, chiếu qua tán lá dày lọt xuống, lung linh nhảy múa trên người họ, như vuốt ve. An ủi, trong không khí thoảng mùi hương, hương hoa hay mùi nước hoa, anh cũng không rõ, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Dạo này em thế nào, em rất tốt, còn anh cũng tốt, vân vân. Một điều khiến Triệu Thành Tuấn hơi bất ngờ là có lẽ Mao Lệ đã trấn tĩnh, thái độ cởi mở hơn hẳn, chủ động nói cười với anh, hỏi rất nhiều chuyện, cả những vấn đề trong công việc trước đây không hỏi nhiều, giờ cũng nhiệt tình quan tâm, còn nói đùa, mấy lần cô đến tòa nhà địa vương ăn cơm, định ghé thăm anh, lại e ngại, sợ anh từ chối. Triệu Thành Tuấn lúc này lòng trộn rộn bao cảm xúc, sao anh có thể từ chối em, chúng ta vẫn là bạn, không phải ư, đúng, chúng ta là bạn, ha ha. Mao Lệ cười hồn nhiên, xem ra cô còn xúc động hơn anh, có lẽ qua một thời gian bình tĩnh suy nghĩ, cách nhìn nhận của cô đã khác, chẳng hạn cô cảm thấy quả thực Triệu Thành Tuấn không hề nợ cô cho rằng anh lợi dụng cô để trả thù Trương Kiến Phi cũng không hẳn đúng, bởi vì nghe nói bây giờ hai người đang hợp tác, có lẽ cô đã hiểu lầm anh. Lúc đầu khi chia tay, cô không muốn nghe bất kỳ giải thích nào của anh cũng không giải thích cô yêu cầu chia tay, anh tôn trọng. Mao Lệ cảm thấy cô vẫn hiểu anh, con người này kiêu ngạo từ trong máu thịt, thâm căn cố đế, đầy tự tin, không thèm nói dối. Trong logic của anh, nếu có được thứ gì đó bằng nói dối thì thật không đáng, người không có nhân cách mới hành động như vậy, anh không làm được chuyện đó. Cho nên Mao Lệ bắt đầu nhìn nhận lại chính mình, anh đã không chịu giải thích, chứng tỏ không có gì khuất tất, anh quá kiêu ngạo, cô hiểu lầm anh cũng không giải thích, anh không hạ mình cầu xin cô quay lại, ngay việc đó anh cũng làm được. Hai người nói một lát rồi cùng đi ra bãi đỗ xe. Mao Lệ lên xe trước, nhưng lúc quay xe gặp khó khăn, quay đi quay lại cuối cùng bị tắc ở lối ra, xung quanh toàn xe, cô không thể nào quay được đầu xe của mình. Cô biết mấy năm lái xe trình độ cũng không đến nỗi như vậy, chắc là do đầu óc rối loạn. Triệu Thành Tuấn đã lên xe của mình, thấy thế bước xuống, đến gõ cửa xe cô, để anh thành thạo nhanh chóng đưa chiếc xe của cô ra khỏi bãi đỗ, dừng lại dưới góc chuyện audio.com. Bóng cây trong vườn hoa, Mao Lệ ngồi ở ghế bên ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt vuốt ve từng đường nét trên mặt anh, ánh mắt anh vẫn sâu như biển trong đêm, cặp môi mím lại kiên nghị, những nếp gấp nhỏ trên đó quá đỗi quen thuộc, và cảm giác mềm mại khi chạm vào, hương bạc hà thoang thoảng, đầu cô choáng váng, đường gần thớ thịt run run, mặt hình như nóng ran, lòng cũng nóng ran, vội vàng quay đi nhìn ra cửa sổ. Triệu Thành Tuấn vẫn không xuống xe, anh quay sang nhìn cô. Cô ngoảnh đi chứng tỏ đang lúng túng, vành tai cũng đỏ, mê hồn nhất là khi cô đỏ tai, anh vô cùng quen thuộc từng xúc cảm trên mỗi tấc da thịt đó. Bầu không khí trong xe trở nên kỳ dị, hai người đều không nói, không phải do bối rối mà do không thể nào chịu nổi. Triệu Thành Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân như đang bị nung nóng, không thể chịu nổi, dòng điện kỳ diệu giữa hai người bắt đầu lan ra, anh từ từ áp lại gần cô, sau khi giơ tay vén mấy sợi tóc mai vào bên tai, không kìm được anh hôn lên đó. Mao Lệ run bắn, cảm giác đê mê từ vành tai lan nhanh như dòng điện trên toàn cơ thể, cô quay mặt lại, khoảng cách quá gần, hai mũi chạm nhau, cô nhắm mắt theo bản năng, cũng dán môi vào đó theo bản năng, anh ngẩn ra nửa giây rồi nhanh chóng hưởng ứng nụ hôn của cô, nụ hôn cuống quýt không thể kiềm chế, quen thuộc như vậy, dường như họ chưa từng chia ra, họ chỉ kéo dài cuộc vui đêm trước. Hai người hôn nhau rất lâu trong xe, có lẽ ý thức được đây không phải là chỗ Âu. Yếm, anh thở dốc buông cô ra, lái xe rời bệnh viện. Xe của anh vẫn còn ở bãi. Đỗ, Mao Lệ mặt đỏ lựng nhìn anh. Triệu Thành Tuấn một tay xoay vô lăng, một tay vuốt tóc cô, mặc kệ, đúng, mặc kệ rất cả. Dù anh biết như thế vô trách nhiệm với cô, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế, lòng anh, cơ thể anh, đều cháy bỏng khao khát cô. Những ngày chia tay, anh lao vào công việc để quên nỗi nhớ, ban ngày bận rộn. Còn được, nhưng mỗi khi đêm xuống, một mình đi lại trong nhà, nhìn chiếc gối bỏ trống, lòng anh héo hắt. Mỗi tối anh đều xem lại đĩa phim hiệu ảnh tháng 8 mà cô để quên, mỗi tình tiết, lời thoại đều đã thuộc, anh xem rất hứng thú, có lúc vừa xem vừa ngủ. Tiếp trên đi văng, tỉnh lại, ngoài cửa sổ luôn là tang tảng sáng, căn phòng toàn đầy sinh khí nhưng lại trống rỗng ảm đạm như đã lâu không có người ở tòa. Mùi hoang phế, anh thường nằm trên đi văng, bất động nhìn trời sáng dần bên ngoài, cảm giác cuộc sống của mình đang mòn mỏi một cách vô nghĩa, làm việc cật lực nhưng không biết vì sao mình tồn tại, yêu hết lòng, lại không được đền đáp. Như ý, anh đang dần dần hoang phế cùng với căn nhà. Chìa khóa căn hộ anh để trên xe, không vào được nhà, đành đến căn hộ của Mao Lệ, hai người xuống xe, hôn từ thang máy đến cửa phòng, lại từ cửa phòng vào sofa phòng khách, quần áo quăng đầy trên sàn, đó là cách Âu Yếm quen thuộc của họ, đau khổ và cuồng nhiệt, nếu đây cũng là một sự tiêu hao sinh mạng anh nguyện chết vì nó, chết trong mê đắm. Mao Lệ muốn hưởng ứng anh, nhưng lại luống cuống không biết thế nào, anh kiên nhẫn dẫn dắt cô từ từ đi vào trạng thái tốt nhất, sofa phòng khách không rộng lắm, hai người lăn xuống thảm, Triệu Thành Tuấn ưa sạch sẽ, cơ hồ không muốn làm chuyện đó trên nền, vậy là bế sốc cơ thể trần trụi đó đi vào phòng ngủ. Anh cũng từng đến căn hộ của cô, nhưng chỉ ở lại một lát, chưa bao giờ vào đó. Về mặt này hình như anh có một tâm lý hơi đặc biệt. Gocchuyenaudio.com, nhất định chuyện đó phải diễn ra trên địa bàn của mình, ít nhất là nơi mình có thể chủ đạo, anh mới có thể hoàn toàn thoải mái. Mà phòng của Mao Lệ bài trí rất nữ tính, tường giấy có hoa văn theo phong cách điền viên, mặc dù ấm áp nhưng nhìn không quen, chiếc giường lộng lẫy như giường công chúa, mềm như nằm trên bông cũng chẳng sao, nhưng trên cột giường treo bức màn sa màu tím và đầu giường chất đầy các loại chuột Mickey bằng nhung khiến anh bối rối, không hoàn toàn thoải mái. Kết thúc hơi vội vàng, Triệu Thành Tuấn vào nhà tắm chỉnh sửa rồi bước ra, Mao Lệ đã mặc xong váy áo đang thu dọn tàn cuộc. Hai người chung sống không phải một hai ngày, nhưng chưa bao giờ bối rối như thế. Triệu Thành Tuấn ra phòng khách ngồi trên sofa, bỗng hỏi. Có nước không? Có, để em lấy. Mao Lệ vội rót nước cho anh. Anh uống hết nửa cốc nước mới trở lại bình thường, còn Mao Lệ nghiêm trang ngồi đối diện, nhìn nhau, giống như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ, không thể hình dung nửa giờ trước còn âu yếm mãnh liệt trên giường. Xin lỗi, anh quá xúc động. Anh bất ngờ nói ra câu đó, rút hộp thuốc lại nhớ ra không phải nhà mình, hỏi cô, có thể không, anh hút đi, không sao. Mao Lệ đẩy chiếc gạt tàn lại, anh châm lửa cúi đầu, lại tỏ ra bối rối ý như lúc ở bệnh viện. Anh không nên, như thế, nhưng không thể kiềm chế. Xin lỗi, sau này không thể nữa. Anh rất mâu thuẫn, lòng rối ren, Mao Lệ hoàn toàn không biết. Anh nói thế nghĩa là gì? Mao Lệ ngơ ngác nhìn anh, không hiểu người đàn ông vừa rồi còn hòa nhập xác thịt vào cô sao phút chốc trở nên xa lạ như vậy. Em không yêu anh, không phải sao? Câu nói này làm cô hiểu ra. Anh ngẩng lên, nhìn cô, lặng lẽ nhả khói thuốc. Biết rõ em không yêu anh, vẫn xúc phạm em như thế, anh thật xấu hổ. Lời của anh thực ra còn có ý nghĩa khác, ý anh là biết rõ không thể cho em kết quả vẫn gần gũi em, không chỉ đáng xấu hổ mà còn ích kỷ. Hai mắt cô long lanh, cô hoàn toàn hiểu lầm ý anh, môi run lên. Em không cảm thấy anh xúc phạm em tự nguyện, anh nói như vậy chẳng phải nói thẳng em đáng xấu hổ, không yêu anh nhưng vẫn lên giường với anh, chắc em là hạng đàn bà vô liêm sỉ nhất, có phải thế không? Anh không nói thế. A Tuấn, em biết em không nên viết những lời như thế nếu làm tổn thương anh. Em rất xin lỗi. Không, em không cần xin lỗi, tốt nhất em đừng yêu anh, tốt nhất không nên yêu anh, như thế mới tốt cho mọi người, thật đấy. Anh nhanh chóng hút hết nửa điếu thuốc, búng tàn thuốc, nói. Đương nhiên cả hai chúng ta đều thích, hai bên cùng hấp dẫn nhau, đó là chắc chắn, đàn ông và đàn bà chưa hẳn có tình yêu mới cùng nhau, anh không phản đối lối sống đó, ý anh nói, nếu em bằng lòng. Mao Lệ đứng bật dậy, ý anh là gì, có phải anh nói, đằng nào giữa chúng ta cũng không có tình yêu, hai bên cùng thích nhau, lên giường cũng chẳng là gì chúng. Ta có thể là bạn tình của nhau cho nên anh không phản đối lối sống đó. Triệu, Thành Tuấn, tôi biết tôi trai mặt chia tay rồi vẫn lên giường với anh, nhưng tôi cũng không đến nỗi trai mặt như anh nói. Em quá xúc động, Mao Lệ. Triệu Thành Tuấn lặng lẽ nhìn cô, anh lập tức ra khỏi nhà này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mao Lệ người, run bắn không thể tự chủ, nước mắt ứa ra. Triệu Thành Tuấn không nói nửa câu, dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ đứng lên ra. Khỏi phòng, Mao Lệ nhào lên sofa khóc vật vã. Cô không biết vấn đề xảy ra ở đâu, rõ ràng vừa rồi hai người còn tốt như vậy, dường như có dấu hiệu tình xưa lại cháy, vậy mà. Góc chuyện audio.com, chớp mắt anh đã trở mặt, là anh quá tàn nhẫn hay là cô hiểu lầm ý anh? Không biết khóc bao lâu, Bạch Hiền Đức gọi điện đến, hét lên trong máy. Alo, Mao Lệ, cô đi thăm người ốm mà đi suốt buổi sáng, bây giờ đã là 3 giờ chiều. Đang làm gì vậy, em đến ngay, Mao Lệ rửa mặt, mắt vẫn hơi sưng, lấy đá chườm vẫn không hết. Không biết làm, thế nào, đành đi làm với bộ dạng đó, Bạch Hiền Đức mắt sắc, Mao Lệ vừa bước vào. Phòng nhận thấy ngay, hỏi, cô sao thế, không sao, vào bệnh viện thấy cảnh buồn. Trên đường đi, Mao Lệ nghĩ ra cớ đó, người chết à, cô chỉ ậm ừ, Bạch Hiền Đức lắc đầu. Một người chết ở bệnh viện mà làm cô khóc đến thế này. Người quen à, vâng, quen. Cô nhìn thấy người ta tắt thở. Không, tôi cảm thấy người tắt thở là tôi mong người tắt thở là tôi. Bạch Hiền Đức ngơ ngác, làm việc đi, Mao Lệ thầm nguyên rủa bản thân, đã chia tay, nên giữ thể diện đường ai nấy. Đi ai ngờ cuối cùng vẫn dính vào nhau, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Mao Lệ nghĩ, mãi không ra cô đã hạ mình, do mẩu giấy viết trong lúc bức xúc cô cũng đã xin. Lỗi anh, tại sao anh vẫn để bụng, cô nhớ lại mọi chi tiết từ khi gặp lại Triệu, Thành Tuấn, khẳng định lúc đầu rất tốt, mặc dù sau cơn xúc động không kiềm chế. Được, có hơi bối rối, nhưng vừa chạm đến chủ đề đó anh liền trở mặt. Tại sao anh để bụng cô yêu hay không yêu anh, Mao Lệ cảm thấy có lẽ anh yêu cô, khi ôm cô, người anh run lên, giống như ngày mai là tận thế, anh sắp phải vĩnh biệt cô, nhưng sao anh lại nói ra những lời như thế, rõ ràng anh cố ý cô nhìn. Rõ ánh mắt đầy do dự dằn vặt của anh từ khi lên giường đến lúc bỏ đi anh luôn. Do dự đắn đo, anh đắn đo điều gì? Mao Lệ rất hận bản thân, anh đã đối xử với cô. Như vậy, cô vẫn không thể ghét anh, nhưng bởi vì dựa vào trực cảm cô thấy anh không cố ý tàn nhẫn như vậy, nhất định là có việc gì khiến anh khổ tâm, muốn gần cô nhưng e ngại. Rốt cuộc là chuyện gì? Tầng 9 nhà xuất bản là phòng họp, các cuộc họp phổ biến kế hoạch và công tác. Trong tháng nhìn chung không được vắng mặt cho nên trong phòng họp ngoài giám đốc tổng biên tập các trưởng phòng ban đều có mặt đông đủ. Buổi chiều Bạch Hiền Đức phải gọi cho Mao Lệ là bởi vì cuộc họp sắp bắt đầu. Cô rất ghét họp, hành, mỗi lần họp những người hút thuốc tụ tập với nhau nhà khói mù mịt phòng. Đầy chướng khí, cô đã chọn vị trí ngồi bên cửa sổ vẫn bị sặc khói, phát ho. Nhưng hôm nay hơi đặc biệt, Mao Lệ quên cả khói thuốc, có vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt vô định, rõ ràng không để tâm, giám đốc gọi tên cô mấy lần cô vẫn như không nghe thấy, vội vàng nhìn quanh, giám đốc đại nhân ngồi đối diện, ngước mắt nhìn cô, rõ ràng sự phân tâm của cô khiến ông không hài lòng, cô chợt lúng túng đỏ mặt. Chuyện gì à, giám đốc đại nhân nói, không, có lẽ tôi nên hỏi cô, vừa rồi tôi nói gì? Mao Lệ ôm đầu, xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn. Mao Lệ, ngồi họp phải tập trung chú ý, Dung Nhược Thành cũng nghiêm mặt rõ ràng phê bình, thực ra là gỡ bí cho cô. Giám đốc lập tức quay mũi giáo vào Dung Nhược Thành, anh Dung, gỡ bí cho nhân viên hình như là sở trường của anh. Dung Nhược Thành luống cuống, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy. Giám đốc nghiêm túc gật gật đầu, về gọi cô ta đến văn phòng nhắc nhở cẩn thận, phải viết một bản kiểm điểm thật tỉ mỉ sâu sắc. Nói tới hai chữ, kiểm điểm, cả phòng họp cười vỡ trời. Góc chuyện audio.com. Mặc dù chuyện đã qua một năm, nhưng sao bọn họ nhớ dai đến thế ai cũng biết. Chuyện gán ghép Dung Nhược Thành và Mao Lệ xuất phát từ bản kiểm điểm Mao Lệ nhờ Vương Cần viết hổ. Thực ra cuộc họp đã gần kết thúc, giám đốc vốn nghiêm túc nhưng muốn thay đổi không khí nên ông đùa một chút, mọi người cười vui vẻ nhưng Mao Lệ lại không chịu được, chuồn vào nhà vệ sinh trước khi cuộc họp kết thúc. Ấy, Mao Lệ đừng chảy, bản kiểm điểm vẫn phải viết, sếp Dung sẽ đích thân đọc. Ha ha ha, bọn người đáng ghét, Mao Lệ tức đầy bụng, cô không phải là trò mua vui của họ. Mỗi lần họ đem chuyện này ra đùa, cô lại nguyền rủa đám người dỗi việc. Trốn, trong phòng vệ sinh hồi lâu, đoán là mọi người đã giải tán hết, cô mới nhanh Trần xuống cầu thang trở về phòng thu dọn đồ chuẩn bị ra về, nhưng cách một đoạn đã nghe có người gọi tên mình trong phòng làm việc, cô băn khoăn đẩy cửa vào, đột nhiên sững người. Mặc dù mới gặp một lần, nhưng cô không thể không nhận ra cô ta, cô gái đó trang phục sang trọng, dung mạo xinh đẹp, nhưng mặt hầm hầm tức giận, rõ ràng không có thiện ý, cô ta cũng không thể không nhận ra Mao Lệ. Mao Lệ đứng sững ở cửa, cô gái lại nhanh chân bước đến, cơ hồ không hề do dự. Một mùi hương phả tới, cô ta vung tay quá nhanh, Mao Lệ còn chưa kịp tránh thì bốp, một tiếng, cái tát trời giáng đập vào mặt cô. Mao Lệ, Bạch Hiền Đức hét lên, Facebook của nó. Mao Lệ không biết sau khi cô và Triệu Thành Tuấn rời bệnh viện không lâu, Triệu Mai và Trương Kiến Phi lại cãi nhau to, kinh động đến cả bảo vệ bên ngoài, cuối cùng bảo vệ phải chạy đến lôi Triệu Mai đi. Nguyên nhân là Triệu Mai vô tình nhìn qua cửa sổ thấy Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn ngồi nói chuyện trong vườn hoa, ý nghĩ đầu tiên của cô là Mao Lệ đến thăm Trương Kiến Phi, cô ấy đến bệnh viện không có nghĩa là đến thăm anh. Trương Kiến Phi kiên quyết phủ nhận, anh thấy quá hoang đường, anh còn không biết Mao Lệ đến bệnh viện, nhưng nói thế nào Triệu Mai cũng không thể bình tĩnh, trước đó cô vừa bị anh trai trách mắng, vốn đã tủi thân, giờ lại thấy Mao Lệ đến bệnh viện thăm Trương Kiến Phi, làm sao cô chịu nổi. Trương Kiến Phi phát điên, thực sự phát điên, bị Triệu Mai gào thét đến vỡ đầu. Anh bảo với trợ lý, bắt đầu từ ngày mai, phu nhân đến không cho vào, bất cứ ai cũng không cho vào, nhưng lời nói đó lại có tác dụng ngược lại, không những không làm Triệu Mai bớt gây sự, mà trái lại khiến cô càng thêm cực đoan, cho là Trương Kiến Phi và Mao Lệ chưa chấm dứt quan hệ, vậy là cô đi thẳng từ bệnh viện đến chỗ làm việc của Mao Lệ. Mấy ngày sau Trương Kiến Phi mới biết chuyện nguyên do là Triệu Thành Tuấn nổi đóa, chạy đến mắng anh không biết dạy vợ, để Triệu Mai đến quấy rầy Mao Lệ. Trương Kiến Phi mới biết Triệu Mai đã làm chuyện điên rồ đó. Anh biết Triệu Mai đã chạy đi gây sự, chắc chắn không chỉ đơn giản là một cái tát, nhất định cô còn nói nhiều lời khó nghe, với chồng cô còn mắng không tiếc lời, huống hồ Mao Lệ, sau này Mao Lệ đâu còn dám ngẩng mặt ở cơ quan. Còn vì sao Triệu Thành Tuấn biết chuyện Trương Kiến Phi không biết, anh lập tức xuất viện, trở về nhà không nói nửa câu đã cho Triệu Mai một cái tát. Cái tát này là thay Mao Lệ, cô đúng là kẻ điên khùng, vô lối. Đã không thể sống, tiếp thì ly hôn, anh cô đã đồng ý, ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến giải quyết. Không biết Triệu Mai do bị đánh đau hay là sợ thật, không thấy la hét, chỉ lặng lẽ khóc, khóc chuyện audio.com. Bởi vì hai hôm trước Triệu Thành Tuấn cũng tát cô, ra tay còn mạnh hơn Trương Kiến Phi, không biết bằng cách nào Triệu Thành Tuấn biết cô đi tìm Mao Lệ, lập tức gọi điện bảo cô đến căn hộ của anh, cuối cùng cô vừa đến cửa. Một chân vẫn còn bên ngoài đã bị anh tát một cái, chảy cả máu mũi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Triệu Thành Tuấn đánh cô. Triệu Mai quên đau, chưa bao giờ cô thấy anh trai hung dữ như thế cô phạm vào tội chết không thể tha, anh nhất định bắt cô đền mạng. Cô biết mình, sai, sau khi bình tĩnh nghĩ lại thấy việc đi tìm Mao Lệ gây sự, rõ ràng càng làm xấu mối quan hệ giữa cô và Trương Kiến Phi, hơn nữa cô không có chứng cớ chứng minh cô ta và chồng mình có quan hệ, tất cả chỉ là dự đoán chủ quan của cô hối hận, cô thực sự hối hận, nhưng dù hối hận cũng không thể cứu vãn hậu quả tồi tệ, sao cô lại quên quan hệ giữa Triệu Thành Tuấn và Mao Lệ, cô động vào Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn làm sao để cô yên. Hôm đó Triệu Mai quỳ trên nền nhà của Triệu Thành Tuấn ôm mặt khóc mãi. Cô dám động vào Mao Lệ, cô dựa vào đâu, Triệu Thành Tuấn chỉ vào mặt cô, sắc mặt xám ngắt gầm lên như sấm. Ngày tôi cũng không nỡ động đến ngón tay cô ấy. Sao cô dám động, cô thử nhìn lại những việc cô làm xem, cô đã làm tổ tiên họ Triệu mất mặt còn chưa đủ, lại không biết hối cải, vẫn chạy lung tung gây rối. Nếu không chịu được thì cút về Penang, đừng ở đây làm mất mặt tôi. Triệu Mai hét lên, lẽ nào trong mắt các người tôi không bằng cô ta? Chấm, đương nhiên cô không bằng, cô có gì để so sánh với cô ấy, cô chưa bao giờ biết. Nghĩ cho người khác mới bị một chút tổn thương đã muốn cả thế giới phải trả nợ. Cô, còn tôi, lúc ở London bị bọn côn đồ đánh gần chết, cô có biết nỗi khổ của tôi không? Triệu Mai, rất nhiên tôi và Trương Kiến Phi nợ cô, chúng tôi đã nhẫn nại nhường nhịn bằng ấy năm để bù đắp, cô rơi vào hoàn cảnh hiện nay phần lớn là do cô tự chuốc lấy, cô có tư cách gì oán trách người khác? Từng lời của Triệu Thành Tuấn khiến tim Triệu Mai tan nát, cô không biết mình đã rời đi như thế nào, bên ngoài có mưa to và sấm lớn, người ướt sũng, cô cứ thế lê bước về nhà, không còn sức để khóc. Hai ngày sau, Trương Kiến Phi lại tát cô, lần này cô rất bình tĩnh, nước mắt đã cản, từ nay trở đi cô sẽ không khóc nữa. Khi quan hệ giữa cô với Trương Kiến Phi xấu nhất cũng chưa thấy anh nói tới ly hôn, nhưng lần này dường như anh rất kiên quyết, anh vốn là người luôn giữ lời, lời thề trước đức cha trong ngày thành hôn anh tuân thủ rất nghiêm, suốt đời anh sẽ chăm sóc cô, không xa một bước, bây giờ anh đã quay lưng lại lời thề đó. Phải, chính cô đã tự tay đuổi anh đi, lại còn anh trai nữa, anh ấy cũng không cần cô, lần này thực sự anh ấy không cần cô đánh Mao Lệ, anh tuyệt nhiên không tha thứ cho cô. Mao Lệ, Triệu Mai nhìn Trương Kiến Phi xách vali hầm hầm lái xe đi, trong lòng thầm lặp đi lặp cái tên đó, như đọc lời chú, đọc mãi, cô phải đọc đến lúc cô chết. Cô đã mất tất cả, đều tại người đàn bà đó. Phải, đều tại cô ta. Chấm, thật bất ngờ, Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn lại tái hợp sau sự cố đó. Chuyện này, có vẻ là do Triệu Mai đến nhà xuất bản gây sự, đương nhiên sự việc rất tồi tệ. Một trận ầm ĩ, mặc dù Triệu Mai bị Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm khống chế. Nhưng những câu mắng Mao Lệ là, con hồ ly tinh, đồ dơ giấy, quyến rũ chồng, người, góc chuyện audio.com, vẫn vang động khắp các tầng, đúng lúc hết giờ làm, người vây kín cửa. Phòng biên tập Dung Nhược Thành nghe tiếng chạy xuống, lập tức gọi điện cho. Bảo vệ lôi Triệu Mai đi, bảo Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm nhanh chóng đưa Mao Lệ về nhà, toàn thân rã rời, được một đám người hộ tống lên xe, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện gì, mãi đến tối Triệu Thành Tuấn gọi điện bảo cô Triệu Mai hiểu lầm cô đến bệnh viện thăm Trương Kiến Phi, cô mới biết mình bị bôi nhỏ. Khi Triệu Thành Tuấn gọi điện, cô đang nằm trên đi văng phòng khách xem băng vẫn bộ phim Cụ Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trương Quốc Vinh, xem mấy lần không chán, nhiều lời thoại đã thuộc lòng. Đây là một mặt hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài thoải mái của cô, bất luận cuộc sống tồi tệ đến đâu, tinh thần sa sút thế nào, thoát khỏi cái tôi của mình để đi vào cuộc sống của người khác là cách cô thường dùng nhất để điều chỉnh tâm trạng. Căn phòng lờ mờ quang ảnh loáng đổi thay, mỗi ánh mắt, mỗi lời thoại đều khiến lòng cô như bị cắt thành muốn mảnh. Kết thúc bộ phim, hít thở thật sâu, vậy là từ cõi chết hồi sinh. Dù nói là cả cuộc đời, kém một năm, kém một tháng, kém một giờ, đều là cả cuộc đời. Đây là câu đối thoại kinh điển nhất trong phim. Mỗi lần đến đoạn Trình Điệp Y điên loạn nói ra câu đó với Đoàn Tiểu Lâu, Mao Lệ đều không kìm được nước mắt. Chỉ là số phận các nhân vật trong phim, tại sao luôn khiến cô đau lòng như vậy? Nghĩ đến đoạn đời khấp khỉnh 10 năm qua của mình, cô nhận ra rất nhiều thứ cô đinh ninh trong lòng, thực ra đến giờ vẫn không thay đổi. Đối với tình yêu, trước sau cô vẫn một lòng hoài nhớ không thể nguôi ngoai, cô không hề thoải mái như vẻ bên ngoài. Về tình cảm, thực ra cô tôn thờ chủ nghĩa lý tưởng, hâm mộ những mối tình chung thủy sâu nặng sinh tử trong phim, nhưng lại không dám thử. Trong cuộc sống hiện thực không đơn giản vì đã từng bị lừa, mà còn bởi vì tình yêu với cô là thiêng liêng, không phải đơn thuần một chữ yêu, hoặc là không nói ra, nhưng khi đã nói, nghĩa là yêu suốt đời. Phải, suốt đời. Triệu Thành Tuấn gọi máy cố định, bởi di động cô tắt, buổi chiều xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy khiến cô không còn mặt mũi nào, tâm trạng tồi tệ, dứt khoát tắt máy, cho nên khi chuông điện thoại đột ngột vang lên trong bóng tối, cô giật nảy mình, ngơ ngác nhìn quanh, định thần hồi lâu mới nhận ra đây là hiện thực. Không phải trong phim, cô không phải là Trình Điệp Y hay Đoàn Tiểu Lâu, bất giác thở dài, lần mò nhấc máy. Có việc sao? Cô không ngờ là Triệu Thành Tuấn gọi, rất không ngờ. Vừa cầm máy, vừa bật đèn, ánh sáng làm cô chói mắt. Triệu Thành Tuấn nói rõ lý do, giọng rất thành khẩn. Xin lỗi, em gái anh đầu, óc hiện nay không bình thường, anh xin lỗi thay cô ấy, em yên tâm, anh sẽ nói rõ với em. Mắt Mao Lệ vẫn nhìn màn hình, đầu óc rối ren, dụi mắt nói. Tôi tạm thời không nhận lời xin lỗi của anh, bởi vì chuyện không liên quan đến anh, là em gái anh đến gây sự, không phải anh. Đương nhiên là liên quan, anh không dạy được nó, để nó càng ngày càng tệ. Thôi, tôi không muốn nghe chuyện nhà anh, tôi nhờ anh nhắn với Trương Kiến Phi, bảo anh ta hãy tránh xa tôi một chút, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Mao Lệ vốn thẳng tính, nói trắng ra, lần trước chính em gái anh chạy đến tìm tôi, chia rẽ quan hệ giữa anh và tôi, bây giờ xem ra tôi đã mắc lừa cô ta. Triệu Thành Tuấn, thực ra tôi không để bụng chuyện anh lợi dụng tôi. Góc chuyện audio.com, trả thù Trương Kiến Phi gì gì đó, tôi thích anh, muốn ở bên anh, đơn giản vậy. Thôi, đàn ông và đàn bà bên nhau đơn giản một chút là tốt nhất, phức tạp hóa làm gì. Tôi là người vô tư, từ nhỏ đã bị mẹ mắng là người không có mắt, tôi không làm được những chuyện phức tạp hay là thế này vậy chúng ta vẫn sống với nhau đi, tôi biết anh vẫn thích tôi, đúng không? Khi Mao Lệ nói câu đó, bộ phim đã đến phần cuối, Trình Diệp Y và Đoàn Tiểu Lâu bị một đám hồng vệ binh áp giải ra phố, đều từng là những nhan sắc tuyệt đỉnh. Qua một đêm đã tàn tạ thê thảm, tình yêu của họ dù mạnh mẽ chết đi sống lại, cũng không chống được móng vuốt tàn khốc của số mệnh, cho nên Trình Diệp Y mới dùng gương tự vẫn khi sắp gặp lại người yêu sau bao ngày chia ly. Trước đây Mao Lệ không hiểu lắm kết thúc đó, không hiểu hai người bao khó khăn mới được gặp nhau, tại sao anh ta tự vẫn. Về sau cô hiểu Trình Diệp Y đã không thể suốt đời chung sống với người yêu, thà chết trong kịch, anh đã chịu đủ mọi thăng trầm đớn đau của cuộc đời, anh không thể nào chịu đựng một cuộc chia ly dài lâu. Không thành người thì thành ma, ở ngoài đời anh đã chết, nhưng cuối cùng anh lại có một mối tình thiên cổ tuyệt sướng trong kịch, như vậy là đủ, em muốn ở bên anh. Triệu Thành Tuấn không ngờ Mao Lệ lại đề nghị như thế. Đầu óc nhất thời chưa phản ứng được, mãi không biết nói sao, tưởng nghe nhầm. Ý, Mao Lệ là muốn tái hợp với anh, quả thực không thể tưởng tượng, hôm trước anh đã gây sự với cô, chiều nay em gái lại gây chuyện ầm ĩ xúc phạm cô, bây giờ cô còn chủ động muốn tái hợp, thông minh như anh, lúc này cũng không thể nào lý giải. Mao Lệ vừa cầm ống nghe, vừa nhìn màn hình TV ca khúc trong phim do Lâm Ước Liên và Lý Tông Thịnh thể hiện lại vang lên da diết, nước mắt cô ứa ra, lòng trào lên chua chát, cô biết mình làm thế có phần giản dĩ, nhưng cô sợ nếu bỏ lỡ khắc này coi như bỏ lỡ một đời, tình yêu với cô rất đặc biệt, cô không bận tâm quá khứ, cũng không nghĩ tới tương lai, chỉ cần dựa vào nhau lúc này, cho dù sai, cứ để sai đến cùng, cô chỉ muốn ở bên anh. Đúng thế, em muốn ở bên anh, em cảm thấy giữa chúng ta nhất định vẫn còn hiểu lầm, đó là do chúng ta không nói rõ với nhau, anh không muốn giải thích, em cũng không muốn vặn hỏi, nhưng em tôn trọng riêng tư của mỗi người, em tin anh có nỗi khổ, có một số chuyện không tiện nói rõ với em, vậy em sẽ làm như không biết gì, bây giờ em chỉ muốn hỏi anh, Triệu Thành Tuấn, anh còn muốn cùng em trở lại như ngày trước không? Cô không muốn tự lừa dối, sau khi chia tay cô không phút nào thôi nhớ anh, là phụ nữ cô không thể quá chủ động, nhưng buổi chiều sau khi Triệu Mai đột nhiên đến gây chuyện, những e ngại trong cô lập tức tiêu tan. Triệu Mai gây sự nghĩa là gián tiếp chứng thực lúc đầu cô ta cố tình ly gián quan hệ giữa cô và Triệu Thành Tuấn, vậy thì cô không thể để cô ta toại nguyện, cô đã hiểu lầm Triệu Thành Tuấn, bây giờ có thể nhún nhường chủ động một chút cũng chẳng sao. Triệu Thành Tuấn vẫn biết Mao Lệ là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, nhưng dám làm như thế này thì anh chưa từng thấy, anh vốn tưởng cô sẽ chút giận lên đầu anh, không ngờ tình hình lại xoay chuyển nhanh như thế, vụ ầm ĩ lại trở thành cái thang cho hai người, cô đã chủ động xuống thang, anh cũng vui lòng xuống cùng cô. Em nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, vậy thì được. Thực ra chỉ là Triệu Thành Tuấn không hiểu Mao Lệ, ngoài lý do muốn tái hợp với Góc Chuyện Audio.com, anh, Mao Lệ chủ động xuống thang kỳ thực còn nguyên nhân khác, đó là cô vốn không chịu nổi sự khiêu khích, cô tuy thông minh nhưng tính ngang bướng, không chịu nổi sự khiêu khích từ bạn trai Ngô Kiến Ba của mối tình đầu đến Trương Kiến Phi sau này, lần nào không phải là do cô bị khiêu khích. Tâm lý nghịch phản mạnh mẽ trong cá tính của cô lúc này lại phát tác, Mao Lệ nghĩ Triệu Mai đã cố chia rẽ cô và Triệu Thành Tuấn, vậy được, cô cứ việc chia rẽ, tôi sẽ sống với anh cô, sau này nếu kết hôn với anh cô, trở thành chị dâu cô, cho cô tức chết luôn. Đương nhiên Mao Lệ không thừa nhận điều này, mặc dù cô bị một cái tát, nhưng nghĩ đến việc lại được chung sống với Triệu Thành Tuấn, nỗi giận buổi chiều nhanh chóng tiêu tan. Đúng, cô luôn ngưỡng mộ những mối tình sóng gió sinh tử trong phim, nhưng trong cuộc sống hiện thực cô không muốn trải qua sóng gió như thế, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình an, hai người, hai trái tim, mọi lời nói dù ngọt ngào đến mấy cũng không bằng được ở bên nhau. Triệu Thành Tuấn, em không tự cho mình là người thuần khiết, nhưng em vẫn thích tình yêu chung thủy, một khi gửi gắm vào ai có nghĩa là suốt đời không thay đổi, nếu không có nguyện vọng đó, không nên sống với nhau. Trong vấn đề này, em đã từng được bài học đau đớn, em thừa nhận trước đây em đã làm nhiều chuyện ngốc nghếch, từng bị tổn thương, cũng từng làm tổn thương người khác, em không nên mang ý nghĩ ngây thơ như vậy để yêu, nhưng con người nên có hy vọng vào cuộc đời, nếu không, sống có nghĩa gì, anh nói xem. Em nghĩ được như vậy thật là hiếm. Triệu Thành Tuấn không thể không động lòng, người nhẹ nhõm, anh tưởng em cho anh là kẻ lừa đảo, không bao giờ còn tin anh nữa. Không đâu, Triệu tiên sinh khiêm tốn rồi, nhìn chung có thể coi tiên sinh là Người tốt tiên sinh và tôi ở bên nhau rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì thực? Ra không quan trọng, cuộc đời vốn không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ. Tiên sinh thấy thế nào? Nói xong cô cười phá lên, Triệu Thành Tuấn cũng cười. Cảm ơn em đã hiểu như vậy. Mao Lệ, em nói muốn ở bên anh, vậy hãy đến đi, anh đợi. Tối đó Mao Lệ chuyển đến căn hộ của Triệu Thành Tuấn. Anh mở cửa cho cô, hai. Người một người đứng trong cửa một người đứng ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau quá. Nhiều lời không biết bắt đầu từ đâu, sống mũi Mao Lệ cay cay, khoảnh khắc đó có. Muốn vàn day dứt, một phút trước cô còn vui như con chim én, một phút sau lại. Buồn bã hoang mang, cô nhìn anh ánh mắt kiên định, nói từng chữ rõ ràng. Hôm nay em đến là không định lại ra đi, anh nhất định phải nói với em, anh sẽ không. Để em ra đi lần nữa, cả đời chúng ta sẽ bên nhau, nếu không em sẽ không bước. Qua bậc cửa này, Triệu Thành Tuấn giang tay về phía cô. Tất cả thời gian còn lại trong đời anh, đều trao em, có đủ không? Tất cả thời gian còn lại trong đời anh đều trao em. Một câu bình thường mà, lay động tâm can, nước mắt Mao Lệ làm nhòa bóng người trước mặt, ánh đèn ấm áp. Từ phòng khách phía sau hắt tới, trông tựa như lưng anh phát sáng, vô số lần cô. Mơ thấy anh giang tay về phía cô như vậy, đó là vòng tay anh, cô lại luôn không? Thể chạm tới, thường bước lên một bước là rơi xuống vực thẳm không đáy, sau đó. Sực tình, mặt đầy nước mắt. Lúc này nhìn cảnh tượng quen thuộc, cô lại tưởng, đang mơ, đắn đo không dám bước lên, sợ lại rơi xuống vực. Vào đi, sao còn ngây ra thế? Anh mỉm cười kéo cô vào phòng, gocchuyenaudio.com, cánh tay ấm áp và mạnh mẽ vòng quanh cô trong phút chốc cả thế giới tràn ngập. Hơi ấm của anh, cô không thể ngăn được nỗi xúc động trong lòng, bíu chặt lấy. Anh, bập bẹ, nói phải giữ lời, anh đã bao giờ dối em, anh ôm cô khư khư như tìm được báu vật đã mất tham. Làm hít mùi thơm trên tóc cô, Mao Lệ em phải tin anh, tin, em tin, Mao Lệ ép vào ngực anh, cảm giác toàn thân dần dần tan ra cô. Biết anh không phải là người biết thể hiện, rất ít nói những lời yêu đương như vậy, nhưng anh đã nói rất trang nghiêm, từng chữ đều nóng bỏng, như đóng dấu. Vào lòng cô ngửa mặt nhìn anh, mắt nhòa ướt, miệng lại cười. Anh ngốc thật, không biết phụ nữ cần dỗ dành sao, nếu anh sớm nói ra chúng ta đâu đến nỗi xa. Nhau lâu như thế, anh mỉm cười, hôn cô, bây giờ dỗ vẫn kịp, tất cả lại bắt đầu như mới, tình cảm không chịu được sự mỏi mòn, lưỡi, giao thời gian rất vô tình, cho dù khó được dài lâu, hãy trân trọng những gì. Trước mắt cho dù ngày mai tận thế, ít nhất bây giờ vẫn ở bên nhau. Thời gian này, Mao Lệ nếu không đi làm thì đều đến căn hộ của Triệu Thành Tuấn. Hưởng thụ thế giới của hai người, Triệu Thành Tuấn cũng tận dụng mọi thời gian. Ở bên cô, nhất là ngày cuối tuần, hai người không ra khỏi phòng, cơm gọi người. Đưa vào, dỗi thì xem băng đĩa, dính như keo là sự ví von thích hợp nhất đối với. Hai người lúc này, bây giờ anh chẳng nghĩ gì hết, chỉ cần có thể ở bên nhau. Cùng cô sống thực sự một ngày là được, mỗi chủ đề nhạy cảm nào đó không thể đề. Cập có thể tránh thì tránh, anh không muốn quanh quẩn ở những vấn đề cũ tình. Cảm có khi càng gỡ càng rối, dứt khoát gạt đi, cuộc sống sẽ đơn giản hơn. Mao Lệ cũng nghĩ thế bởi vì cô rất sợ rắc rối, không muốn nghĩ những chuyện phức tạp về điểm này, cơ hồ hai người có quy ước ngầm, chỉ cần vui vẻ bên nhau. Cho nên thời gian này trở thành những ngày đẹp nhất không thể lặp lại trong đời. Anh, nồng nàn như mật, đặc quánh không tan, ở bên nhau dù chẳng làm gì dường. Như không khí cũng ngọt ngào như mật, rõ ràng Triệu Thành Tuấn làm nhiều việc để chiều ý cô, ví dụ ăn tối xong thường. Đưa cô đi dạo ở công viên Nam Hồ, hoặc đi siêu thị, đi xem phim, xem ca nhạc. Mao Lệ đặc biệt mê xem phim, rạp có bộ phim hay mới ra, cô nhất định đi xem. Bằng được Triệu Thành Tuấn không có hứng như vậy, nhưng vì cô cũng bắt đầu đến. Rạp, mặc dù đa phần anh đều ngủ gật, điều khiến Mao Lệ bất bình là ngay cả những bộ phim bom tấn như Avatar hay Cướp Biển Caribe anh cũng thản nhiên ngủ. Gật may cô đã quen, chỉ cần ở bên nhau, cô xem phim, anh ngủ, chẳng hề chi. Điều thú vị là, sống bên nhau phát hiện rất nhiều thứ trước đây cả hai không? Biết, thật mới mẻ, thật bất ngờ. Một buổi sáng Mao Lệ thức dậy thì Triệu Thành Tuấn đã đi làm, tối hôm trước anh thức làm việc đến gần sáng, có lẽ buổi sớm đi. Vội, vi tính trong phòng sách vẫn chưa tắt, cô kinh ngạc phát hiện anh cũng lập Facebook, đây là mạng xã hội đang rất thịnh hành, chính cô cũng có, không ngờ. Còn người bận rộn như anh cũng theo kịp trào lưu, xem ra ai cũng tồn tại những bí mật riêng tư, trong Facebook Triệu Thành Tuấn lấy nick là Bầu Trời Sao, Avatar là bức ảnh, phong cảnh hải đảo, không có gì lạ, anh cũng chỉ quan tâm đến vài người, Mao Lệ là một trong số đó, những người còn lại đều là người nước ngoài, có lẽ là bạn học ở Anh hoặc ở Mã Lai, bạn bè của anh cộng lại cũng không quá con số 30. Thật đáng thương, gocchuyenaudio.com. Mao Lệ sung sướng như phát hiện ra châu lục mới, quyết định vào Facebook của anh. Lúc đi làm, cô không kìm được tò mò lại dạo qua lần nữa, phát hiện rất nhiều đoạn cóp lại, chuyển dịch sang tiếng Anh làm cô đọc đên váng đầu. Mao Lệ chợt đỏ mặt nhìn thấy có mấy dòng cóp từ Facebook của cô xuống, trong đó có câu, tất cả đàn ông đều là động vật không đáng tin, trong điện thoại tôi đã chuyển anh thành nó. Xem ngày tháng, có lẽ là viết từ mấy tháng trước, sau khi họ chia tay. Bạn bè của cô trong Facebook rất đông đúc, số lượng có tới 2-3 vạn câu viết. Trên được rất nhiều người truy cập và bình luận, đa phần là hài hước châm biếm. Có lẽ hồi đó tâm trạng không tốt nên cô không hồi âm, cũng không chú ý bình luận của Triệu Thành Tuấn bên dưới câu đó. He understand, ý là anh hiểu, sao? Đó anh còn cóp về Facebook của mình. Bạn anh hỏi, ha ha, có phải nó chính là cậu? Anh trả lời, yes, dạo qua một lượt cô phát hiện thì ra Triệu Thành Tuấn là người nhân hậu chính. Trực nhiều thông tin anh cóp về đều là những vấn đề hoặc sự kiện nóng rất được dư luận chú ý, chỉ cóp xuống, nhưng cũng khiến Mao Lệ cảm động, không ngờ anh cũng quan tâm đến xã hội như vậy, nhất là có một thời gian dân mạng kêu gọi chung tay cứu giúp trẻ lang thang. Anh đã cóp rất nhiều tin về trẻ lang thang. Bạn mạng có người khen, anh trả lời, poor kid I have a similar depressing time before, nghĩa là tôi cũng từng ở vào cảnh ngộ như chúng, tôi rất thương chúng. Mao Lệ xúc động muốn khóc, cô biết anh là người lý trí lạnh lùng, nhưng không hề biết anh lại có mặt cảm tính như vậy, cô cảm thấy càng ngày cô càng không hiểu anh nói anh từng có cảnh ngộ giống như trẻ lang thang khiến cô xót xa. Có lần Triệu Mai nói, từ nhỏ, anh em họ phải theo mẹ sống dựa vào người khác, không phải lo ăn lo mặc nhưng chịu nhiều tủi nhục, bị coi thường, bị trẻ con trong gia đình họ bắt nạt sau. Khi trưởng thành anh dốc sức lập nghiệp như vậy chắc là muốn cha mẹ dưới suối vàng không thẹn, nhưng anh ví mình với trẻ lang thang khiến cô đau lòng. Đồng thời Mao Lệ cũng phát hiện trong khi cô không hề quan sát anh cơ hồ vẫn lặng lẽ quan sát cô, dù sau khi họ chia tay anh vẫn thường xuyên vào Facebook của cô, có lúc bình luận mấy câu bằng tiếng Anh, có lúc chỉ lặng lẽ cóp về, bởi vì bạn của Mao Lệ rất đông đúc, cô hầu như không để ý đến cái tên bầu trời sao. Có một đoạn cô viết trước khi hai người tái hợp, hôm nay mình đi qua tòa nhà chỗ nó làm việc, đứng bên dưới ngửa đầu nhìn lên hồi lâu, lòng chua chát cảm thấy giữa mình và nó, một người trên trời một người dưới đất, cho nên mới giang dở. Bầu trời sao, hỏi, đồn yêu oan to căm áp, tại sao không lên, hôm nay gặp sếp Dung trong thang máy, đồng nghiệp bên cạnh lại gán ghép hai chúng tôi, ôi chao, sao họ lại thích đùa kiểu ấy, rõ ràng tám cái xào không nối được chúng tôi với nhau, sao mà hoang đường thế, tôi thà bị gán với sếp Hứa còn hơn, vì ít nhất tôi cũng có thể khích ông ta mời đi ăn, đằng nào ông ta cũng nhiều tai tiếng, nhưng gán với sếp Dung, người ta nhìn thấy tôi là tránh cùng làm việc trong một cơ quan, suốt ngày tránh nhau như mèo với chuột, tôi chịu không thấu. Bầu trời sao, hỏi, who is sếp Dung, sếp Dung là ai, nửa đêm chăn trở không ngủ được, bụng đói cồn cào, nếu có, nó thì hay biết mấy, nó, sẽ đưa đi ăn, tại sao mỗi lần đói bụng lại nhớ đến, nó, đâu, phải mẹ mình. Bầu trời sao, hỏi, why you did not call me, gocchuyenaudio.com, sao không gọi cho anh. Mao Lệ thường xuyên viết về nó trên Facebook nên bạn bè dần dần quen đọc về nó, có lúc lâu lâu không nhắc đến, lại có người hỏi, bạn học cũ Phi Phi ở Thượng Hải nhắn tin, sao dạo này không thấy nhắc đến nó, lại có niềm vui khác chăng? Mao Lệ trả lời, niềm vui mới con khỉ, người ta đầu thai kiếp khác rồi, không nhắc nữa, nhưng rất lâu sau cô lại nhắc tới, đoạn đó cũng được Triệu Thành Tuấn cóp lại, hôm nay kéo người yêu Bạch Hiền Đức đi xem phim Không Chân Thành, xin đừng đến phần 2, suốt cả buổi chiếu tâm trạng nôn nao nhớ hồi năm ngoái, nó, đưa đi xem phim này, sau đó còn hứa đưa mình đi du lịch Hokkaido, nhưng, nó, không thực hiện được lời hứa. Ồ, sao mình lại tin những lời hứa đó, bị ăn đòn còn không ít sao, chẳng qua trí nhớ quá tồi. Bởi quá nhiều người tham gia, Mao Lệ không hề phát hiện ra bình luận của bầu trời sao, bị chìm trong cả đông bình luận khác, chỉ có một câu TM so sorry. Baby, I owe you an explanation. Xin lỗi, cô bé, anh nợ em một lời giải. Thế, Mao Lệ nhìn câu đó, nước mắt trào ra, cô lại xem tiếp, phát hiện Triệu Thành Tuấn và người có tên Tô Nghiêu Thanh trao đổi rất nhiều, hai người dùng tiếng Anh. Tô Nghiêu Thanh hỏi Triệu Thành Tuấn, when will you come back to Penang? Happy, miss you a lot, we should going out someday. Khi nào anh trở về? Penang, lâu lắm không gặp, chúng ta tụ tập một phen. Triệu Thành Tuấn trả lời. We know you, we'll forget me when you stay with someone else, chấm chấm, anh có đầy giai nhân bên cạnh, vẫn còn nhớ tôi. Tô Nghiêu Thanh, you have old girl, don't you? Anh cũng có đây thôi. Triệu Thành Tuấn, we have been it in her heart. Đối với cô ấy, bây giờ tôi đã trở thành là nó. Tô Nghiêu Thanh gửi đến một cái mặt cười sằng sặc. Buổi tối Triệu Thành Tuấn bận đến khuya mới về, Mao Lệ lao vào lòng anh như con chim nhỏ, hỏi anh ăn gì chưa, có mệt không, lại còn đích thân xả nước vào bồn để anh tắm, rồi chuẩn bị áo ngủ, rồi sấy tóc cho anh, khiến Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên không ít, chẳng rõ duyên cớ gì cô trở nên ngoan hiền như thế. Cả buổi tối dán chặt lấy anh như kẹo cao su, lại còn nhìn anh, nhìn mãi khiến anh phát ngượng, sao cứ nhìn anh mãi thế? Tắm xong, ngồi trên đi văng bế cô anh hỏi, Mao Lệ, mần mê mũi anh, xoa cằm anh, em thấy hôm nay anh rất đẹp trai, có lúc nào anh không đẹp trai, trước đây em không nhận ra, vậy hôm nay sao lại nhận ra, à, không nói, Mao Lệ gục lên đầu gối anh cuối cùng bắt đầu thăm dò. À Tuấn, bình thường anh có lên mạng không? Lên mạng, ồ thỉnh thoảng, em hỏi làm gì? Không có gì, buột miệng thôi, anh rất bận, không có thời gian. Thực tế đúng như vậy, về sau Mao Lệ phát hiện mấy ngày liền Facebook của anh. Không có gì mới, không biết anh bận gì, dạo này tối nào cũng về rất muộn, vừa sáng sớm đã đi, trong di động Mao Lệ đã đổi nó thành anh, đồng thời tuyên bố trên Facebook, cô nghĩ nếu anh lên mạng nhất định đọc được. Mong mãi đến, cuối tuần, hai người vốn đã hẹn đi chơi núi Thanh Tú, đến phút cuối anh lại hủy, nói là cần đến cảng phòng thành giám sát công trình xây dựng, Mao Lệ không muốn ở nhà một mình, đòi đi theo Triệu Thành Tuấn, do dự một lát cuối cùng vẫn đưa cô đi, cảng phòng thành cách Nam Ninh không xa, chỉ mất hơn một giờ lái ô tô. Trên đường Mao Lệ hơi say xe, lúc đầu còn đỡ, về sau không chịu nổi, anh phải bảo lái xe dừng lại, đỡ cô ra ngoài cho thoáng khí. Xuống xe, mới phát hiện cảng đã. Gocchuyenaudio.com, ở ngay phía trước chỗ họ đứng là đường nối giữa đại lộ Hưng Cảng và đại lộ Tân Hải, phía không xa là cây cầu lớn Tây Vịnh, sau lưng họ có một đài quan sát. Giữa đài có một quả cầu to chạm bằng đá, dưới khắc dòng chữ Biên Thùy Minh, Châu, lúc đó là hoàng hôn, Triệu Thành Tuấn đưa cô lên đài ngắm mặt trời lặn, anh chỉ bên cảng phía xa nói, em nhìn kìa, công trình của chúng ta ở đó. Mao Lệ nhìn theo hướng anh chỉ, thấy phía xa hải cảng rất sầm uất, mấy chiếc tàu hàng cỡ lớn đậu ven bờ, những chiếc cần cầu đồ sộ như người khổng lồ vươn cánh tay, quang cảnh vô cùng hoành tráng, cảng phòng thành là vịnh nước sâu, hiếm có, hải cảng chủ yếu của khu vực Tây Nam và là cầu nối với các nước ASEAN. Bác Vũ lựa chọn nơi này để phát triển nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa thực sự rất có tầm nhìn, sau đó anh đưa cô đi tham quan bến cảng, đứng trên bên phóng mắt. Nhìn xa, trong tiếng động cơ ầm ầm, hải cảng giống như một giàn khoan cực lớn. Trên biển, nếu không tận mắt nhìn thấy, cô không thể hình dung quy mô hoành tráng rộng lớn như vậy. Công trình tiến triển khá thuận lợi, kỹ sư phụ trách công trình lúc này cũng đã đến, đang nói chuyện với Triệu Thành Tuấn về kỹ thuật và tiến độ công trình. Triệu Thành Tuấn liên tục gật đầu hài lòng. Họ đi tiếp, Mao Lệ bị chấn động mạnh bởi cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cô xúc động khoác tay Triệu Thành Tuấn nói. A Tuấn, anh giỏi thật, tuổi trẻ vậy mà đã có sự nghiệp lớn như thế. Thực ra lực bất tòng tâm, biết làm thế nào, đi đến nước này, không dừng lại. Được, nói đoạn anh đăm chiêu nhìn cô. Nếu em học làm kinh doanh thì tốt, có thể chia sẻ công việc với anh, em có muốn học không? Bỏ qua đi, sao em học được, có hiểu gì đâu. Mao Lệ lắc đầu, có thể học, em không ngốc. Hơn nữa, anh do dự, mắt lấp lánh, sự nghiệp của anh cũng có phần của em. Không, nên nói tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Sớm muộn, cũng là của em nhất định phải học. Mao Lệ ngửa mặt nhìn anh, cơ hồ không hiểu. Đây là sự nghiệp một tay anh dựng nên, anh cần người thừa kế, em hiểu không? Em thừa kế, Mao Lệ lắc đầu, anh còn em gái, đừng nhắc đến nó đã lấy chồng, sự nghiệp của anh sao có thể giao cho nó. Nhưng anh vẫn trẻ như vậy, ý cô nói Triệu Thành Tuấn mới chưa quá 30. Đã lo lắng người thừa kế quá sớm, huống hồ sau này chắc chắn anh có con. Con, Mao Lệ đỏ mặt vô cớ, tim đập mạnh, thầm nghĩ có phải anh đang ám chỉ điều gì, nếu là người yêu đơn thuần, sao cô có thể trở thành người thừa kế của anh, vậy ý anh phải chăng là, có một số việc dự tính sớm cũng tốt, con người anh xưa nay thích làm việc theo kế hoạch, vậy còn em cũng là kế hoạch của anh, Mao Lệ cười, nói trêu. Triệu Thành Tuấn hiểu suy nghĩ của cô, giơ tay vuốt lại mái tóc cô bị gió làm. Rồi cười nói, trong kế hoạch cũng là ngoài kế hoạch, thế là sao, sau này em sẽ hiểu. Ôi chào, em không quan tâm, bây giờ em đã là người của anh có đóng gói em. Đem bán cũng là số của em. Triệu Thành Tuấn bật cười. Đó không phải là kế hoạch của anh. Lưu lại một đêm ở phòng Thành, ngày hôm sau Triệu Thành Tuấn đưa Mao Lệ đến. Khâm Châu, bác Vũ cũng có dự án hóa dầu ở đó. Vừa đến nơi, Triệu Thành Tuấn đã ra công trường kiểm tra. Mao Lệ không có hứng đi theo anh xem các thiết bị ống. Dẫn, Triệu Thành Tuấn đưa cô đến khách sạn bên Vịnh Tam Nương. Vịnh Tam Nương là khu thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Quảng Tây, cũng là quê hương của loài. Góc chuyện audio.com, cá heo trắng Trung Hoa, khách du lịch rất đông, cảnh quan tuyệt vời, cát vàng. Bóng mềm mại, nước biển trong, xanh ngăn ngắt, ven biển có những khối đá thiên. Hình vạn tràng, phải, nơi đây nổi tiếng nhất ngoài cá heo trắng còn phải kể đến. Những khối đá dị hình, bãi cát dài vàng óng, rừng đá muôn hình ở chỗ nước nông. Độc đáo diệu kỳ, khiến du khách trầm trồ không ngớt. Nhưng Mao Lệ không mấy hứng thú thưởng ngoạn phong cảnh, bởi vì chỗ này cô đã đến mấy lần, ven biển gió rất lớn, cô dứt khoát trở về khách sạn, lên mạng với chiếc vi tính xách tay, cô bất ngờ reo lên, Facebook của Triệu Thành Tuấn cuối cùng đã có nội dung mới, chính là dòng chữ truyền từ Facebook của cô xuống. Trong di động tôi đã đổi từ nó thành anh. Bên dưới có bình luận của Tô Nghiêu Thanh, chúc mừng cậu lại biến thành anh, Triệu Thành Tuấn trả lời. Chỉ tạm thời, không biết lúc nào lại bị đá về nó. Mao Lệ cười ngất lại kiểm tra Facebook của mình, không khỏi giật mình thấy. Lời nhắn của Phi Phi, các tín đồ chúc mừng, nó của chúng ta lại biến thành, anh, kèm theo đó là một cái mặt hoa. Câu tiếp theo vẫn của Phi Phi, thực ra đàn ông suy cho cùng đều là, nó khoác. Lên bộ da người là biến thành anh, nhưng chưa biết chừng lúc nào đó lại biến. Hình trở thành, nó chẳng hạn vào những đêm trăng tròn. Luca, chị ơi, có phải đó là quỷ hút máu không? Lúc nửa đêm Mao Lệ bị thức giấc bởi tiếng động trong phòng tắm, không biết. Triệu Thành Tuấn về tù lúc nào? Anh, tiên sinh tắm xong, người vẫn phảng phất, mùi rượu, hòa với mùi sữa tắm, thành một thứ mùi thơm choáng váng mê mẩn anh. Lên giường ôm cô từ phía sau, hôn gáy cô. Sao chưa ngủ chờ anh ư, hơi thở nóng hổi của anh làm cô hết buồn ngủ, quay người cuộn tròn trong lòng. Anh như con mèo, vừa ngủ thiếp, lại bị anh đánh thức. Sorry, anh hôn chán cô, dạo này bận lắm hả? Đúng, nhiều việc quá, bận tối mắt. A Tuấn, thực ra em rất hạnh phúc. Cô say sưa hít mùi cơ thể và hưởng thụ hơi ấm từ người anh, ngây ngất trong hạnh phúc. Nằm giữa vòng tay anh, cô ngẩng đầu, em nói là bây giờ. Anh vuốt mái tóc rối của cô. Em hạnh phúc thì tốt, mọi việc anh làm cũng là để em được hạnh phúc, đợi xong công việc anh sẽ đưa em sang anh chơi, nhân tiện thăm bác Dương là ai? Nhà đầu tư của anh. Anh hơi dừng, lại tiếp, cũng là ân nhân của anh, nếu không có bác ấy, sẽ không có anh hôm nay, thậm chí anh không sống được đến, bây giờ. A Tuấn, xin lỗi, không nên nói đến những chuyện đó, ngủ đi, sáng mai phải dậy trở về. Nam Ninh, nhưng A Tuấn, em muốn đi Penang hơn, anh nói thành phố đó có ngọn núi Bukit Bendera, đứng trên đỉnh nhìn sao rất đẹp, anh có thể đưa em đến đó không? Anh yên lặng hồi lâu, không biết nghĩ gì, lại siết cô chặt hơn. Em muốn đi, Mao Lệ gật đầu, rất muốn, đương nhiên có thể, bất kỳ nơi nào trên thế giới anh đều có thể đưa em đi chỉ. Cần ông trời cho anh đủ thời gian, Mao Lệ cảm ơn em để anh được ở bên em. Vừa, nói, tay anh bắt đầu lướt trên cơ thể cô, Mao Lệ rất hưởng ứng, cùng hôn sâu. Hai người nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, bàn tay nóng bỏng vuốt ve da thịt cô. Như có dòng điện nhỏ, nỗi đê mê khôn cùng lập tức lan ra toàn thân. Cô thở, gấp dần, ý thức bắt đầu chập chờn, mặc anh cởi chiếc váy ngủ trên người. Dưới, ánh đèn màu da cam, da thịt cô nuột nà bóng mịn như mật, vẻ đẹp đó, không thể. Nhìn lâu toàn thân anh như bốc lửa, hình như anh khẽ thở dài, gục lên bờ vai. Góc chuyện audio.com, chân của cô, nhẹ nhàng mút cắn, thầm thì bên tai cô. Em phải bên anh đến cuối, cùng, nhất định phải. A Tuấn, cô choáng váng hưởng ứng, sau đó toàn thân đờ đẫn rung lên, anh đi. Vào cô với một nhiệt lực chưa từng có ép cứng cô xuống giường, giây khắc đó. Cô như bám vào đỉnh một con sóng khổng lồ, bên tai chỉ có tiếng gió rít bốn bề. Là mênh mang biển nước cô chới với không tìm ra chỗ bám víu, cơ thể tung vọt. Lên cao rồi rơi thẳng xuống, đau đớn cùng khoái cảm bạo phát khiến cô cảm giác. Cơ thể tan thành từng mảnh vụn, nhưng phút chốc lại bị anh kéo lên không cô. Bật rên một tiếng, bởi vì quả thực rất đau. Mao Lệ, em phải ở bên anh đến cuối cùng, trong khoảnh khắc hư vô cuối cùng. Này, anh vẫn nói câu đó, ghì chặt cô lăn ra mép giường, cơ thể họ đầy mồ hôi. Không phân biệt được hơi thở và nhịp tim của ai, cả thế giới quay cuồng trong. Cơn mê loạn, linh hồn thoát ra, cơ thể bồng bềnh trôi, trôi mãi. Một hồi lâu sau Mao Lệ mới dịu lại, trong khoảnh khắc tê dại đê mê cảm giác cơ. Thể tan thành từng mảnh đó, cô ôm ghì cổ anh, chỉ thấy tim anh đập như trống. Đánh, thực ra anh là người rất tiết chế bình thường về mặt này nhu cầu không? Lớn, cả những khi xung động bất chợt, anh cũng rất chừng mực, nhưng tối nay lại. Đặc biệt khác, hôm nay anh sao thế, hơi khác thường. Anh thở gấp, hôm nay là đêm trăng tròn. Cô ngây người rồi hiểu ngay, anh đã xem Facebook của cô. Chắc là trước khi tắm, vi tính của cô chưa tắt, lúc anh trở về cô đã ngủ. Cô cười khúc khích, anh còn chọn ngày sao? Ờ, hôm nay là ngày an toàn của em. Mao Lệ ngượng đỏ mặt, không ngờ anh lại tính cả cái đó, bản thân cô còn không biết. Anh lật người xuống giường chuẩn bị vào tắm hơi, nhìn cô cười. Cảm ơn em, đã cho anh biến thành con người. Anh thường xem trộm Facebook của em. Sao lại xem trộm, những thứ trên mạng chẳng phải là công khai. Mao Lệ đang định nói, chợt từ phòng bên vang lên tiếng. Két két, lặp đi lặp lại, mỗi lúc một to, nghe kỹ, rõ ràng đó là tiếng đệm lò xo rung và tiếng phụ. Nữ rên rỉ một cách phóng đại, giống như bị chọc tiết ư chết đi sống lại. Không hề e ngại phòng bên có người. Khách sạn này cách âm quá kém. Triệu Thành, Tuấn rõ ràng nghe thấy, chỉ sang đó. Em nghe xem, anh đã nói đêm nay trăng tròn mà, ha ha ha. Mao Lệ cuộn người trong chăn cười mãi, đột nhiên tròn mắt. Vậy vừa rồi chúng ta, liệu có bị người khác nghe thấy? Triệu Thành Tuấn nhún vai. Em cũng không kém. Mao Lệ thụt vào trong chăn xấu hổ muốn chết. Ôi chao, em không muốn sống nữa. Đáng ghét. Triệu Thành Tuấn vén chăn kéo cô xuống giường. Vào tắm với anh, lấy công chuộc tội, em có tội gì, ai bảo em biến anh thành nó, để anh vất vả mới trở lại thành người. Sáng hôm sau hai người trở về, khác hẳn vẻ hưng phấn đêm qua. Triệu Thành Tuấn trở nên trầm mặc suốt đường không nói, chỉ dùng di động nhắn tin, nhắn xong lại xem tài liệu, dáng vẻ nặng nề như có rất nhiều tâm sự. Mao Lệ nhìn tài liệu, trong tay anh toàn bằng tiếng Anh, cô đành chào thua. Nhưng cô phát giác vẻ mặt anh bây giờ không giống lúc tập trung tư tưởng làm việc. Chán nhăn rất sâu, ánh mắt dán vào trang giấy nhưng nửa giờ vẫn chưa thấy sang trang, rõ ràng anh đang phân tâm, không tiện quấy rầy anh, vậy là cô quay ra chơi trò của mình. Gần đây Mao Lệ chơi iPad, dạo trước Triệu Thành Tuấn mang về từ Hồng Kông cho. Cô lập tức mê nó, rất thích các trò chơi trong đó, chẳng hạn như chú chim, nổi giận, tòm biết nói, góc chuyện audio.com. Mao Lệ vốn thông minh, học gì cũng nhanh, chú, chim nổi giận, bị cô vượt qua các cửa ải, cảm thấy không thú vị nữa. Mấy ngày, nay cô lại ra sức mày mò trò, Tom biết nói, Tom thực ra là con mèo hoạt hình, 3D đứng chắp tay sau lưng, lưu ý là đứng, không phải nằm, rất giống dáng người. Biểu cảm trên mặt, động tác cũng giống người, kích vào biểu tượng bình sữa trên màn hình là nó sẽ uống ừng ực, tóm chân nó sẽ kêu. Mèo mèo, gõ vào đầu nó. Sẽ ngã ra đất làm giả bộ nhức đầu hoa mắt, điệu bộ rất đáng yêu. Thú vị nhất là, nó còn biết nói tiếng người, biết ghi hình, chỉ cần nói một câu với nó sẽ nhắc lại, đương nhiên không phải nguyên văn, mà các trọng âm đã qua xử lý, nghe. Vô cùng thú vị, Mao Lệ rỗi rãi, lúc nói chuyện, lúc tóm chân, vỗ bụng nó trên. Đường về Nam Ninh, Tom bị chọc kêu meo meo không ngớt, khiến Triệu Thành Tuấn chịu không nổi, liếc cô một cái, em đừng trẻ con như thế. Mao Lệ ngạc nhiên nhìn anh cũng nhìn cô, dường như hối hận, lại xoa đầu cô. Không sao, cứ chơi đi. Nhưng Mao Lệ không còn hứng thú nữa, lặng lẽ tắt iPad, nhắm mắt dựa vào thành xe, anh cũng không nói gì, tiếp tục xem tài liệu. Lúc này bầu không khí trong xe hơi căng thẳng, tâm trạng Mao Lệ trở nên bất an. Tâm trạng bất an này bắt đầu từ khi tái hợp với Triệu Thành Tuấn, chỉ là cô không chịu thừa nhận, cô luôn tự nhủ, không phải dễ dàng có được ngày hôm nay. Mình không nên suy nghĩ lung tung, họ sẽ vẫn tốt, lần này nhất định sẽ có kết quả, nhưng sự bất ổn của anh bộc lộ quá rõ, dù chiều chuộng cô, thậm chí nịnh nọt cô, Mao Lệ vẫn cảm thấy giữa họ luôn tồn tại vấn đề khó hiểu nào đó. Lúc gần gũi anh thường tỏ ra thảng thốt vội vàng như ngày tận thế, ôm cô, hôn cô. Giống như không còn thời gian nữa, mỗi lần gần nhau tựa hồ là lần cuối cùng. Rốt cuộc anh làm sao? Mao Lệ không dám hỏi, từ khi từng chia tay, cô trở nên hết sức thận trọng, không hỏi nhiều, không nói nhiều, sợ làm anh lo lắng, sợ gây áp lực với anh, sợ cảnh tượng ngọt ngào đẹp như mơ tan biến thành bong bóng, nhưng Mao Lệ cảm thấy quá cẩn trọng hình như cũng là một gánh nặng, mối nghi. Ngờ đó của cô, phải chăng cặp tình nhân nào cũng có cảm giác bất an, bởi vì quá mỹ mãn cho nên luôn sợ hạnh phúc sẽ biến mất trong chớp mắt. Câu thơ Đường, cô học từ nhỏ, và đẹp không bền, mây hồng dễ tản, thủy tinh dễ giòn. Chẳng phải ý cũng như vậy. Điều khiến cô thấy bất an và khó nắm bắt nhất là Triệu Thành Tuấn rốt cuộc có dự định gì, anh chưa bao giờ nói với cô về tương lai, thỉnh thoảng cô nhắc đến. Anh cũng khéo léo né tránh, cô cảm thấy anh không phải người vô trách nhiệm, không phải loại đàn ông hám sắc đùa bỡn chơi bời, chẳng có căn cứ, chỉ là cảm giác, nhưng cảm giác thường không đánh lừa con người. Còn Mao Lệ tuổi không, còn nhỏ, những năm vừa rồi cũng đã nếm không ít vị phong trần, cô không muốn tiếp tục lang thang, theo cách nói của cô, có tuổi rồi không muốn quậy nữa. Không như tuổi 18 luôn cảm thấy thời gian quá lâu, 10 năm thảng thốt. Ngoái đầu không khỏi giật mình, bạn học ngày xưa đa phần đã yên bề gia thất. Ngày phi phi lặn lộn trong tình trường bao năm, tháng sau cũng thành hôn, còn cô, tình yêu là gì, hôn nhân là gì, thực ra đến giờ Mao Lệ vẫn mơ hồ, cô chỉ biết. Hồi mới lớn mơ ước một tình yêu đá vàng cháy bỏng, đến tuổi này, lại chỉ muốn một chữ bình an, một cuộc sống thanh bình yên ả, đương nhiên bây giờ cô cũng. Góc chuyện audio.com, chưa già, 26, 27 tuổi vẫn ở cái đuôi của thanh xuân, nhưng qua cái đuôi ấy thì sao, lúc đó thực sự là gái ế, may mà hiện nay tình cảm dường như vẫn tốt, bất luận thế nào người đàn ông bên cạnh vẫn là ý chung nhân của cô. Thích anh, muốn ở bên anh, và hy vọng được ổn định bằng mối quan hệ chính thức. Cô luôn tin là thành ý lớn nhất của người đàn ông đối với phụ nữ chính là cho họ một quan hệ chính thức, nếu anh ngỏ ý cô nhất định nhận lời. Nhưng về mặt này thái độ của Triệu Thành Tuấn dường như rất mập mờ, hôm trước ở phòng thành cô đã thử thăm dò ý anh. Lần trước ăn tối ở nhà hàng trên quảng, trường Ngũ Tượng, một chàng trai bên cạnh cầu hôn với bạn gái, khung cảnh vô cùng lãng mạn, có hoa hồng, có nhẫn kim cương, lúc đó rất nhiều thực khách đã chúc mừng họ, Triệu Thành Tuấn lại tỏ ra rừng rưng, ăn xong nhanh chóng kéo cô đi, khiến cô buồn suốt mấy ngày. Anh thông minh như vậy, anh sao có thể không nhận ra tâm tư của cô, đang nghĩ gì thế, có lẽ cảm thấy không khí trong xe hơi khác thường. Triệu Thành Tuấn bỏ tài liệu trên tay kéo cô lại, vẫn giận anh, nói đoạn anh xoa, đầu xoa mặt cô, dường như cô là Tom, Mao Lệ dựa vào vai anh, vẫn nhắm mắt, phải, vẫn giận, anh ôm cô, sorry, anh sai rồi, tối mời em ăn cơm được không? Muốn ăn gì cứ, nói, một bữa ăn là đền bù được sao? Vậy em muốn thế nào? Tối qua chúng mình đã ước hẹn với nhau còn gì? Mao Lệ cười, anh cũng cười, một nụ cười xóa hết giận hờn, hai người lại giảng hòa. Anh không, đọc tài liệu có lẽ đã mệt, ôm cô nhắm mắt thư giãn. Mao Lệ ngoan ngoãn nép vào, người anh, lặng lẽ nghịch cúc áo anh không nói, lơ đãng nhìn phong cảnh lướt nhanh bên ngoài, sự bất an trong lòng không hề giảm bớt dưới những cử chỉ vỗ về của anh, suy cho cùng, họ vẫn có vùng cấm không thể động chạm, nhưng né tránh không có nghĩa vấn đề không tồn tại, cô thầm nghĩ, vấn đề của họ rốt cuộc là ở đâu. Mao Lệ, cô tưởng anh đã chợp mắt, không ngờ anh lại bất chợt gọi tên cô. Cô ừ một tiếng, chuyện gì, Dung Nhược Thành là ai? Em, có thể không yêu tôi, nhưng không thể phản bội tôi. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã Tết Trung Thu. Cục xuất bản tổ chức cuộc thi đấu bóng nhựa hàng năm, nhà xuất bản của Mao Lệ cũng tham gia, mỗi phòng ban đều cử một đại diện tham dự, phòng biên tập số 1 là Mao Lệ, bóng nhựa khác với bóng truyền thông thường, rất nhẹ, là loại bóng nhựa bơm khí, không dễ gây thương tích cho người chơi, hơn nữa nam nữ cùng tham gia, rất phù hợp với hoạt động thể thao tập thể. Nam Ninh nổi tiếng yêu thể thao, môn thể thao thịnh hành nhất ở đây, ngoài bóng rổ còn có bóng nhựa. Sau bữa cơm tối nhiều người đi tìm sân tập, mỗi đơn vị còn tổ chức thi đấu. Vào mùa thi đấu, các sân vận động đều được thuê trước nên không còn chỗ nào trống không. Khí vô cùng náo nhiệt, có thể coi đây là một nét đặc sắc của Nam Ninh. Dạo đó, cứ đến giờ nghỉ trưa, các thành viên trong đội tuyển của nhà xuất bản đều phải tập trung tập luyện, nếu không đủ người, lại hẹn nhau tập buổi chiều. Tập say sưa toát mồ hôi, trở về nhà, tắm xong lên giường là ngủ, ngủ một mạch. Đến sáng, rất dễ chịu, Mao Lệ rõ ràng là thành viên tích cực nhất đội, vừa hết giờ làm là hô hào mọi người ra tập, không phải cô thích chơi bóng, mà lòng cô đang bao nỗi ngổn ngang, cô rất sợ nhàn rỗi, nhất là những lúc Triệu Thành Tuấn không có nhà, một mình trong căn phòng trống trải cô thường mất ngủ suốt đêm. Góc truyện audio.com. Vừa nhắm mắt là mơ thấy những cảnh buôn, lúc thức dậy lại không sao nhớ ra. Được, thời gian này Triệu Thành Tuấn rất ít khi ở Nam Ninh, lúc bay đi Hồng Kông lúc đi Bắc Kinh, để thuận tiện cô dứt khoát trở về căn hộ của mình, thỉnh thoảng. Triệu Thành Tuấn về cô mới qua bên đó. Triệu Thành Tuấn quả thực rất bận, mỗi tuần có đến mấy ngày bôn ba trên đường. Ra sân bay cuối tháng 9 Bắc Vũ tổ chức đại hội cổ đông ở Penang, mấy ngày. Liền anh làm việc quá tải, cơ thể trụ không nổi, gần sáng ngã gục ở trụ sở văn. Phòng, may lúc đó chưa đến giờ làm, ngoài bảo vệ Peter và lái xe, không có ai. Nhìn thấy anh bị khiêng ra, Peter lập tức đưa anh đến bệnh viện của Hanson, khi anh tỉnh lại đã là chập tối, Hanson nổi đóa, mắng anh một trận cấm anh từ nay. Không được làm việc thâu đêm, anh nhất định phải nằm viện theo dõi mấy ngày, ở lại đây không được đi đâu. Không được, ngày mai tôi phải dự đại hội cổ đông. Hanson sầm mặt, anh thế này mà đi thì chỉ có chết trên bục, chết cũng phải đi, tôi là tổng giám đốc, nếu tôi không đi, ngày mai cổ phiếu sụt giá, cổ phiếu sụt giá không phải là ngày tận thế, sự nghiệp của anh đã thành công. Như vậy, vẫn định dùng sinh mạng đem đổi sao, anh kiếm nhiều tiền thế làm gì? Hanson, anh cũng biết tôi không phải vì tiền. Hanson quả thực bất lực lắc đầu, được anh cứ việc đi, đừng tưởng chuyện này, giấu được, Trương Kiến Đức đã cho người điều tra, mấy lần có người đóng giả. Bệnh nhân dò hỏi bệnh tình của anh, cẩn thận đấy. Triệu Thành Tuấn không nói không rằng, rơi vào trầm tư, anh ngoảnh mặt nhìn ra. Ngoài cửa kính trong suốt, đây là núi Bukit Bendera, một nơi thâm u tĩnh mịch. Nhất thành phố Penang, bệnh viện tư này được xây trên nửa quả núi, tầm nhìn phóng khoáng, có thể bao quát nửa thành phố bên dưới. Lúc này trời đang mưa, mây mù răng trắng đỉnh núi, biến hóa kỳ ảo, cây cầu Penang dưới chân núi như một dòng sông sao sáng rực, lộng lẫy và tráng lệ. Lắng nghe tiếng chim hót và tiếng mưa rả rích cơ hồ ngay bên tai, xung quanh khoảng sân rộng ngoài cửa sổ nở đầy hoa trà trắng, mỗi đầu cành hai hoặc ba bông, cánh hoa trắng muốt rũ trong màn mưa, dường như đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu, anh thở dài, ông ta luôn cho rằng tôi gây ra vụ tai nạn của Trương Gia Minh, ông ta muốn tôi phải chết. Đại hội cổ đông ngày hôm sau tổ chức thành công, Triệu Thành Tuấn luôn mang thuốc theo người, coi như không bị phát giác. Tiệc chiêu đãi buổi tối, anh định không đi, nhưng Phó Tổng Giám Đốc Rosen nói, đã mời rất nhiều phóng viên, anh là chủ nhân bữa tiệc, nếu vắng mặt, không biết đám phóng viên sẽ viết thế nào trên báo chí. Triệu Thành Tuấn đành nghiến răng gật đầu. Sau khi trở về Penang, anh vẫn ở trong ngôi biệt thự sang trọng trên đại lộ Wilmington, đang đứng trước gương thắt cà vạt trong phòng ngủ. Peter gõ cửa vào, nói với anh, vừa rồi tôi nghe thấy người của bộ phận kế hoạch nói, chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải Trương Thế Đức cũng đến dự tiệc chiêu đãi tối nay. Không biết ai mời ông ta, có lẽ nhân viên mới đến không hiểu tình hình, anh xem chuyện này, ông ta có mặt là bình thường, nên mời ông ta, Hồng Hải cho dù đang ngày tàn cũng vẫn thuộc hàng cự phách trong thương giới Penang, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nếu không mời ông ta mới là không bình thường, lúc đó đám phóng viên sẽ có chuyện để viết, muốn làm nghiệp lớn không thể hẹp hòi, phải dung nạp cả thế giới, kể cả kẻ thù. Góc truyện audio.com. Triệu Thành Tuấn đã thắt xong cà vạt, toàn thân âu phục sẫm màu, thẳng tắp, mỗi chi tiết đều hoàn hảo, khí chất trầm lạnh hướng nội của anh rất hợp âu phục, trông anh cực kỳ lịch lãm hào hoa. Mặc dù dạo này mệt mỏi gầy đi nhiều, nhưng gương mặt anh vẫn tuấn tú ngời ngời trí tuệ. Anh quay người ngắm Peter cũng âu phục trang trọng như thế. A Kiệt, cậu phải học nhiều, bác Vũ sau này cần cậu đứng ra gánh vác, chỉ có những lúc riêng tư ngoài công việc anh mới gọi Peter bằng cái tên chung. Quốc An Chí Kiệt, cái tên này ở công ty rất ít người biết. Peter lúng túng, gãi đầu, tôi không thể, mọi người đều bị ép buộc, ai sinh ra đã biết làm. Triệu Thành Tuấn vẫn nhìn vào gương chỉnh đốn trang phục, mặt tỉnh bơ hỏi một câu. Chiều nay cậu biến mất nửa ngày đi đâu vậy? Tôi có chút việc riêng, mua quà cho A Mạc. Triệu Thành Tuấn nhìn Peter trong gương, cười, tưởng tôi ngốc hả, hôm nay là sinh nhật A Mạc, sáng sớm ở trên xe cậu đã nhắn tin cho cô ta. Peter ngượng đỏ mặt, chuyện có gì đáng xấu hổ, sao phải ngượng, thích thì theo đuổi đi, phụ nữ phải theo đuổi. A Mạc rất được, cùng làm việc bằng ấy năm, hiểu nhau, hai người rất xứng đôi. Nói đoạn anh chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, xe đã đợi ở dưới nhà. Triệu Thành Tuấn nhìn cây cỏ xanh đầy vườn, tư lự con người ta phải yêu mới hiểu ý nghĩa cuộc sống, tôi hy vọng mọi người bên cạnh tôi đều hạnh phúc, đặc biệt là cậu, ngôi nhà này tôi đã sang tên cho cậu, để cậu dùng khi lấy vợ sau này tôi sẽ rất ít về Tân Thành, đằng nào cũng bỏ không chỉ bằng. Tặng cậu làm quà cưới, bao nhiêu năm nay theo tôi cậu đã vất vả nhiều, ngôi nhà này chẳng là gì hết, còn cậu có lấy được A Mạc hay không, còn xem cái số của cậu, A Kiệt. Bữa tiệc chiêu đãi buổi tối diễn ra tại khách sạn Shangri-La thành phố Penang. Những nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân ở Penang đều có mặt. Triệu Thành, Tuấn còn nhìn thấy Tô Nghiêu Thanh, anh trai Tô Nhiếp Nhĩ, vốn ít công khai lộ diện, giai nhân xinh đẹp bên cạnh ông ta trông rất lạ mặt, không phải là kiều nữ Tô San suýt nữa, khiến ông ta bán cả Duy La Phan. Triệu Thành Tuấn giả bộ, không biết nâng ly hàn huyên với ông ta. Nghiêu Thanh, anh thực không uổng, không đến đây. Tô Nghiêu Thanh mỉm cười, tôi đương nhiên không uổng, chào. Brần, gặp anh khó thật, tối nay tôi đến cũng là muốn gặp anh. Phải, gặp được Tô Đại Công Tử trong những dịp thế này quả không dễ, vị này là, Tô Nghiêu Thanh giới thiệu, bạn gái tôi Cảnh Huyền. Ồ, Cảnh tiểu thư, rất hân hạnh. Triệu Thành Tuấn lịch sự gật đầu chào. Triệu tiên sinh, đã lâu không gặp. Cô gái duyên dáng nâng ly thấy hai người đàn ông dường như có chuyện muốn nói, cô liền lấy cớ vào nhà vệ sinh để hai người đứng riêng với nhau. Triệu Thành Tuấn giọng cười cười nói với Tô Nghiêu Thanh, nhanh như vậy đã có niềm vui mới. Tô Nghiêu Thanh thấy người đẹp không? Có mặt hào phóng tiết lộ, không phải tôi có niềm vui mới, mà người ta hoàn toàn không có ý với tôi. Tô San nói thẳng, cô ấy không yêu tôi, cô ấy ở bên tôi là do anh xếp đặt. Triệu Thành Tuấn cười ngất cũng thừa nhận, đương nhiên là tôi lợi dụng Tô San, ai bảo Tô công tử anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh đang nói vụ Tô Nghiêu Thanh đứng ra bảo lãnh ngân hàng cho bác Vũ vay 2 tỷ, Tô Nghiêu Thanh nói, tôi không trách cậu, dù gì cuối cùng tôi đã được sống với cô ấy những ngày tuyệt vời khó quên, tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi lợi dụng Tô San là làm hại Duy La Phan các anh. Gocchuyenaudio.com Thế thì sao, cậu cũng biết, ở Duy La Phan tôi bị người ta coi thường, làm một chút gì để người ta biết sự tồn tại của tôi cũng tốt. Nói thật cậu không tính, sổ được nó, tôi lấy làm tiếc. Nó, ở đây chính là Tô Nhiếp Nhĩ, hai anh em họ mâu thuẫn khá sâu, xem ra tin đồn họ bất hòa không phải vô cớ. Hai người nói mãi, cuối cùng lại nói đến bạn gái mau lệ của Triệu Thành Tuấn, Tô Nghiêu Thanh đùa. Lần này cậu không biến thành nó nữa chứ? Triệu Thành Tuấn nhún vai, ai biết được, Tô Nghiêu Thanh đang định đùa tiếp, lại chỉ ra sau lưng anh. Nhìn kìa người, nhà cậu đến. Triệu Thành Tuấn ngoái đầu, là Trương Thế Đức, bao lâu rồi không gặp nhau? Gần 2 năm, ông ta già đi nhiều, tóc bạc hết lưng. Cũng hơi còng, vừa đến đã nhiệt tình chào hỏi người quen, nhưng không được họ mặn mà chào đón, đời là vậy. Trương Thế Đức lúc này đã không còn là Trương Thế Đức hô mưa gọi gió nắm quyền sinh quyền sát ngày xưa, Hồng Hải cũng không còn là Hồng Hải ngày xưa. Sau khi bị Tô Nhiếp Nhĩ hạ bệ, chỉ khoác cho cái mác chủ tịch danh dự, trong tay không có thực quyền, ông ta có đi làm hay không cũng không ai để ý, nghe nói bây giờ phần lớn thời gian đều câu cá ở biệt thự ven biển, lại thêm đứa con trai duy nhất tàn phế, triệt để tuyệt hậu. Những người không ưa ông ta trước đây, nhìn thấy ông ta, miệng cười mà lòng hả hê. Triệu Thành Tuấn nhìn kỹ khuôn mặt đó, tâm trạng anh vốn đang tốt đột nhiên vẩn đục, con người đó thực sự đã già, mắt đục mờ, bước chân không còn tráng kiện như trước. Ông ta cũng nhìn thấy ngay Triệu Thành Tuấn, hơi ngớ người, mặt lập tức lại trở vui, gật gật đầu, coi như chào. Tức thì có ống kính chĩa vào họ, Triệu Thành Tuấn cũng là người từng trải, sẽ không mất phong độ vào lúc này. Mỉm cười đáp lễ tỏ ý hoan nghênh, tù nhân gặp mặt hòa nhã như vậy kể cũng là hiếm. Hai người hữu hảo bắt tay, sau đó chạm ly, nói cười vui vẻ như không, nhưng ân quán giữa họ, giới thương nhân Penang đều biết, tân khách xung quanh phút chốc ánh mắt đều dồn về phía họ, có vẻ muốn mục kích trò hay. Mọi người vây quanh, hai người hàn huyên, Triệu Thành Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi, phong độ đàng hoàng. Một phóng viên hỏi, Trương Chủ tịch xin hỏi ông có ý kiến gì về đại hội cổ đông của bác Vũ hôm nay? Trương Thế Đức cười ha hả, tôi rất vui, bác Vũ có được thành tựu hôm nay quả không dễ. Triệu Thành Tuấn trẻ tuổi đã làm nên đại nghiệp, tương lai của doanh nhân thành Penang này là thuộc về giới trẻ bọn họ, bộ xương già như tôi rút lui coi như mãn nguyện. Nhưng bác Vũ hiện nay đã chuyển trọng tâm sự nghiệp sang Trung Quốc, nghe nói còn có ý định rời tổng hành dinh sang bên đó, phía Penang bên này chỉ là chi nhánh. Ông có ý kiến gì về chuyện này? Di chuyển đi đâu cũng vậy, thành phố Penang mãi mãi có chỗ đứng của bác Vũ. Tôi không băn khoăn chút nào về điểm đó, điều này giống như con cái trưởng thành rốt cuộc phải bay cao bay xa, nhưng bất luận đi đến đâu cũng vẫn là con của cha mẹ chúng tôi là người một nhà, mặc dù A Tuấn không mang họ Trương. Nhưng vẫn là người họ Trương. Nếu có thể, nếu được, Triệu Thành Tuấn rất muốn hát ly rượu vào mặt lão già, là người nhà với ông ta. Anh trở thành người nhà của ông ta từ bao giờ? Nhưng anh nhất thiết kiềm chế, đã chịu đựng lâu như vậy, chỉ cần thiếu kiềm chế. Là hỏng việc, anh quyết không thể mắc mưu lão già, cũng không để Tô Nhiếp Nhĩ. Góc chuyện audio.com, Ung Dung đứng ngoài giễu cợt anh, nhưng cuối cùng do sức khỏe kém, mồ hôi lạnh. Dầm dấp lưng, đầu váng mắt hoa, người và đèn trước mặt bắt đầu chao đảo. Lúc này Trương Thế Đức lại tiến đến gần anh hai bước, vừa thản nhiên nâng ly. Với người bên cạnh, vừa ghé vào tay anh như nói thầm. Nếu cậu không trụ được, nữa, thì chúng ta ra vườn sau nói chuyện, chỗ đó thoáng khí. Không để anh phản ứng, Trương Thế Đức nói to với tân khách xung quanh. Tôi, muốn cùng cháu trai ra vườn sau có chút việc riêng, các vị cứ vui, xin thất. Lễ, nói đoạn ông ta kéo Triệu Thành Tuấn đi, khách tự động nhường đường, có. Người nói đùa, chủ tịch Trương, có việc gì nhất định phải ra vườn sau. Trương Thế Đức thản nhiên, tất nhiên là chuyện cưới vợ, ha ha ha, mọi người cười rổ, thật là gừng càng già càng cay. Triệu Thành Tuấn biết Trương Thế Đức chắc đã điều tra được tin gì, nếu không. Sao có chuyện, quan tâm, như vậy, lại giải nguy cho anh, như thế cũng tốt anh. Dứt khoát không giấu giếm nữa, trong vườn hoa uống thuốc trước mặt ông ta. Trương Thế Đức lạnh lùng nhìn anh, trên mặt không còn nhiệt tình như trước. Hắng giọng, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Đúng, người làm nhiều việc xấu, không bao giờ có kết cục tốt, ông và tôi đều. Thế, Triệu Thành Tuấn uống thuốc, đợi thuốc ngấm dần, anh ngồi trên ghế mây. Trong vườn hoa, ngửa đầu nhìn Trương Thế Đức, hẳn ông rất hài lòng. Trương Thế Đức thở dài, Trương gia chúng ta thật là đã gây thù chuốc oán quá. Sâu, bị báo ứng, Gia Minh đã bị, cậu cũng thế. Ông đừng kéo tôi vào họ Trương, dù tôi ăn cơm của nhà ông cũng không đến nỗi. Phải đổi họ, nhưng cậu ra tay với Gia Minh quá ác, tôi sẽ không tha cho cậu. Những gì ông làm với mẹ tôi cũng không tha cho ông. Đó là cậu hiểu lầm, cậu luôn hiểu lầm tôi không trách nhưng cậu lại làm. Cho đứa con trai duy nhất của tôi thành tàn phế, đã không biết sai còn chỉ. Trích tôi, cậu rốt cuộc đi đến đâu mới chịu quay đầu. Cho dù Trương gia chúng, tôi nợ cậu cứ nhằm vào tôi, sao còn hại Gia Minh cùng trang lứa với cậu. Đã nói việc đó không phải tôi làm, ông còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần. Nữa, Trương Gia Minh làm nhiều việc ác, người muốn tính sổ với anh ta không ít. Không đến lượt tôi ra tay, Triệu Thành Tuấn tôi dám làm dám chịu tôi không? Làm ông không thể đổ tội lên đầu tôi. Triệu Thành Tuấn mặt xanh xám, đứng, phát dậy, chuyện này tôi không muốn nói lại nữa, thất lễ. Trương Thế Đức không cam lòng, mẹ cậu nhất định không muốn nhìn thấy cậu như thế này, cậu không sợ có lỗi với bà ấy. Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Anh trợn mắt, ánh mắt tối lạnh. Trương Thế Đức, ông có biết những việc đã làm trong đời tôi hối hận nhất là gì không? Là năm xưa không đâm con dao đó vào ngực ông, cho dù phải đền mạng cũng không. Phải chịu dày vò nhiều năm như vậy. A Tuấn, cậu hiểu lầm tôi, cậu không thể bình tĩnh nghe tôi giải thích chứ, giải thích. Cha tôi chết thế nào, ông đã làm gì mẹ tôi, lại còn cần giải. Thế, Trương Thế Đức, trừ phi ông đến tạ tội trước mộ mẹ tôi, nếu không ân oán. Giữa tôi và ông chưa hết, Trương Thế Đức nói, tôi có tội gì, với cha cậu tôi ít nhiều có chút áy náy. Với mẹ cậu không có gì phải hối hận, chỉ có bà ấy nợ tôi không nợ bà ấy. Triệu Thành Tuấn cảm thấy máu trong người bỗng sôi lên, anh thề, nếu lão già nói thêm một chữ anh nhất định xé xác ông ta, rồi dẫm xuống bùn để ông ta vĩnh viễn không thể siêu thoát, gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng anh kìm được, Trương Thế Đức ông đúng là không sợ chết. Đừng tưởng trên đời không có báo ứng, đừng tưởng ông trời không có mắt, Trương Gia Minh chỉ là một bắt đầu, báo ứng ông gặp vẫn còn ở đằng sau, cậu, ông chờ xem ông tuyệt từ tuyệt tôn thế nào. Triệu Thành Tuấn ra về trước khi bữa tiệc kết thúc, vừa vào nhà đã nhìn thấy Hanson ngủ gật trên đi văng phòng khách, hộp thuốc để trên bàn. Trông thấy anh, Hanson vươn vai, dụi mắt nói, tôi đoán nhất định anh sẽ đến tìm tôi, cho nên tôi đến trước, nếu tối nay anh chết quả thực làm tổn hại thanh danh của tôi. Triệu Thành Tuấn cảm động vô cùng. Hanson, anh làm thế tôi biết lấy gì báo. Đáp, lẽ nào anh định đính ước với tôi? Không được, tôi đã đính ước với bạn gái rồi. Cho nên tôi mới thất vọng tột cùng về anh. Hanson làm bộ nghiêm mặt. Biết rõ, tình trạng sức khỏe như vậy vẫn mạo hiểm, còn đứng ngây ra đấy, mau đến đây đo. Huyết áp nhìn mặt xem, trắng như người chết rồi. Trên đời người dám to tiếng với anh chỉ có Hanson, Triệu Thành Tuấn ngoan ngoãn. Cởi áo ngoài, nằm chéo trên đi văng. Quả thực rất mệt, anh lập tức thiếp đi. Hansen đi lúc nào, Peter đến lúc nào cũng không biết. Đến khi bị tiếng chuông, điện thoại đánh thức anh mới từ từ ngồi dậy, Peter cũng ngủ trên đi văng đối. Diện, hai người ngơ ngác nhìn quanh, xem tiếng chuông từ đâu, cuối cùng chịu. Thành Tuấn rút điện thoại từ túi áo khoác, Mao Lệ gọi, hỏi anh bao giờ trở về. Nam Ninh, mấy ngày nữa, thế nào, mới thế đã nhớ anh. Anh day huyệt Thái Dương, không, hiểu sao muộn thế này cô vẫn chưa ngủ, em không ngủ được. A Tuấn, anh kể chuyện cho em nghe đi. Bé bỏng gì nữa, còn đòi kể chuyện, ngủ đi. Nhưng em muốn nghe anh nói, một mình em buồn quá, vừa nói chuyện suốt tối với. Tom, ý cô nói là chú mèo hoạt hình trong iPad. Vậy, em nói đi, Triệu Thành Tuấn đành để cô nói rất nhiều toàn. Những chuyện linh tinh, chỉ nhớ hình như cô tham gia trận thi đấu nào đó, mong. Anh sớm trở về cổ vũ, anh nhận lời như người mộng du, sau đó kiên nhẫn nghe cô. Nói mãi, đến khi điện thoại cơ hồ sắp hết pin, mới tiếc rẻ ngắt máy. Bỏ điện thoại nóng ran xuống, Triệu Thành Tuấn thở phào, ngẩng đầu thấy Peter. Trên đi văng đối diện đang nhìn anh đầy thông cảm, lắc đầu. Anh nhăn nhó, nhìn, thấy rồi chứ, dù là thánh tình cũng không dễ chiều. Mao Lệ nói trận đấu bóng nhựa thời gian đã định vào sáng thứ năm. Địa điểm là, cung thể thao Tam Trung, khán đài không còn chỗ trống, trận đấu vừa bắt đầu đã. Hết sức sôi nổi, Mao Lệ và đồng đội dâng lên hãm trận, vô cùng hoạt bát. Do đội, bóng có cả nam lẫn nữ, Dung Nhược Thành cũng tham gia, trong bộ đồ thể thao màu. Xanh, khác hẳn kiểu trang phục bảo thủ ngày thường, trông ông không chỉ trẻ. Trung hơn nhiều, mà lúc chạy, nhảy cũng đặc biệt nhanh nhẹn khỏe khoắn. Ông vừa, ra sân, các cô gái trong nhà xuất bản đã kinh ngạc ồ lên, Đường Khả Tâm nói. Ôi, xếp Dung của chúng ta hôm nay quá điển trai. Tùng Dung chố mắt, có chắc là xếp Dung thật không? Lại còn không, đẹp bất ngờ. Đỗ Quyên đầy kính trên sống mũi. Ngày thường, chưa bao giờ thấy xếp phong độ như thế, có đúng là xếp Dung của chúng ta không? Nhỉ, chà chà chà, sức sống tràn trề, tinh thần sung mãn, sức mạnh của tình yêu quá. Vĩ đại, Tùng Dung như phát hiện ra châu lục mới, chỉ vào sân reo lên. Mọi người nhìn xem, xếp Dung của chúng ta mắt chỉ chăm chăm Mao Lệ đâu có để ý vào. Bóng, hừm, hừm, góc chuyện audio.com. Bạch Hiền Đức hắng giọng hai tiếng, lườm Tùng Dung. Thực ra lúc trận bóng vừa bắt đầu chị đã phát hiện đồng chí Dung Nhược Thành dường như không hề quan tâm đến bóng mà chỉ để ý Mao Lệ, mắt luôn dõi theo cô chỉ cần. Mao Lệ hơi lạng người là xông đến, giống như thần hộ vệ của cô. Tin đồn về quan hệ giữa Mao Lệ và Dung Nhược Thành bây giờ quả thật trở thành chủ đề bàn tán đầu bảng trong nhà xuất bản, mặc dù Mao Lệ đã có niềm vui mới, công khai với Triệu Thành Tuấn, nhưng tin đồn vẫn lan như gió, không thể nào ngăn được. Mao Lệ đã chai lì hoặc quen với chuyện đó, mọi người nói thế nào cô vẫn như không, cũng chẳng buồn giải thích, nhưng đồng chí Dung bản tính e dè kiệm lời, mỗi lần bị điểm danh là mặt đỏ bừng luống cuống. Lúc này Bạch Hiền Đức thấy, đồng chí Dung không rời Mao Lệ một bước, thầm thở than, tình yêu có thể thay đổi một con người không? Tâm tư Dung Nhược Thành chị rất hiểu, con bé Mao Lệ. Hoặc có biết, hoặc giả bộ không biết, ôi, Đường Khả Tâm chợt kêu lên. Mọi người nhìn ra, thì ra Mao Lệ lúc vội đuổi theo quả bóng sắp vượt đường biên, vấp chân ngã lăn nằm như con cua biển trên đất, xem ra cú ngã không nhẹ. Bạch Hiền Đức đứng bật dậy, chạy ra phía đó, thấy Dung Nhược Thành đã kịp thời xông đến, bế sốc Mao Lệ đang nhăn nhó vì đau. Chị thở phào, có xếp Dung mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Do vết thương đi lại không tiện, hai ngày cuối tuần Mao Lệ chỉ ngồi nhà, đương nhiên thỉnh thoảng cũng đọc bản thảo, lúc lại chơi, trước tiên ra cửa hàng băng đĩa bên cạnh chọn mua mấy bộ phim mới phát hành, lại ra siêu thị trở về đống đồ ăn vặt, về nhà vừa nằm xem băng vừa ăn khoai tây chiên, xem chán thì lên mạng hoặc chơi iPad, vậy là hết buổi chiều. Nghĩ đến chuyện xảy ra trên sân bóng, cô lại ngao ngán. Lúc Dung Nhược Thành bế cô ra khỏi sân, toàn sân ào lên, Tùng Dung và Đường Khả Tâm xúc động choáng váng. Sau đó Dung Nhược Thành nhắn tin, xin lỗi, nói trong lúc cấp bách vội vàng chẳng để ý gì đã mạo phạm cô. Buổi tối ông còn đến nhà thăm cô, xách một túi lớn thực phẩm đứng trước cửa vẻ rất tội nghiệp. Mao Lệ không nỡ, đành chỉ vào bếp. Sếp cứ tự nhiên, nói xong, cô nằm trên đi văng xem băng. Dung Nhược Thành nhận được chỉ lệnh nhanh nhẹn vào bếp. Lần này ông làm món mì bằng hữu nổi tiếng của Nam Ninh, vừa thơm vừa cay. Mao Lệ cay toát mồ hôi, ăn hết một bát to, cả nước cũng húp sạch, chiếu cố đến cái bụng. Cô nhận lời xin lỗi của Dung Nhược Thành, hai người tranh nhau rửa bát, cuối cùng vẫn là ông tranh được, rửa xong bát ông mới đi ra. hai người một đứng một ngồi, bầu không khí lập tức trở nên thiếu tự nhiên, Dung Nhược Thành biết đã đến lúc ông phải cáo từ. Mao, Lệ lịch sự tiễn ông xuống tầng, ông bảo không cần, nhưng cô vẫn đi, xuống đến. Đường cô nói, thực ra chân tôi không có gì nghiêm trọng, cô ngẫm nghĩ, có một số lời nếu không nói rõ, tình hình sẽ càng phức tạp. Tổng biên tập, sau này, ông đừng như thế, ý tôi là. Dung Nhược Thành vốn đã chuẩn bị lên xe, nghe vậy lại quay người, nhìn cô. Mao, Lệ, tôi làm gì cũng là tự nguyện, tôi biết tôi không xứng, tôi cũng chẳng có gì. Quá ảo tưởng, chỉ là muốn giúp cô lúc cô cần, cô đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nghe người khác nói bừa. Nhưng, không nhưng gì hết, chúng ta đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, nếu ngoài công. Việc có thể trở thành bạn của cô, như cô và Bạch Hiền Đức có thể giúp cô ít. Nhiều trong cuộc sống là vinh hạnh lớn với tôi. Góc chuyện audio.com, ánh mắt thành khẩn, ánh đèn đường màu da cam phủ lên người ông, xung quanh ông. Bao bọc bầu không khí ấm áp, nói những lời chân tình gan ruột. Cô không nên vì thế cảm thấy áp lực, chúng ta từng cộng tác một thời gian, cô ít nhiều cũng hiểu tôi, con người tôi thật thà, tuyệt nhiên không ảo tưởng đối với những gì. Vì thực tế, không làm chuyện phải hổ thẹn, đương nhiên tôi không phủ định, thiện cảm và lòng yêu mến cô, chuyện đó bình thường, bởi vì cô là người khiến người ta yêu mến, nếu nhất định phải nói ra ý nghĩ, tôi chỉ muốn làm bạn với cô, cho nên cô không nên nghĩ nhiều, Mao Lệ. Mắt nhìn theo chiếc xe của Dung Nhược Thành khuất hẳn ở cuối đường dưới ánh đèn vàng vọt, Mao Lệ vẫn còn ngẩn ngơ, cô có thể khiến người ta yêu thích như vậy. Sao, Dung Nhược Thành đã thật lòng giải thích với cô, thật lòng chỉ muốn làm bạn cô, có phải do cả hai đều cô đơn, có lúc cô thấy mình rất cô đơn, ban ngày. Cô luôn hoạt náo, thực ra những lúc đêm vắng, nỗi cô đơn và những day dứt âm. Thậm chí mình cô biết, ngay cả khi có Triệu Thành Tuấn ở bên cô cũng thấy cô đơn, bởi vì anh ít bộc lộ tâm tư, sống với nhau lâu như thế, anh vẫn là một bí mật với cô, nhưng cô không biết làm thế nào. Đứng dưới đường một lát, đang định quay về, cô bỗng thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới bóng cây bên kia đường, mặc dù đêm tối, nhưng chiếc xe đó cho dù ở đâu cũng phát sáng, tim cô đột nhiên đập mạnh, chẳng phải anh bận chuẩn bị đại hội cổ đông ở thành phố Penang, sao đã quay về. Triệu Thành Tuấn từ từ lái xe đến. Nhưng anh không có ý xuống xe, từ từ hạ cửa kính, một khuôn mặt băng lạnh nhô ra, Mao Lệ, em có thể không yêu tôi, nhưng em không thể phản bội tôi. Hai người rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có suốt nửa tháng liền, Triệu Thành Tuấn không gọi điện cho cô gọi đến hoặc là tắt máy, hoặc không ai nghe. Lẽ nào chỉ do anh nhìn thấy Dung Nhược Thành đến thăm cô lúc đêm khuya? Sự việc đương nhiên không đơn giản như vậy, Mao Lệ không biết Triệu Thành Tuấn cũng có mặt ở sân bóng. Mao Lệ đã nói đìa, chỉ vào thời gian thi đấu, bảo nếu về kịp anh nên đến cổ vũ, cô chỉ buột miệng. Nói vậy, nghĩ là anh bận, không hy vọng anh có thể đến xem, nhưng anh đã đến. Hôm đó kết thúc công việc ở Penang, anh bay về ngay hôm sau, không gọi điện. Đến thẳng sân bóng, muốn cho cô một bất ngờ, không biết có vui hay không, nhưng nhất định, bất ngờ, Triệu Thành Tuấn không nhớ cảm giác lúc đó thế nào, khi Mao Lệ ngã, anh định chạy ra thì đã có người nhanh chân hơn, bế cô ra khỏi sân. Trên sân lúc đó, người đông, không ai để ý anh đứng một góc, mặt khó chịu thế nào, mấy ngày sau. Anh không liên hệ với cô, Mao Lệ cũng không gọi, tưởng anh vẫn còn ở Penang. Cô dường như rất tin vào tình cảm của hai người, tưởng Triệu Thành Tuấn chỉ ghen chút ít, giận vài ngày, cô dỗ dành là hết ngay, bởi vì trong ấn tượng của cô, anh không phải là người hẹp hòi, sao có thể để bụng vì chút việc còn con. Đó, Triệu Thành Tuấn nửa tháng không nghe điện thoại, cuối cùng cô ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nhất là trên mạng nội bộ của cục xuất bản đưa tin về trận đấu bóng nhựa hôm đó, giới thiệu tình hình trận đấu và một số hình ảnh. Trong đó có bức ảnh Dung Nhược Thành bế Mao Lệ bị thương, bức ảnh tuy chụp nhanh nhưng rất rõ, ánh sáng và góc độ chuẩn xác như được bố trí. Bức ảnh vừa phát lên, trong kiêu kiêu bùng nổ như vỡ nồi hơi, phòng biên tập ai cũng đầy phấn. Góc chuyện audio.com, khích lúc đi làm chỉ bàn luận mỗi chuyện đó, Mao Lệ nghỉ mấy ngày ở nhà, khi nhìn thấy bức ảnh cũng là lúc đang xảy ra chiến tranh lạnh với Triệu Thành Tuấn, vừa nhìn thấy cô đã toát mồ hôi, bức ảnh trên cận cảnh là Dung Nhược Thành bế cô, còn phía sau, trên khán đài còn thấy một người đặc biệt nổi bật. Cũng được thu vào ống kính, người đó mặc sơ mi đen, quần trắng rộng, lạnh lùng. Nhìn hai người, chính là anh, bởi con người Triệu Thành Tuấn quá đặc biệt. Ngoại hình hơn người, bao giờ cũng nổi bật giữa đám đông, nhìn trên ảnh, có lẽ anh đứng cách cô không xa, vậy mà cô không nhận ra. Thì ra là thế, Thì ra là thế, lúc đó Mao Lệ đang trong phòng làm việc đấm tay vào bàn phím. Khốn kiếp, sau đó cô hầm hầm xông ra ngoài, va vào Bạch Hiền Đức. Này, định đi đâu? Mao Lệ không trả lời, vừa khóc vừa chạy vào thang máy. Nhưng Mao Lệ biết đây không đơn giản là vấn đề bức ảnh, bởi cô nhớ ra có lần. Anh hỏi về Dung Nhược Thành, đó là lúc họ trên đường từ Khâm Châu trở về Nam. Ninh, không biết tại sao đột nhiên anh hỏi vậy, có lẽ trên Facebook cô đã nhắc. Đến ông và tin đồn về mình, Mao Lệ trả lời, đó là sếp của cô, rất quan tâm đến. Cô tin đồn giữa họ là không có thật, lúc đó anh không nói gì, vẻ lơ đãng, Mao. Lệ cũng không bận tâm, nhưng bây giờ cô ý thức được chuyện phức tạp hơn cô. Tưởng Triệu Thành Tuấn rõ ràng có lưu tâm đến Dung Nhược Thành, chỉ có điều. Không để lộ, với cá tính kiêu ngạo của anh, quyết không chấp nhận bạn gái mình. Bị người đàn ông khác bế trước mặt mọi người, mà người đó lại là Dung Nhược. Thành, rắc rối hơn là khi anh từ Mã Lai trở về cô không biết buổi tối đó anh chứng. Kiến Dung Nhược Thành từ căn hộ của cô đi ra lúc đêm khuya. Mao Lệ, em có thể không yêu tôi, nhưng em không thể phản bội tôi. Câu nói rõ ràng không phải buột. Miệng, Mao Lệ hận mình đến chết, sự việc nghiêm trọng đến thế mà cô vẫn tưởng. Anh chỉ giận dỗi bình thường. Ra khỏi nhà xuất bản, Mao Lệ phân vân đứng trên đường một lát quyết định đích. Thân đi tìm Triệu Thành Tuấn giải thích rõ cô đã sai, nên chủ động giải thích. Là người nóng tính cô không chờ được. Mao Lệ đương nhiên có chìa khóa căn hộ của Triệu Thành Tuấn, nhưng cô không. Vào chỉ đợi anh ngoài cửa, cảm thấy như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Đợi cũng không lâu, chưa đầy một giờ sau Triệu Thành Tuấn về. Ngoài một chút, ngạc nhiên lúc nhìn thấy cô, mặt anh lại lạnh lùng. Em đến làm gì? A Tuấn, em, về đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Triệu Thành Tuấn hoàn toàn không cho cô cơ hội nói, sắc mặt anh rất xấu, hình như lại bị ốm, mới nói hai câu đã bật ho. Sốt ruột xua tay, đi đi tôi cần nghỉ ngơi. Mao Lệ hốt hoảng, A Tuấn, nếu anh có ý kiến gì với em, có thể nói thẳng. Khục khục khục, Triệu Thành Tuấn ho dữ, vốn đã rút chìa khóa định mở cửa. Lúc này bám vào khung cửa thở, giọng khàn khàn, yếu ớt. Mao Lệ, tôi không có ý kiến gì thật đấy. Bây giờ tôi thế này, em cũng nhìn thấy rồi, quả thật không? Thể cho em tương lai mà em cần, em có lựa chọn khác, tôi không trách chỉ xin. Em nói với tôi một tiếng. Mao Lệ sợ hãi tròn mắt, anh, sao anh có thể nói như vậy, em làm sao? Chẳng qua, em bị thương, tổng biên tập đến thăm, chẳng có chuyện gì, sao anh nói khó nghe? Như thế, Triệu Thành Tuấn không bận tâm, mở cửa đi vào, Mao Lệ ngăn lại, nước mắt ứa ra. A Tuấn, nếu anh muốn kết thúc, em cũng không gượng ép, lúc đầu là em chủ động. Gocchuyenaudio.com, yêu cầu muốn tái hợp, em tự làm tự chịu, anh không thích em, ghét em, có thể. Nói ra, nhưng anh không thể nghĩ xấu về em như thế, em chẳng làm gì có lỗi với. Anh, không phức tạp như em nghĩ, chỉ là tôi mệt muốn yên tĩnh một mình. Có lẽ nước mắt của cô có tác dụng, thái độ Triệu Thành Tuấn hơi dịu lại. Về, đi tôi bị cảm biến chứng thành viêm phổi, không muốn lây sang em, thời gian. Này chúng ta nên yên tĩnh một chút, có một số việc tôi thực sự muốn suy nghĩ. Kỹ, nói thẳng ra là không thể cho em tương lai, nếu tôi giữ em e là quá ích kỷ. Đợi tôi nghĩ xong, sẽ cho em câu trả lời, tạm biệt. Nói xong anh đóng cửa, Mao Lệ đứng ngây như khúc gỗ ở cửa, nền hành lang lát đá sáng như gương cô. Nhìn mình trong, gương, hình như lại thảm hại không chỗ bấu víu như năm xưa bị. Trương Kiến Phi bỏ rơi, đi trên hành lang lạnh vắng đến độ chỉ có hơi thở của. Cô, hai đầu gối tê cứng, đầu u u, không biết mình rời đi thế nào. Ra khỏi tòa nhà, gió rất to, bản tin thời tiết thông báo, có bão về, xem ra là. Thật, gió mạnh cuốn lá cây tung lên cao, một biển quảng cáo trước ngôi nhà bên. Đường bị tuột một bên, gió đánh bay lật phật, cô loạng choạng bước cơ hồ sắp. Bị gió cuốn đi, cảm giác toàn thân ngâm trong bể băng, không còn một chút hơi. Ấm, lúc đó Bạch Hiền Đức gọi điện, cô không muốn nghe, tắt máy, lấy xe lái đi. Ra, khỏi cổng khu chung cư, một chiếc xe khác đi ngược chiều, người lái nhận ra cô. Dùng xe, hạ kính nhìn theo hướng chiếc xe của cô. Mao Lệ trở về Bắc Hải, ngoài chạy trốn cô không còn lựa chọn nào khác. Bắc Hải, là tâm bão, cô lao xe trên đường cao tốc, hai bên đường chỗ nào cũng là cành. Cây gãy, mây đen cuồn cuộn che kín trời, bầu trời nặng trĩu như sắp sập. Đến, Bắc Hải bắt đầu mưa, không khí nặng trĩu hơi nước, đèn đường trên đại lộ Hải. Cảnh cũng phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt ảm đạm, từ xa đã nhìn thấy chóp mái. Hải Thiên Huyền trong rừng cây, nhìn thấy chóp mái quen thuộc, nước mắt cô ràn, rụa đầy mặt như đứa trẻ lưu lạc đã lâu giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà của. mình, trong khoảnh khắc đó, nỗi tủi thân, nỗi cay đắng dâng đầy cổ họng nghẹn. Cô chỉ muốn khóc thật to. Trong nhà rất tối, hình như đêm đã vào từ sớm, một mình ngồi rất lâu trong phòng khách vắng lạnh, cô lại không khóc nổi, chỉ thấy mệt mệt bải hoài dã. Rời, lên tầng, vào phòng ngủ, chỉ mong ngủ được thật nhanh. Lúc này bão đã về, gió lồng lộn bên ngoài, cây quanh nhà vặn mình răng rắc, tấm trần di động trong phòng ngủ vẫn mở, sấm giật ầm ầm trên đầu, mỗi lần chớp lóe cả căn phòng sáng trắng, chiếu lên thân hình cô trên giường như một xác chết. Rõ ràng nằm trong phòng lại cảm thấy như trôi dạt trên biển, nước biển lạnh tràn qua người cô co quắp như con tôm trong chăn, lạnh run lập cập. Hải Thiên Huyền bây giờ, đúng ra không phải của cô, đã cho Triệu Thành Tuấn thuê, cô hoàn toàn không có tư cách vào đó, nhưng ngoài chỗ này, Mao Lệ muốn chạy trốn còn có thể đi đâu? Không cãi cọ, không chất vấn, không một lời đay nghiến nhằm vào nhau, Triệu Thành Tuấn quả nhiên hành xử độc đáo. Lần trước Mao Lệ yêu cầu chia tay, anh không giải thích, không nài nỉ cứu vãn, lẳng lặng làm theo, kết thúc một cuộc tình đối với anh như ra về giữa chừng khi chưa xem hết bộ phim, về thì về anh cũng chẳng mất gì. Lần này anh không nói chia tay, nhưng giữ quyền chủ động. Anh nói suy nghĩ xong sẽ cho cô câu trả lời, lại còn cần câu trả lời nữa, anh không nói thẳng ra là chia tay chỉ do không muốn tình trạng quá khó coi. Gocchuyenaudio.com Anh là, vậy, cho dù chia tay vẫn giữ phong độ, hơn nữa, anh kiên quyết không cho Mao Lệ cơ hội giải thích và cứu vãn, anh tránh cô nửa tháng, không thăm không hỏi. Giống như đợi nồi nước sôi nguội hẳn mới dừng dưng ngả bài, hành động đó giống như đang nói, bộ phim này tôi không muốn xem nữa, không lý do, không nguyên nhân gì hết, không xem là không xem. Mao Lệ coi như thực sự nếm trải sự kiêu ngạo và tuyệt tình của người đàn ông này, anh chưa bao giờ bộc lộ nội tâm, anh phẫn nộ, buồn, đau hay tuyệt vọng. Người khác đều không nhìn thấy. Mao Lệ biết anh đưa ra quyết định đó chắc chắn đã qua cân nhắc, quá trình này đối mọi người đều là câu đố, có lẽ cô chưa bao giờ đi vào lòng anh. Tinh tung, trong lúc thần trí bàng hoàng cơ hồ có tiếng chuông cửa. Mao Lệ đầu tiên không để ý, nhưng tiếng chuông vang trong đêm vắng rõ mồn một. Cô nín thở lắng nghe, không phải tiếng chuông máy bàn, cũng không phải chuông điện thoại di động, là chuông cửa. Cô vô thức nhìn đồng hồ trên tường, 12 giờ đêm, muộn thế này ai còn đến tìm cô. Bật đèn ngủ ở đầu giường, cô dò dẫm xuống giường, của phòng ngủ có gắn thiết bị nghe nhìn, cô nhấn nút, trên màn hình hiện lên khuôn mặt lờ mờ lo âu, cô bỗng cứng người, là Dung Nhược Thành. Sao lại là ông? Cô nói vào máy, Dung Nhược Thành ngoài cổng không nhìn thấy cô, nhưng nghe được tiếng cô, vội nói, là tôi đây, Hiền Đức bảo cô đi Bắc Hải, không yên tâm, tôi cũng vậy, tôi đến xem cô thế nào. Mao Lệ do dự rồi nhấn nút trên thiết bị, lát sau nghe thấy tiếng xe hơi đi đến, cô đứng trên tầng 2 nhìn ra thấy xe Dung Nhược Thành vòng đến sân trước. Cô xuống nhà mở cửa, đứng bên cạnh nhìn ông đi vào, trầm tư không nói. Mao Lệ, cô ổn không? Đầu và vai Dung Nhược Thành đều ướt, mắt hơi trũng, xem chừng rất mệt, Mao Lệ nói, mời vào, rồi dẫn ông vào phòng khách đi lấy khăn, bông đưa cho ông, cảm ơn, ông lau nước mưa trên mặt, thấy Mao Lệ không hề gì. Ông thở phào, chỗ này thật khó tìm, Bạch Hiền Đức chỉ nói đại khái, gọi gì động cho cô không được, tôi tắt máy, Mao Lệ rót trà cho ông, uống chút trà nóng đi, bên ngoài rất lạnh, đúng, vừa mưa vừa gió, tôi đã tưởng không đến được Bắc Hải. Ông cười đôn hậu, nhìn khuôn mặt hốc hác chưa hoàn hồn của ông đủ biết dọc đường ông lo lắng thế. Nào, hai người ngồi đối diện trên đi văng, rất lâu không nói, mưa to dần, đập ầm ầm vào cửa, Dung Nhược Thành nhìn màn mưa bên ngoài cuối cùng vẫn bộc lộ lo lắng trong lòng, chúng tôi sợ cô xảy ra chuyện, Bạch Hiền Đức rất lo nhất. Định bắt tôi đi, Mao Lệ nhún vai, tôi không sao, chỉ là muốn yên tĩnh một mình, xin lỗi, đã gây rắc rối lớn cho cô như vậy. Ông nói rất thành khẩn, tôi đã bảo họ xóa bức ảnh đó rồi, thật chẳng ra sao, buổi chiều tôi đã phê bình người quản lý, Mao Lệ, tôi thật không biết nói thế nào, nếu chuyện này làm bạn trai hiểu lầm cô tôi có thể đến giải thích hoặc xin lỗi. Không cần đâu, không nghiêm trọng như ông nói, Mao Lệ quả thực không muốn tiếp tục chủ đề này, giữa tôi và anh ấy có một số vấn đề không liên quan đến người khác, vấn đề không phải ở ông, Dung Nhược Thành vẫn áy náy. Nhưng tôi rất buồn, tôi thấy gần đây tinh thần cô không được tốt, nhất định là do chuyện này, đều tại tôi sốc nổi, thấy cô bị thương luống cuống, chẳng nghĩ gì. Tôi mới nghe nói, bạn trai cô hôm đó cũng đến, có người nhận ra xe của anh ấy, rất xin lỗi, Mao Lệ. Đã nói rồi, không nên nhắc lại, được không? Gocchuyenaudio.com. Mao Lệ khẩn cầu, được, không nói nữa, thật mà ông không nên nghĩ nhiều, vấn đề của hai chúng tôi phần lớn có nguyên. Nhân từ chính bản thân, do hai bên không tin nhau mới xảy ra hiểu lầm, tôi nghĩ. Thế, Mao Lệ hai đan tay vào nhau, dưới ánh đèn, sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt. Những ngày vừa qua chắc cô rất khổ sở, dưới đôi mắt to u uẩn có một quầng xanh. Cô bộc bạch với ông những suy nghĩ về quan hệ giữa cô và Triệu Thành Tuấn. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, rốt cuộc là tôi không tin anh ấy hay anh ấy. Không tin tôi, giữa chúng tôi thiếu chất keo gắn hai người với nhau, cho nên. Mới dễ đổ vỡ như vậy, không vượt qua được thử thách của một con sóng nhỏ. Lần trước tôi tin lời em gái anh ấy nên yêu cầu chia tay, về sau tôi chủ động yêu. Cầu tái hợp, anh ấy cũng không từ chối, lần này anh ấy hiểu lầm tôi, khiến tôi tự hỏi, giữa chúng tôi vấn đề rốt cuộc ở đâu? Mao Lệ, anh ấy hiểu lầm cô là do coi trọng cô, càng coi trọng càng để bụng. Thế giới tình cảm không dung thứ hạt sạn nào hết, hãy nói rõ với nhau, anh ấy sẽ hiểu. Dung Nhược Thành tỏ rõ là người từng trải, cũng có thể là người ngoài. Đầu óc tỉnh táo, có điều cô nói cũng đúng, giữa hai người yêu nhau quan trọng. Nhất không phải người này yêu người kia bao nhiêu, mà là lòng tin với nhau vững. Chắc thế nào, nếu tình cảm không xây dựng trên sự trung thành và lòng tin của hai bên, đích thực là mong manh, cô thử nghĩ kỹ xem tại sao cô không tin anh ấy, tại sao anh ấy không tin cô, tìm ra căn bệnh mới dễ bốc thuốc. Mao Lệ tư lự gật đầu, tổng biên tập ông nói rất đúng, chúng tôi không tin nhau. Như vậy, tôi nghĩ phần lớn là do tôi, trước đây tôi từng bị tổn thương tình cảm, từng bị lừa rất thảm, cho nên luôn không tin có người yêu tôi thực. Lòng anh ấy thực ra rất tốt, nhưng tôi vẫn thầm tự nhủ phải tin anh ấy chứ. Không phải thực lòng tin tưởng, đó chính là vấn đề lớn nhất của tôi, tại sao? Tôi không tin anh ấy yêu tôi thật lòng. Phải, cứ nghĩ đi. Ông cười, trông cô có vẻ đã ổn, ông cũng yên tâm. Lần này, chắc cô bị sốc nặng, gầy đi nhiều, ngồi trên đi văng run run, ông đoán chắc cô chưa ăn gì, vậy là đứng lên bảo đi nấu ăn cho cô. Mao Lệ không nói gì, bởi vì quả thực cô rất đói, đến Bắc Hải không dám gọi cho mẹ, gió bão như vậy vẫn lái xe đến, mẹ biết chắc chắn bị mắng, cô đã đói một ngày rồi. Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, ông đành nấu mì, nấu xong cùng ăn với cô, bởi ông cũng chưa ăn. Mao Lệ đói mềm, ăn hết một bát to, húp hết cả nước. Ông nhìn cô xót xa, còn đói không, nấu thêm nhé, cô phải ăn cơm, người đã gầy. Như vậy, bây giờ ra ngoài chắc bị gió thổi bay. Ông nấu mì ngon lắm, Mao Lệ liếm mép thèm thuồng, phải ăn cơm đúng bữa, Mao Lệ. Dung Nhược Thành nhìn cô lắc đầu, trông cô lúc này như đứa trẻ, ông hoàn toàn bản năng muốn chăm sóc cô, che chắn gió mưa cho cô, ông biết cô và ông không có kết quả gì, nhưng chẳng sao, từ xa nhìn cô hạnh phúc, ông cũng hạnh phúc. Tối nay ông ngủ lại đây, trên tầng có phòng dành cho khách, mưa to thế này lái xe không an toàn. Mao Lệ ăn xong, tinh thần cũng phục hồi, đầu óc dần dần bình tĩnh lại, bên ngoài gió rất to, sếp lái xe không an toàn, nếu ông có chuyện gì. Cô biết ăn nói thế nào với Bạch Hiền Đức và mọi người. Ông đã vì cô vượt mưa, gió đến đây, sao cô có thể làm chuyện tuyệt tình. Có tiện không, ông cảm kích không biết làm thế nào, mắt hơi nóng. Mao Lệ lên tầng thu dọn phòng cho ông, ngoái đầu thấy ông vẫn đứng yên, cô thở dài, gocchuyenaudio.com. Muộn thế này lái xe về, nếu xảy ra chuyện gì chị Bạch sẽ lột da tôi. Lên, đi, phòng khách đó, năm ngoái chị Bạch cũng ngủ một lần, ông không nên kén chọn. Ông bối rối cười, xem cô kìa, nói năng như thế, cuối cùng anh vẫn thua chính mình. Sáng hôm sau, cơn bão gầm thét suốt đêm cuối cùng đã ngừng, buổi sáng không phải họp. Dung Nhược Thành dậy khá muộn, làm xong bữa sáng cho Mao Lệ mới gõ cửa phòng cô, tưởng cô vẫn ngủ, không ngờ cô đã vệ sinh cá nhân xong. Bữa sáng thật thịnh soạn, có trứng ốp, sữa và đặc biệt nhất là bánh nướng. Ngửi thấy mùi thơm, Mao Lệ rất ngạc nhiên, không ngờ ông biết làm bánh nướng. Cô cầm đĩa bánh ngắm nghía như chưa bao giờ trông thấy nó. Dung Nhược Thành cười, ăn đi, nhìn gì, tôi tìm mãi mới thấy ít bột mì, cô ăn tạm. Mao Lệ cũng cười, bánh đáng yêu quá, tôi không nỡ ăn. Ông gắp hai chiếc bỏ vào bát cô, ăn nhiều một chút chắc cũng được. Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm cũng được ăn bánh nướng tôi làm, cô nếm đi. Ô, sao họ lại được ăn, đến nhà tôi ăn cơm, tôi làm cho ăn. Sau khi được nghỉ ngơi, Dung Nhược Thành đã hết mệt, mặt tươi tắn, tinh thần sảng khoái. Hồi tôi còn là trưởng phòng, ban biên tập, họ thường đến nhà tôi ăn cơm, lúc đó mọi người rất thân thiết. Tôi cũng làm biên tập như họ, chuyện trò thoải mái, về sau tôi lên phó tổng họ. Xa tôi dần, Mao Lệ nhìn ông, nói đến công việc mặt ông đầy hạnh phúc, làm việc trong nhà. Xuất bản mười mấy năm, ông dốc bao tâm huyết cho nó. Thực ra hai người bên nhau, rất tự nhiên, nhiều khi sự bối rối của họ là lời nói của người ngoài. Dung, Nhược Thành kỳ thực là người rất dễ chung sống, từng trải và khoan hậu, Mao Lệ. Kính trọng và ngưỡng mộ ông, một người tốt như vậy cô không xứng. Sếp Dung, gặp người phụ nữ nào tốt thì đừng kén nữa, ông nên lập gia đình đi. Cô nói rất thật, ông hơi ngẩn ra cúi đầu không nói, chạm đến vấn đề mẫn cảm, ông lại tỏ ra. Thiếu tự nhiên, mắt lại tránh mắt cô, tôi sẽ suy nghĩ, để che giấu lúng túng, ông cầm cặp đứng lên, cũng không sớm, nữa, tôi về đây, cô bị cảm, ở lại đây nghỉ, tôi sẽ nói Bạch Hiền Đức. Mao Lệ cảm ơn, nói, để tôi tiễn ông, cô tiễn ông đến cổng lớn phía sân sau, mưa bão suốt đêm, cuối cùng đã tạnh cây, cối bị gió đánh tơi bời trông sơ sát nhưng bầu không khí trong trẻo tinh khôi. Lá cây xanh nõn dưới ánh mặt trời, tiếng sóng biển rầm rì truyền đến từ phía sau rừng cây, chim trao liệng trên không, một cảnh tượng náo nức tràn trề sinh khí. Dung Nhược Thành nheo mắt trầm trồ, đẹp quá, rồi dặn Mao Lệ, hãy để mẹ cô chăm sóc cho cô, ngày bữa sáng cô cũng không biết làm, có ngày chết đói. Mao Lệ cười, bảo ông còn lắm điều hơn mẹ cô, ông lại bối rối. Cô nhìn theo chiếc Audi màu đen của Dung Nhược Thành trên con đường đất đầy ánh nắng, đang định quay người, một chiếc xe đua màu bạc đột nhiên xuất hiện ở đầu đường, ngược chiều chiếc xe của Dung Nhược Thành, cô cứng người toát mồ hôi lạnh, cô biết ở Nam Ninh Anh có hai xe, một chiếc xe đua nhỏ màu đen thường dùng. Trước đây, một chiếc Bentley màu bạc mới mua, biển xe rất độc đáo, có số cuối là 520, anh yêu em, hồi đó anh bảo số đuôi đó chọn đặt riêng vì cô, nhưng bây giờ, mấy con số đó còn nhức mắt hơn ánh nắng, Mao Lệ chỉ thấy đầu choáng váng. Cô nín thở nhìn chiếc xe màu bạc tiến tới mỗi lúc một gần, đầu óc đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, Dung Nhược Thành rõ ràng cũng nhìn thấy chiếc xe chậm chậm giảm tốc độ. Góc chuyện audio.com, nỗi tuyệt vọng khiến người cô lạnh ngắt như bị rơi xuống hố băng, cô sững sờ. Đứng ở cống, sắc mặt trắng toát như hoa lê, mắt mở to nhìn Triệu Thành Tuấn. Dừng xe trước Dung Nhược Thành, cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt đeo kính đen lộ ra, như tạc từ băng tuyết ngàn năm. Mao Lệ lùi từng bước đến góc tường phòng ăn, đã không còn chỗ lùi nữa, Triệu Thành Tuấn bỏ kính, khóe miệng trễ xuống, mặt như tượng đá, đó là bộ dạng anh khi phẫn nộ cực độ. Thực ra khuôn mặt đó quá hoàn mỹ, nhưng lúc này do ép quá gần, cô chỉ thấy nó được phóng to vô hạn đáy. Mắt đen mùn ngụt như ngọn lửa đang cháy, khuôn cằm trơn nhẵn không vết chân dâu, chỉ có mùi thuốc lá và mùi kem cạo râu thoang thoảng. Cô có thể trơ cháo đến vậy, dám để ông ta qua đêm ở đây. Lòng anh đau rát như phải bỏng, nỗi hận bùng trong mắt như muốn thiêu cô thành tro, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn sâu thẳm lớn hơn cả sự phẫn nộ. Cô run bần bật, A Tuấn, không phải thế đâu, anh nghe em giải thích. Cô còn định giải thích đàn ông và đàn bà ở chung phòng, cô thấy vẫn cần giải thích hay sao, Mao Lệ, cho dù cô không yêu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xử tệ với cô có cần phải hạ nhục tôi như vậy không? Ông ấy ngủ ở phòng khách, không có chuyện gì. Mao Lệ biết nói gì cũng khó, nhưng cô luống cuống không biết làm sao, càng nói càng cuống. Tối qua mưa to, có bão, sợ ông ta xảy ra tai nạn, Triệu Thành Tuấn cười khẩy, cô lo lắng cho ông ta như vậy, cô có lo cho tôi chút nào không? Tôi ốm đau như thế, cô đã hỏi thăm một câu chưa, Mao Lệ, tôi từng nghĩ cô là người bạc tình, nhưng không ngờ cô lại bạc đến vậy, may mà, đường gân bên thái dương anh giật liên hồi, giống như cố tình, lại giống như phản kích một cách bản năng, nụ cười gằn của anh tỏa hơi lạnh hắc ám, được, tôi thừa nhận, tôi chỉ đóng kịch, tôi cũng thừa nhận vụ này. Tôi lỗ vốn, đương nhiên tôi cũng không phủ định lúc đầu có ý định tiếp tục qua lại với cô, nếu cô một lòng một dạ với tôi, chưa biết chừng chúng ta có thể đi tới kết quả, ai ngờ cô đã bộc lộ bản tính trăng hoa nhanh như vậy, tôi không chơi nữa, ok, không cần phải trợn mắt lên như thế, cô biết tôi đang nói gì. Thực ra, như thế, cũng tốt, kịch diễn đến đây là đủ, khỏi diễn tiếp, kẻo đôi bên lại khó xuống thang, không hiểu ư, vậy thì tôi nói thẳng, tôi sống với cô là để lợi dụng cô. Bởi vì chỉ có cô mới khiến tôi thắng Trương Kiến Phi, ước nguyện lớn nhất đời. Tôi là thắng được anh ta, chấm, cô chỉ là quân cờ trong tay tôi. Tôi thích nhìn thấy cô quằn quại trước mặt tôi, kể cả Trương Kiến Phi, khi anh ta khóc lóc cầu xin tôi tha cho cô là lúc tôi sung sướng nhất. Giết người có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng dao, cô hiểu không? Nước mắt Mao Lệ tuôn như suối, trong ánh nước nhập nhòa, khuôn mặt anh xa xăm. Và lạ lẫm, mắt cô long lanh nhìn anh, không hiểu, dốc hết sức lực chỉ có thể. Lắp bắp, anh, có phải cô định mắng tôi là đồ cầm thú? Anh dường như nhìn thấu tâm tư cô. Đương nhiên tôi là Triệu Thành Tuấn, có thể ăn thịt người, là cầm thú có sao? Chẳng phải trên Facebook cô đã gọi tôi là nó, tôi luôn là nó, không phải là người, ai bảo cô ngốc, Trương Kiến Phi không có được cô tôi phải có được mới. Thắng anh ta tôi chiều chuộng cô chính là để thắng anh ta. Chấm, hơi thở của anh phả vào mặt cô tuyệt vọng nhìn anh, bất lực chống lại sự sụp đổ của cả thế giới trong lòng, bàng hoàng lắc đầu. Em không tin, anh bật cười, gocchuyenaudio.com, đó là vì cô đã đánh giá quá cao nhân phẩm của tôi. Cô quá ngốc, nước mắt cô tuôn trào. Triệu Thành Tuấn, anh nhất định phải như vậy sao? Anh hỏi lại, cô nghĩ tôi thế nào? Cô cảm thấy tôi còn có thể như thế nào? Anh có từng yêu em không? Nói câu đó, cô rõ ràng đang khóc khóe miệng mấp. Máy lại như cười, ánh mắt não nề tuyệt vọng. Câu nói vừa thốt ra, khóe miệng anh lập tức hiện lên nụ cười vừa giễu cợt vừa. Thương hải, tình yêu rất vĩ đại, tôi cũng hướng về tình yêu, cũng tin có tình. Yêu tồn tại, nhưng cô bé tôi không ngây thơ như cô trước hận thù và tình yêu. Tôi chỉ có thể lựa chọn hận thù, bởi chỉ có kẻ ngốc mới tin tình yêu có thể. Chiến thắng hận thù, trời đất bắt đầu chao đảo quanh cô nên tự chúc mừng bản thân vì không yêu tôi. Cuối cùng anh nói ra câu độc, ác nhất, câu này như một cái tát cực mạnh vào mặt cô thấy tai ù lên. Cô cố gắng muốn tỏ ra bình thường nhưng mặt lại đầy nước mắt, lẽ nào cô đã yêu tôi? Triệu Thành Tuấn ngửa cổ cười, dường như đó là trò đùa. Cực kỳ thú vị, ánh mắt khinh miệt lướt trên mặt cô. Tôi sẽ coi đó là một trò, cười, không nên làm hoen ố chữ yêu, nếu yêu tôi cô đã không cùng một lúc dẫm lên hai con thuyền, trong khi tôi ốm chết đi sống lại cô lại vui thú với gã đàn. Ông khác, Triệu Thành Tuấn, anh không yêu tôi thì thôi, đằng nào hai ta cũng không thật. Lòng, đã chia tay, sao không để tôi nhớ những gì tốt đẹp của anh? Chúng ta đâu, phải là những người hẹp hòi. Sao tôi phải làm thế, ngộ nhỡ cô yêu tôi thì sao? Tôi đã là người sắp chết, còn để cho cô nhớ chẳng phải tội lỗi lắm ư, nói rồi anh đi đến trước mặt cô. Hai tay chống tường, bao vây cô, tôi không lừa cô đâu, đúng là tôi đang ở rất gần cái chết, cô sớm có dự tính cho mình là đúng. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, nhưng trong ánh mắt cơ hồ lại ấm áp như xưa, chỉ có mỗi câu nói ra. Như lưỡi dao từng nhát cắt vào da thịt cô. Không tin phải không? Cũng đúng, cô đã bao giờ tin người khác đâu. Người ta tốt với cô đến mấy, móc gan móc, phổi, đố ỉ với cô cũng không đáng một xu, Trương Kiến Phi chẳng phải từng lỗ vốn. Như vậy sao, lẽ nào cô tưởng tôi sẽ dẫm lên vết xe đổ của anh ta? Mao Lệ cô, vĩnh viễn không có được tình yêu chân thật của người khác bởi vì cô không hiểu. Thế nào là yêu, hy vọng câu này cô sẽ để trong lòng. Đây có phải lời nguyền, cô vĩnh viễn không có được tình yêu chân thật. Câu nói, như một nhát búa đập trúng đỉnh đầu, cô choáng váng hoa mắt nhìn thấy miệng. Vẫn nói, nhưng cô đã không còn nghe thấy, một người tàn nhẫn thế nào mới nói ra. Một câu như vậy, anh đúng là cố tình, nhất định là anh cố tình không muốn cho. Cô sống, mặt cô vốn trắng, lúc này không còn sắc máu, ánh mắt mờ tối chợt lóe. Như tàn lửa cuối cùng trong đám cho bị một cơn gió lốc cuốn sạch không còn vết. Tích, khi Triệu Thành Tuấn nói những lời đó, không hề biết có một người đứng ở cửa. Ngược chiều ánh sáng, mình vẫn chiếc áo khoác màu cà phê nhạt cả người đứng. Sững chơ như tượng đá, không biết anh đến lúc nào, Mao Lệ đứng ở góc tường chéo góc với cửa, bất chợt. Nhìn thấy, lúc đầu cô bàng hoàng như rơi vào giấc mơ, bóng người lờ mờ ngược. Chiều ánh sáng, ngẫu nhiên rơi vào tầm mắt cô dùng mình một cách bản năng. Toàn thân đột nhiên co rúm, là anh ấy, có trời chứng giám, vô số lần cô nhìn thấy anh như vậy trong mơ, nhưng chưa bao. gocchuyenaudio.com Giờ tiến lại gần cô, 4 năm bặt vô âm tín, cô đã tưởng đời này kiếp này họ sẽ không gặp lại, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này, thê thảm như vậy. Giống như xé toạc vết thương đang lành trong lòng cô, máu đầm đìa chuyện cũ ào. Về cô không thể tin người trước mặt có đúng là anh. Có đúng là anh, Triệu Thành Tuấn cuối cùng phát giác ra điều gì theo ánh mắt cô ngoái lại. Cách mấy mét mặt Trương Kiến Phi trắng bệch đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt như dã. Thú trợn trừng nhìn anh, như lập tức muốn chồm đến xé anh thành trăm mảnh. Cả thế giới đột nhiên bật tiếng, một không khí chết chóc lặng như tờ. Ánh nắng sớm sáng choang chiếu qua cửa sổ, gió thổi tung bức rèm rộng màu. Trắng, trong không khí lặng ngắt như vọt ra những quả cầu lửa vô hình tiếng. gió, tiếng sóng biển, mọi thanh âm nhỏ nhất trong không khí tĩnh lặng đều biến thành những ngòi thuốc nổ làm bùng lên đám cháy rừng rực ùng ùng ùng, là ảo. Giác cũng là thật, mỗi người đều nghe thấy tim mình đập thình thịch nhanh và gấp, mỗi khuôn mặt phóng to đều biến dạng méo mó. Triệu Thành Tuấn, cậu muốn thắng tôi như vậy sao? Trương Kiến Phi từng bước đi đến, mắt như muốn giết người, mỗi bước chân tỏa ra sát khí. Tất cả bắt đầu từ tối hôm qua, Trương Kiến Phi đến căn hộ của Triệu Thành Tuấn. Lại thấy Mao Lệ lái xe lao ra, lúc đó anh cảm thấy có gì bất thường, lên tầng. Nhấn chuông, Triệu Thành Tuấn không mở cửa. Có lẽ anh tưởng là Mao Lệ. Trương Kiến Phi đột ngột đến tìm Triệu Thành Tuấn là muốn báo tin Trương Thế Đức bị trúng gió, cả Hồng Hải đang náo loạn, Tô Nhiếp Nhĩ tuyên bố muốn có số cổ phần trong tay Trương Thế Đức nhưng lại ra một cái giá bèo bọt không thể tưởng. Tượng Trương Kiến Phi nghe tin hốt hoảng, bởi vì Trương Thế Đức cho dù bị ép từ chức nhưng trong tay vẫn nắm 29 cổ phần của Hồng Hải khiến Tô Nhiếp Nhĩ đứng ngồi không yên, nếu lão già đem cổ phần chuyển nhượng cho đối thủ cạnh tranh, Tô Nhiếp Nhĩ rất khó ngồi yên ghế chủ tịch điều hành, cho nên anh ta nhất thiết phải lấy được số cổ phần đó trước khi ông già tắt thở, đây là điều Trương Kiến Phi không dám tưởng tượng nhất, lòng như lửa đốt, anh đi tìm Triệu Thành Tuấn bàn bạc, gọi điện không được, đành đến nhà, nhưng không vào được. Trở về nhà suốt đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau lại đến tìm Triệu Thành Tuấn. Vẫn không gặp, bảo vệ nói Triệu tiên sinh đã đi đâu từ lúc trời chưa sáng, anh lập tức gọi cho Peter hỏi tình hình, Peter nói có thể Triệu Thành Tuấn đi Bắc Hải, anh không nói gì lập tức đuổi theo, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy, nói đi cậu muốn thắng tôi như thế sao, anh hét lên với Triệu Thành Tuấn. Triệu Thành Tuấn cười gằn, đúng thì sao, Mao Lệ đã không thể nào chịu nổi, trong đầu như có những sợi dây chẳng đứt. Tùng, nước mắt vẫn tuôn, chết đi, hãy để cô chết đi, cô thà chết ngay còn hơn. Rơi vào nghịch cảnh thế này, trong màn nước mắt nhập nhòa, mọi vật bắt đầu trao đảo, cô dán lưng vào tường run lẩy bẩy, người lạnh dần, cô đã chết hoặc đang chết. Cô bàng hoàng nhìn thấy bia mộ của mình trên cánh đồng hoang, mọi yêu hận đau thương giằng xé cuối cùng chẳng qua là giấc mơ, mọi đau khổ thắt gan thắt ruột một mình cô chịu đựng, câu chuyện của cô đến đây hạ màn, thế giới này rõ ràng không còn gì để hy vọng. Hai chân cô mềm dần, từ từ trượt theo tường khuỵu xuống, hai mắt tối đen không biết gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Mao Lệ chỉ muốn tất cả đều là giấc mơ, nếu là mơ tỉnh lại sẽ hết, cô không quen hai người này, chưa từng quen, trong ký ức của cô không có họ, trong cuộc sống của cô không có họ thì tốt biết bao. Nhưng cơn đau thể xác rất thật, dẫu rơi vào hôn mê cô vẫn cảm thấy tim đau như bị cào xé. Cơn hôn mê này thật đặc biệt, tất cả chìm trong cõi hỗn mang tối om và lặng ngắt, nhưng ý thức rất tỉnh. Cô thấy mình quanh quẩn trong mộng cảnh giống nhau, đúng là mộng cảnh, cô không ngừng mơ thấy bị cuốn vào cơn sóng khủng khiếp, lúc chìm nghỉm xuống đáy sâu, lúc hất tung lên không, sau đó bị quăng ra xa, mỗi khi cô thấy mình sắp chết. Luôn có một người từ trong bóng tối giơ tay nắm lấy cô, nói. Anh không muốn để em chết, em ở lại anh đi. Người đó luôn cố sức đẩy cô lên bờ, mỗi lần sau khi cô được cứu, họ lại chia tay, có lúc cô bị sóng cuốn, có lúc anh bị nhấn chìm, cô gào thét gọi tên anh. Gọi đến rách tim rách phổi, đốt hết sức tàn. Khi ôm được người anh, cô tuyệt vọng nhận ra anh đã lạnh giá, cô bất chấp tất cả hôn như mưa vào mặt anh, chán anh để truyền hơi âm, nhưng vô ích, cơ thể anh như băng giá ngưng kết ngàn năm. Không một chút hơi ấm. A Tuấn, cô thường gào khóc trong mơ, nhưng anh không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền đã khép lại, thế giới đến với cô. Anh đi rồi, không một câu giã từ, không cuộc chia ly nào trên đời tuyệt vọng và bi thương như vậy, cô thà chết còn hơn đối diện với nó. Nhưng cô không chết, mỗi lần dãy giụa trong mơ tỉnh lại, trong đầu vẫn in nguyên khuôn mặt trắng bệch của anh, nhất định kiếp trước cô đã nợ gì anh, kiếp này mới phải chịu hết sự dày vò của anh, mà kỳ lạ là giấc mơ thật đến đáng sợ, thậm chí cảm giác nghẹt thở vì sặc nước cũng vô cùng chân thật, hình như cô thực sự vừa trải qua hiểm cảnh như thế. Chính anh đánh thức cô, chính anh cứu cô, nhưng khi tỉnh lại cô biết rõ, mình rơi vào cảnh ngộ không thể phục hồi chính là tại anh. Cô chỉ không hiểu tại sao trong giấc mơ luôn là anh chết, có sông, cô rất sợ giấc mơ đó, mơ thấy cô đau khổ vì anh chết, lặp đi lặp lại, thần kinh trở nên u mê rối loạn. Cho nên, một thời gian dài trước khi xuất viện cô thậm chí không nhớ tại sao mình phải nhập viện, cũng không nhớ xung đột cụ thể giữa cô và họ thế nào, chỉ biết cô đã mất anh. Anh không còn trong cuộc sống của cô nữa, anh không chết nhưng trong lòng cô như đã chết. Nhất định là anh cố ý, đó là ý nghĩ cuối cùng lóe trong đầu trước khi cô ngất. Đi hôm đó, tại sao lại có ý nghĩ như vậy thì cô không biết, hoàn toàn là trực. Giác, cô không cho đó là trò lừa dối, bởi cô vốn không phải là người yếu đuối. Cô dám yêu, dám hận cũng dám đối diện với sai lầm, nếu cô thực sự nhìn nhầm người. Cô sẽ không đau lòng như thế, đằng nào cũng không phải lần đầu bị lừa, cho dù bị lại cũng không đến nỗi suy sụp, nhưng vấn đề là cô thực sự không cho là mình đã lầm, cảm giác vẫn là do cảm giác chung sống với anh, cô biết anh là người thông minh, anh cũng biết cô rất thông minh, nếu sắp tâm lừa cô, anh sẽ không bỏ nhiều tinh lực vào cô như vậy, bởi anh hiểu cô không dễ bị đánh lừa, làm kinh doanh anh rất biết cân nhắc lợi hại, anh không làm những việc vô nghĩa. Chuyện Dung Nhược Thành rất có thể chỉ là cái cơ, anh lợi dụng cơ hội đó, nói với cô. Những lời như thế không phải là suy nghĩ của anh, nhất định không phải. Nếu không, chuyện đã qua một thời gian, mỗi lần nghĩ lại cô không hề thấy hận chỉ. Gocchuyenaudio.com, thấy đau lòng, cô cũng thấy kỳ lạ, anh làm cô tổn thương nặng nề như vậy cô. Nên hận mới phải, nhưng mỗi lần thoát khỏi giấc mơ, nước mắt luôn chan hòa trên. Mặt trong mơ cô cũng gọi tên anh, cô biết. Nhưng bất luận thế nào, kết thúc là kết thúc, về điểm này cô cảm thấy hà tất. Anh phải phóng đại vấn đề như thế, nếu muốn kết thúc có thể nói rõ với cô cớ. Sao phải dùng những lời nặng nề như vậy, họ đâu phải chưa từng chia tay cô đâu. Đến nỗi tìm đến cái chết, nhìn từ góc độ khác có thể thấy cô coi trọng cuộc tình này hơn anh, bất luận là diễn kịch hay là từ kịch thành thật, anh nghiêm túc với tình cảm đó, ít nhất anh từng thừa nhận, bản thân anh hôm đó cũng nói. Anh vốn định cùng cô đi đến cùng, còn có phải anh dùng cái đó trả thù Trương Kiến Phi hay không, cô hoàn toàn không muốn nghĩ, cô không quan tâm chuyện đó. Cô yêu anh, muốn sống cùng anh, chỉ có vậy. Tình yêu bé nhỏ đến mức này, quả là ngoài dự đoán của cô. Cả hai người đã từng dốc bao tình lực vào đó. Suy cho cùng tình cảm giữa họ quá không thuần khiết, pha tạp quá nhiều day dứt và nghi kỵ, mà tình yêu vốn không dung thứ cát sản. Họ rơi vào ngộ cảnh này coi như tất yếu, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Mao Lệ ốm nặng, đầu tiên là nằm viện ở Bắc Hải, do sốt cao không hạ phải chuyển về Nam Ninh điều trị, lúc nghiêm trọng nhất cô hôn mê rất lâu, những mộng cảnh vụn vặt đa phần nhìn thấy trong lúc hôn mê, cũng may khi tỉnh lại, xung quanh, toàn người thân, tất cả vẫn tốt, cô không mất chân mất tay, người vẫn nguyên vẹn, ngoài trái tim tan nát, nhưng cũng chẳng sao, tóm lại cô vẫn sống, còn sống luôn là điều tốt. Thời gian này, mẹ ở bệnh viện chăm cô, cha và anh trai cũng từ Thượng Hải đến, đồng nghiệp hàng ngày ra vào thăm nom, trong phòng bệnh luôn không thiếu tiếng nói. Cười, lòng cô cuối cùng bình ổn, không có tình yêu, cô cũng không đến nỗi cô. Đơn, trên đời vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu. Bạch Hiền Đức chăm đến bệnh viện nhất, lần nào hai người cũng tán gẫu rất lâu. Hôm đó đang tán thì có y tá mang hoa vào, Mao Lệ tưởng là của bạn bè hoặc đồng nghiệp, giờ tấm bưu thiếp, bất ngờ nhìn thấy nét chữ của Trương Kiến Phi. Anh, sẽ không để bọn họ giày vò em nữa, xin lỗi. Chúc em sớm bình phục, Trương Kiến Phi, Mao Lệ vốn đang nói cười bỗng trở nên tư lự. Trương Kiến Phi có lẽ không tiện đến thăm nên gửi hoa đến, đại diện cho cá nhân anh. Hay cho Triệu Thành Tuấn, là thăm hỏi hay là an ủi. Đúng là anh chàng si tình, bằng ấy năm vẫn không thay đổi. Anh cảm thấy cô bị tổn thương là do anh, thật là nực cười, trái tim cô chỉ thuộc về cô bị lừa, bị thương đều là do chính cô đa mang, đâu có bị tổn thương. Cô không dấn thân, sao phải đau khổ, cô, tự làm tự chịu, không trách bất cứ ai. Bạch Hiền Đức nhìn ra tâm trạng cô, vội chuyển chủ đề. À, sếp Dung có thể sẽ chuyển đi cũng như sếp hứa, chuyển đến nhà xuất bản mới thành lập. Mao Lệ quay mặt lại, băn khoăn nhìn chị, chuyển đi, đúng, tại sao? Bạch Hiền Đức đăm chiêu, hình như ông ấy không đến thăm em. Mao Lệ đột nhiên nói, đúng, tất cả đồng nghiệp trong nhà xuất bản hầu như đều đến, nhưng không thấy bóng dáng Dung Nhược Thành, là cấp trên cao nhất của cô, ông không có lý do không đến thăm. Nhân viên nằm viện, tại sao? Né tránh ư? Bạch Hiền Đức rõ ràng biết nội tình, mắt chợt đỏ, nhìn Mao Lệ. Ông ấy không dám đến, bởi không biết đối diện với cô thế nào, cô và Triệu Thành Tuấn chia. Gocchuyenaudio.com, tay ông ấy tự trách rất nhiều, lần này nghe nói ông ấy chủ động xin đi. Quá hoang đường, tôi và bạn trai chia tay là chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến ông ấy, vấn đề này tôi đã nói với ông ấy, sao ông ấy không hiểu. Tính sếp thế nào cô cũng biết, vô cùng nhạy cảm, có lẽ ông ấy cảm thấy sau này cùng làm việc với cô sẽ khó xử, nên quyết định chuyển đi. Nếu phải đi cũng là tôi, không phải ông ấy. Bạch Hiền Đức xúc động, chị vốn tưởng Mao Lệ Trác Dung Nhược Thành cho nên gần. Đây không dám nhắc đến ông trước mặt cô, không ngờ Mao Lệ không hẹp hòi như chị. Nghĩ quả nhiên chị đã không nhìn nhầm người. Chị đăm đăm nhìn Mao Lệ hồi lâu, dần dần hiểu ra, hỏi. Mao Lệ cô có muốn nghe chuyện không? Chuyện, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cô có muốn nghe. Chuyện gì? Chuyện về một người đàn ông có tuổi. Bạch Hiền Đức nắm tay Mao Lệ ánh mắt. Khẩn thiết, cô cứ coi như nghe kể chuyện, đừng quan tâm nhân vật chính là ai. Mao Lệ lặng lẽ nhìn chị ta, không nói. Bạch Hiền Đức dường như đã hạ quyết tâm, thở dài, chậm rãi nói. Trong những người quen của tôi có một người đàn ông như thế này, do hôn nhân thất bại ông. Trở nên nghi ngờ tình cảm, ly hôn đã lâu vẫn một mình, hàng ngày lặng lẽ đi. Làm ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhất là phụ nữ. Ông vốn tưởng, sẽ duy trì cuộc sống lạnh lòng của mình đến khi trở về với đất cho đến một. Ngày, cơ quan xuất hiện một cô gái trẻ xinh đẹp, sôi nổi đầy cuốn hút ông vừa. Gặp đã yêu, nhưng là cấp trên, ông không dám bộc lộ, bởi vì ông tự ti cảm thấy. Không xứng với cô, nhưng ông không thể kiềm chế tình yêu và nỗi nhớ cô, ông âm. Thầm đau khổ, một ngày nọ ông ngẫu nhiên phát hiện cô gái dùng MSN chat với. Bạn, vậy là ông vào MSN và trở thành bạn của cô. Cuộc sống của ông từ đó tươi, màu, ngày nào ông cũng chat vài câu với cô, thực ra ở cơ quan họ chỉ cách nhau. Một bức tường, ông thà giữ kín trong lòng để duy trì mối giao lưu bí mật ngọt. Ngào, bởi ông biết họ không thể có kết quả, ông cũng chưa bao giờ ảo tưởng vào. Thay đổi nào đó, nhưng sự đời luôn thay đổi khó lường, về sau cô gái có bạn trai, từ đó không. Vào MSN nữa, ngày nào ông cũng lên mạng ngơ ngẩn đợi chờ cách một bức tường. Ông vẫn đợi đến tuyệt vọng. Nhưng ông chỉ im lặng quan tâm cô gái, giấu kín tình cảm và nỗi buồn trong lòng. Có lần ngẫu nhiên phát hiện sinh nhật cô, ông tặng cô bánh sinh nhật, chiếc bánh rất đặc biệt, trên bề mặt có hình chú chuột Mickey, làm bằng sô-cô-la, bởi ông biết cô gái rất thích chuột Mickey. Ông còn để hình chuột Mickey rất đáng yêu trong vi tính của mình. Mao Lệ sững sờ nhìn Bạch Hiền Đức, đôi mắt đen lóng lánh sáng dị thường, như nghe nhầm, lại như kinh ngạc không hiểu người trước mặt nói gì, rồi quay mặt. Đi, xung quanh yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Ông ấy, chính là Cát Bụi. Bạch Hiền Đức thở dài. Tôi nói đều là sự thật, chắc cô sẽ hỏi tại sao tôi. Biết khi sử dụng máy vi tính của ông ấy, tôi phát hiện có rất nhiều bài viết. Tôi không hề biết ông ấy lại viết hay như thế. Mỗi bài viết đều gửi gắm nỗi nhớ. Cô, viết rất nhiều, mỗi lần có cảm xúc đặc biệt ông ấy lại viết. Ngay sau hôm, máy vi tính được chuyển xuống cho tôi, chắc ông ấy nhận ra, ấp úng nói với tôi. Rất nhiều, tôi hiểu ông ấy muốn nói gì, muốn tôi xóa những bài viết đó. Tôi giả, bộ nói, tôi đã cài chương trình mới, không lưu gì hết, cũng không đọc thực ra. Tôi đã đọc hết, gocchuyenaudio.com. Còn về chiếc bánh sinh nhật tôi cũng biết, cũng vì chiếc bánh đó tôi mới phát hiện tình cảm của ông ấy với cô, sinh nhật cô cũng gần. Sinh nhật hỉ nhi tôi đến hiệu bánh gần nhà xuất bản, ông chủ hiệu cũng quen khá. Nhiều người ở đó, lúc chuyện phiếm ông ta bảo Dung Nhược Thành cũng đặt ông ta. Làm một chiếc bánh sinh nhật rất đặc biệt, bên trên có hình chuột Mickey bằng sô-cô-la, vậy là tôi hiểu, Mao Lệ cô có hiểu không? Tôi nói điều này không có, ý gì, chỉ cảm thấy nên nói với cô xem, Dung Nhược Thành thầm yêu cô lâu như. Vậy, gần trong gang tấc mà không dám thổ lộ, bởi chỉ sợ cô sẽ xa lánh ông ấy. Thà giữ quan hệ đồng nghiệp bởi ít nhất hàng ngày cũng được nhìn thấy cô. Sao bây giờ chị mới nói? Mao Lệ yếu ớt thở gấp, nắm chặt góc chăn trắng muốt. Động tác đó cơ hồ rút hết toàn bộ sức lực của cô, người hơi run. Bạch Hiền Đức nghẹn ngào. Tôi đã hứa không nói với cô, nếu không nhìn thấy ông. Ấy như bây giờ, tôi đã không hé một câu, Mao Lệ, người thực lòng yêu cô ở ngay. Bên cô, ông ấy đúng là chat hơn một năm trên mạng với tôi, ông ấy chính là Cát. Bụi, Mao Lệ lầm nhầm như vẫn không tin. Phải, ông ấy là Cát Bụi. Mấy ngày sau, cuối cùng Dung Nhược Thành cũng xuất hiện, tay ôm một bó hoa hoa. Tươi, có lẽ Bạch Hiền Đức đã nói gì, cuối cùng ông gạt đi mọi ngần ngại, lấy hết can đảm đến thăm Mao Lệ. Hai người có một cuộc nói chuyện khá dài trong phòng bệnh. Mao Lệ hỏi, ông quyết định đi thật? Dung Nhược Thành gật đầu. Đúng, tôi đã viết đơn, cấp trên cũng đã phê chuẩn. Mắt ông vẫn tránh ánh mắt cô, lông mày nhăn nhăn, nặng trĩu ưu phiền. Mao Lệ, xin lỗi, ông không có gì phải xin lỗi, tôi và bạn trai chia tay không liên quan đến. Ông, tôi không muốn nhắc lại điều đó bởi vì không muốn giữ nó trong lòng làm. Tôi không vui, tôi muốn quên quá khứ. Rõ ràng Mao Lệ đã suy nghĩ thấu đáo, nói. lưu loát, thẳng thắn. Thật lòng tôi đã mệt, những năm vừa rồi tôi luôn quậy phá, tôi đã tưởng tôi biết mình cần gì, bây giờ mới hiểu thực ra tôi không biết. Mình cần gì, căn nguyên tôi không tin người là vì tôi không tin chính mình, tôi không chân thành cho đi lại mong người ta chân thành báo đáp, trên đời làm gì có chuyện hời như thế. Mao Lệ, tôi thật rất xin lỗi, mang lại bao phiền phức cho cô. Dung Tổng, hãy để tôi đi, để cô đi, đúng, tôi muốn rời Nam Ninh đi Thượng Hải. Mao Lệ hít một hơi sâu, tôi đi, rồi ông có thể ở lại, như thế sẽ tốt cho tất cả. Dung Tổng, cảm ơn ông, chị Bạch đã nói hết với tôi không gánh nổi tình yêu sâu nặng như vậy của ông. Tình cảm không thể miễn cưỡng, tôi cảm kích ngưỡng mộ và kính trọng ông, nhưng không thể thay thế tình yêu, tôi cần thay đổi môi trường để tĩnh tâm, lòng tôi rất loạn, rất loạn. Dung Nhược Thành nghe vậy luống cuống. Mao Lệ, nếu là do tôi, hãy để tôi đi. Tôi đã viết đơn, người đi nên là tôi. Xin lỗi, tôi đã sai. Đã nói rồi, ông còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu nữa? Mao Lệ đột nhiên cao giọng, lòng phiền muộn. Ở đây đã không còn gì có thể níu giữ tôi, cha tôi từ lâu đã muốn tôi về Thượng Hải giúp ông công việc kinh doanh, thực ra tôi nên về. Từ lâu, ông cũng đừng nói gì nữa, sau khi ra viện tôi sẽ gửi đơn thôi, việc cảm ơn ông và các đồng nghiệp ở nhà xuất bản, 3 năm nay tôi có những ngày làm việc rất vui, thật đấy, rất cảm ơn mọi người. Mao Lệ, Dung Nhược Thành nhìn cô, không nói được gì. Mao Lệ lựa chọn ra đi quả thật đã nghiền ngẫm kỹ, cô chán ghét trò chơi tình. Góc chuyện audio.com, cảm, từ mối tình đầu thất bại, đến hôn nhân tan vỡ, rồi cuộc chia tay với Triệu Thành Tuấn, cô phát hiện thứ mình hao tâm nhọc lòng theo đuổi cuối cùng là con số không tròn trìa. Cô mệt rồi, kiệt sức rồi, muốn tránh xa tất cả những gì gây tổn thương, muốn hoàn toàn hướng về bình an, quá khứ, tương lai, tất thảy. Cô không muốn nghĩ, cô đã một lần nát ruột chết đi, từ nay hãy để cô lặng lẽ sống tiếp. Khoảng thời gian dài trước đây, cô từng hy vọng mình là một ngôi sao trong thế giới tăm tối, cô thích nhìn bầu trời sao lấp lánh, nhưng bây giờ cô hiểu thế giới đó quá xa vời, vũ trụ vô biên, thế giới băng lạnh, cho dù gặp được ngôi sao trong mệnh của mình, khoảnh khắc va chạm cũng làm mình xương tan thịt nát. Dù Trương Kiến Phi hay Triệu Thành Tuấn, thế giới của họ quá sâu xa, sâu không thể dò, xa không thế với, một cuộc gặp gỡ hội ngộ tình cờ đã để lại những vết thương rớm máu trong cô chỉ muốn tránh thật xa, nếu có thể lựa chọn, cô thà làm một hạt bụi trong tia nắng mặt trời. Quan trọng nhất là cô quả thực không biết nên đối diện với Dung Nhược Thành thế nào, mối thâm tình của ông khiến cô cảm động, cũng khiến cô không mang nổi. Nếu cô không ra đi, ông sẽ mãi sống trong chờ đợi vô vọng, như thế chẳng phải đã hại ông? Đương nhiên cô không phủ nhận, thực ra cô cũng rất có thiện cảm với ông có gì đó hơi giống Trương Kiến Phi, bao dung và cho đi tất cả, ở bên ông rất ấm áp bình yên, nhưng không thể thay thế tình yêu. Cô cũng không dám coi ông là bến cảng tránh gió, như vậy là ích kỷ lợi dụng tình cảm của ông. Nếu trên đời có một người có thể cứu cô, chỉ có thể là chính cô. Cho nên cô chỉ có thể ra đi. Lúc này, Dung Nhược Thành ngồi ở một góc ghế sofa của phòng bệnh, buồn vô hạn. Ánh nắng rất đẹp rọi vào phòng với một chùm sáng xiên xiên, trong chùm tia sáng đó, vô vàn những hạt bụi li ti nhảy múa. Mao Lệ ngây người nhìn bụi bay, thầm nghĩ có lẽ mỗi con người đều là hạt bụi, bé nhỏ, thân bất do kỷ. Cô bỗng phát hiện, Dung Nhược Thành lấy cái tên cát bụi, sao mà phù hợp, cũng chỉ có người từng trải qua dâu bể như ông mới biết ẩn nhẫn, biết để mình quay về với cát bụi. Mặc dù nét mặt bi thương nhưng cả người ông phủ đầy ánh nắng, toàn thân một màu ấm áp. Mao Lệ có một thoáng ngây người, so với vẻ xám lạnh nghiệt ngã của Triệu Thành Tuấn, ông muôn phần trong sáng và ấm áp, là thế giới của ánh sáng, ông nên được một người tốt cô hơn cô yêu thương trân trọng. Xin lỗi, lòng cô thầm thì. Nam Ninh mưa liên tiếp mấy ngày, nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm ướt khiến tâm trạng con người bức bối, thời tiết như vậy trong những thành phố nội địa băng hàn giá rét thực ra có thể coi là ấm áp, là mơ ước của cư dân sống ở các thành phố phương Nam. Trên đường phố Bắc Kinh chắc hẳn ai cũng bọc kín người trong áo bông dày, nhất là mấy ngày rét kèm theo mưa. Còn khóm Tử Kinh Hoa ở chung cư của Mao Lệ trong mưa lại càng đặc biệt khởi sắc, trong mưa hoa tím vẫn nở đầy, thoạt nhìn lại tưởng mùa xuân đang đến. Đây chính là đặc điểm của các thành phố phương Nam, cho dù là mùa đông, trên đường phố vẫn không hề vắng sắc hoa tươi và màu lá xanh, một năm 12 tháng của Nam Ninh các loài hoa vẫn nở, công viên Nam Hồ bốn mùa xanh. Hai ngày sau khi xuất viện, Mao Lệ không đi làm, ở nhà viết đơn xin thôi việc. Mẹ vẫn ở lại chăm sóc cô, suốt ngày bà bận rộn nấu nướng đổi món cho cô trong. Góc chuyện audio.com, bếp lúc nào cũng bốc mùi thơm phức làm cô cảm thấy dễ chịu, ấm áp hơn nhiều. Bất luận cuộc sống gặp biến cố đau buồn gì, có người thân ở bên bao giờ cũng tốt. Cô không phải đã mất hết, không có tình yêu, cô vẫn còn tình thân sâu. Nặng, có lẽ do mưa dai dẳng, có thể do mùi thức ăn từ bếp bay ra, Mao Lệ ngồi trước. Máy vi tính 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa viết xong đơn xin thôi việc người bồn. Chồn, làm gì cũng không thể tập trung, thầm nghĩ, nếu có Vương Cần ở đây thì. Tốt, con bé chỉ viết nhoáng cái là xong. Cô thở dài, đành gác lại. Lướt web một hồi, Mao Lệ vào Facebook của mình, như có dòng nhiệt lưu chảy qua. Người, thì ra cô không bị thế giới bỏ rơi, cô chỉ bị Triệu Thành Tuấn bỏ rơi. Triệu Thành Tuấn không phải là cả thế giới. Đúng, anh không phải là tất cả thế giới của cô, nhưng tại sao lúc này trong đầu cô vẫn chỉ có mỗi anh? Anh làm, cô tổn thương sâu sắc, cô vẫn nhớ anh, bất luận cuộc tình này có phải là âm mưu, bất luận những lời của anh hôm đó có phải là sự thật, bất luận kết thúc thê thảm như vậy, lòng cô vẫn day dứt tại sao họ lại đi đến bước này, hoàn toàn. Không nên, không nên, cô không kìm được mở Facebook của anh, phát hiện lần viết cuối cùng là 10 ngày trước, lúc đó cô vẫn nằm viện. Sau sự việc hôm đó, anh viết 3 lần, mỗi lần chỉ có mấy chữ, tôi chỉ có thể là nó, biển dưới trời sao, em còn nhớ, kết thúc như vậy cũng tốt. Trong đó, biển dưới trời sao, dùng điện thoại di động viết còn kèm bức ảnh, không biết có phải tự anh chụp, cũng không biết nơi đó là đâu. Suốt buổi chiều cô thẫn thờ nhìn 3 dòng chữ đó, lòng ngổn ngang, nghĩ rất nhiều, lại cơ hồ chẳng nghĩ gì, nhưng không buồn như trước, tâm trạng dần bình ổn, cô cũng viết thêm, chỉ có vài câu, bất luận anh là anh, hay là nó, đều nợ tôi một lời giải thích tại sao phải làm như vậy. Tôi không hận anh, chỉ thấy thương hại anh. Mấy ngày sau đó cô đều vào Facebook của anh nhưng không thấy có gì mới, thời gian ở phía anh như dừng lại, chỉ có bình luận của bạn anh, đa phần bằng tiếng anh. Mao Lệ đọc bình luận của Tô Nghiêu Thanh, trời đất, sao anh bạn lại trở thành nó rồi, có quá nhanh không, kèm theo một bộ mặt kinh ngạc. Ngày hôm sau Mao Lệ đưa đơn xin thôi việc, giám đốc và tổng biên tập đều có thành ý giữ cô lại, nhưng cô đã quyết, ai nói gì cũng vô ích. Khi trở về phòng thu dọn đồ đạc, căn phòng bình thường luôn ồn ào, bỗng yên tĩnh khác thường, Bạch Hiền Đức quay lưng về phía cô. Chị Bạch, đừng gọi tôi không phải chị cô, đâu phải em đi hẳn, em sẽ thường xuyên về thăm mọi người. Mao Lệ thở dài, đi, đến phía sau Bạch Hiền Đức nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Hiền Đức, chúng ta mãi mãi là chị em. Bạch Hiền Đức đột nhiên bật khóc, cô là kẻ vô lương tâm. Mao Lệ, cậu đi thật à? Đường Khả Tâm và Tùng Dung tròn mắt nhìn cô. Mao Lệ gật đầu, cố nở nụ cười, tôi đi, chỉ mong có một sự khởi đầu mới, trên đời không có cuộc vui nào không tàn. Tôi cảm ơn mọi người 3 năm nay đã bao dung tôi, đây sẽ là ký ức vui vẻ nhất trong đời tôi sẽ nhớ mọi người. Tùng Dung ngày thường không thân lắm với Mao Lệ, giờ cũng quay mặt đi nghẹn ngào, nhớ thì ích gì, đi rồi, muốn gặp cũng khó. Chẳng phải vẫn còn mạng đây thôi, chúng ta có thể chat trên mạng, đừng quên, trên đó vẫn còn vườn rau của chúng ta, các vị chồng nhân sâm tuyết liên gì đó. Tôi còn chờ để thu hoạch, ha ha ha, góc chuyện audio.com, Bạch Hiền Đức lườm cô, lần này Mao Lệ cười thật, mặt lại tươi như hoa. Bạch Hiền Đức nói, năm xưa lẽ ra tôi không nên nhận cô về, thôi, chị Bạch, Mao Lệ sắp đi chị còn nói thế. Đường Khả Tâm mặt buồn buồn, Bạch Hiền Đức bẩm bẩm, lòng tôi bị cô ta đâm nát rồi. Tùng Dung tiếp, chị nói thế nào, sao chị có thể buồn hơn sếp Dung? Bạch Hiền Đức ngây ra, bật cười, ừ nhỉ, tôi không thể buồn hơn sếp Dung. Mao Lệ sợ nhất điều này, cô vội quay ra thu dọn đồ, giả điếc. Thực ra đồ đạc của cô chẳng có gì, một cái hộp giấy là chứa đủ mọi thứ của cô trong 3 năm ở đây, cũng phải, lúc đến 2 bàn tay trắng, lúc đi còn có thể mang gì. Chỗ này, chẳng có gì thuộc về cô. Sau khi dán hộp giấy, trên bàn còn mấy bát hoa nhỏ. Lục La Tiên Nhân cầu, không tiện mang đi, cô lần lượt tặng mọi người. Phiền, mọi người chăm sóc giúp, nhìn thấy chúng các vị sẽ nhớ đến tôi. Khi nào cô về Thượng Hải? Bạch Hiền Đức lòng vẫn buồn, nhưng sự đã vậy cũng đành chấp nhận, trước Tết Nguyên Đán, định xong ngày thì báo với chúng tôi, giám đốc vừa gọi điện muốn liên hoan. Chia tay. Không, không cần, cô dám không đến, tôi sẽ ném bát hoa này đi. Khi Mao Lệ ôm hộp giấy đi xuống cầu thang, đồng nghiệp ở các phòng còn lại đều ra tiễn cô xuống tận bãi đỗ xe. Mao Lệ ôm từng người, lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi. Bạch Hiền Đức đứng khóc, cô cũng khóc kiềm chế mãi nhưng Khi quay đầu xe, cô vẫn vô tình ngước nhìn tòa nhà xuất bản nơi mình làm việc. Suốt 3 năm, bỗng thấy cửa sổ phòng làm việc của Dung Nhược Thành ở tầng 8 hé. Mở, không phải không động lòng, không phải không day dứt, cô biết con người ông rất tốt, nhưng rốt cuộc ông không phải là người trong mệnh của cô, trong cả biển. Người, khách qua đường vội vàng, duyên phận của họ chỉ có thể đi lướt qua nhau. Lúc này ông đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn xuống, khi Mao Lệ ngước nhìn ông. Lại vội né sang bên, sau đó kéo bức rèm. Mao Lệ không dám nấn ná thêm một giây. Khi lái xe qua cổng, nước sắt cô như mưa. Mắt nhìn theo chiếc Lexus màu trắng của Mao Lệ biến mất ở cuối con đường dợp. Bóng cây, Triệu Mai vẫn ngồi bất động trên ghế. Có nên đuổi theo? A Mạc hỏi. Hai người đã ngồi trên xe bên kia đường đối diện nhà xuất bản đợi Mao Lệ suốt buổi sáng, nhưng khi cô xuất hiện Triệu Mai lại không hề có động tĩnh, đến khi chiếc xe lướt qua trước mắt dường như vẫn chưa nhận ra. A Mạc lo lắng nhìn cô. Cậu sao thế, chẳng phải muốn nói chuyện với cô ta? Chấm, không muốn nói nữa, loại đàn bà trăng hoa đó có gì đáng nói? Ồ, hôm nay cậu đến đây đợi cô ta rốt cuộc là vì Trương Kiến Phi hay vì anh? Trai cậu, cô ta đã chia tay với anh cậu rồi, còn tìm đến làm gì, khuyên cô ta trở về với anh cậu. Trước đây chẳng phải cậu không muốn họ bên nhau? Giọng A Mạc chua chát. A Mạc, tôi không chỉ một lần nhắc cậu, cậu không phải là cốc trà của anh tôi. Lòng anh ấy không có cậu, cậu vẫn nên sớm tìm người phù hợp mà lấy chồng đi. Triệu Mai nói năng luôn nghiệt ngã, cho dù A Mạc là bạn thân, cũng không nể nang. Còn về anh tôi, anh ấy có thể không cần Mao Lệ, nhưng cô ta không thể bỏ anh ấy. Cậu nói xem, cô ta mặt dày đến thế, vừa chạy theo anh tôi, vừa quyến rũ cấp trên, chưa biết chừng trước giờ họ vẫn gian díu với nhau, anh tôi có lẽ bị cắm sừng cũng không biết. A Mạc sốt ruột, đó là chuyện của anh ấy, cậu tham gia làm gì? Bởi vì anh ấy là anh tôi, là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể dương, gocchuyenaudio.com, mắt nhìn anh tôi bị cắm sừng, huống hồ vì người đàn bà đó, Trương Kiến Phi mới yêu cầu chia tay tôi hận cô ta đến chết. Vậy cậu định làm gì cô ta, chửi bới hay là cho cô ta cái tát nữa? Vô ích, lần trước chẳng phải cậu bị Trương Kiến Phi trở mặt vì cậu đã tát cô ta. Cậu làm thế chỉ khiến Trương tiên sinh thêm phản cảm. Cậu biết gì, nếu tôi không tính sổ với người đàn bà đó, Trương Kiến Phi sẽ tính sổ với tôi. Anh ta muốn tôi quay về Penang. Làm gì có chuyện hời thế cho. Dù tôi ly hôn với Trương Kiến Phi cũng không trở về bên đó, tôi còn về làm gì? Ở đó tôi đâu còn người thân. Triệu Mai tủi thân, mắt rơm rớm nước. Tôi bây giờ tôi cố vô thân, chồng trở mặt, anh trai ghét bỏ, chẳng phải tất cả đều do người đàn bà đó. Tôi có quậy phá cũng chẳng ích gì, nếu họ cố tình ép tôi nhất định khiến họ phải hối hận. A Mạc nhìn Triệu Mai, sắc mặt đó khiến cô phát hoảng. Cậu đừng làm chuyện ngốc vì người đàn bà đó bỏ cả mạng sống của mình, có đáng không? Chẳng có gì không đáng, những năm qua tôi đã bị giày vò tan nát, tôi thật lòng yêu một người, yêu hết mình, cuối cùng bị đẩy đến nước này, mối hận đó làm sao tôi nuốt nổi. Tinh thần Triệu Mai đã hoàn toàn suy sụp, hoặc là cô đã suy sụp từ lâu, từ khi mất đứa con, từ khi Trương Kiến Phi đòi ly hôn, cô đã lún sâu vào vũng lầy. Không thể thoát ra, không ai có thể cứu cô, ngoài bản thân cô. Nhưng hiện thực tàn nhẫn khiến Triệu Mai từ bỏ mọi phương cách tự cứu mình, bây giờ cô sống cũng như chết, cho nên cô không sợ gì hết. Nói cô hận Mao Lệ, thực ra cô hận Trương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn nhiều hơn, bởi vì Mao Lệ được cả hai người đó cưng chiều nâng niu, đó là điều cả đời cô không sao có được. Ghen tuông là con rắn độc, phụ nữ một khi bị con rắn đó nằm cuộn trong lòng thì không khác gì ma quỷ. Triệu Mai cảm thấy cô thà làm ma quỷ còn hơn làm một côn trùng đáng thương. Cô căm ghét sự thông cảm, căm ghét sự thương hại, bản tính thà chết không chịu thua giống y hệt anh trai cô, cho dù còn một hơi thở cũng phải ngẩng đầu kiêu hãnh. Chỉ khác là bản tính đó đối với Triệu Thành Tuấn là một thái độ nhân sinh, là sự kiêu ngạo thâm căn cố đế, đến Triệu Mai lại trở thành xiềng xích dẫn cô điên cuồng lao xuống dốc. Tiểu Mai, thôi đi. A Mạc không biết nói thế nào. Triệu Mai thẫn thờ nhìn con đường trước mặt, lúc này trở lại nét mặt đầy bi phẫn. Tại sao cô ta được mọi người sủng ái, cô ta có gì hơn tôi, tại sao tôi suốt đời cũng không có thứ mà cô ta chỉ giơ tay là có? A Mạc, rốt cuộc tôi có chỗ nào kém cô ta? Chấm, nước mắt cô trào như mưa, trông rất tội nghiệp, khác hẳn vẻ cay nghiệt vừa rồi. A Mạc đặt tay lên vai bạn. Thôi, hà tất phải khó chịu như vậy, sự đã thế cho. Dù cậu đánh cô ta cũng chẳng được gì, chỉ làm xấu thêm quan hệ giữa cậu và Trương tiên sinh, nói câu này dù cậu không muốn nghe, là người ngoài cuộc tôi. Cảm thấy vấn đề lớn nhất giữa cậu và Trương tiên sinh chẳng qua là bởi vì anh ấy không yêu cậu, lúc đầu hai người kết hôn cũng là do cậu giận dỗi anh trai. Hai người hấp tấp kết hôn, còn cậu một mực cho rằng Trương tiên sinh đã lấy cậu. Tất sẽ yêu cậu, Tiểu Mai, cậu không đến mức ngây thơ như thế chứ, tình yêu là thứ quá huyền diệu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ví dụ như tôi và anh, cậu tôi ở bên anh ấy 6, 7 năm, anh ấy không phải không hiểu lòng tôi. Nhưng trước sau vẫn không mảy may động lòng, gocchuyenaudio.com, anh ấy không yêu tôi còn biết, làm sao, chuyện cổ tích đã kể rồi, hoàng tử yêu lọ lem, chứ không phải công. Chúa, không phải tiểu thư quý tộc, tại sao hoàng tử yêu lọ lem, ai có thể nói. Rõ, A Mạc nói đến đây cũng run run xúc động, thở dài. Tôi cũng từng hy vọng mình là lọ lem, bằng ấy năm tôi cũng tưởng rằng mình là lọ lem, bây giờ tôi mới hiểu, có thể tôi là lọ lem nhưng không phải là cô lọ lem trong mắt hoàng tử. Người vừa đi khỏi mới là lọ lem, Tiểu Mai, cậu hiểu không? Nước mắt Triệu Mai tuôn như mưa, lúc này trong xe đang mở ca khúc Forever at Your Feet âm. Nhạc cùng với tiếng nước chảy buồn vô hạn, giọng nữ trầm da diết. Please take me, hold me long to live, forever at your feet. Đại ý là, xin hãy đưa em về ngôi nhà em. Xa vắng đã lâu, em nguyện mãi mãi bên anh. Giọng ca trầm khắc khoải như gõ vào lòng, khiến người ta như chìm trong tiếng mưa rơi, ngơ ngác nhìn quanh, bốn bề chỉ có màn mưa, không biết mình đang ở chốn nào. Nước mắt lăn dài trên má Triệu Mai, bởi vì ngôi nhà trong mơ của cô đã trở nên nhập nhòa, cô không có nhà, cũng không có người muốn bên cô mãi. Mãi, cách chương.